Nói rõ một cái, quyển sách bối cảnh ở 2003 năm mùa hè trước, hết thể như lịch sử cơ bản không thay đổi. 2003 năm sau phát sinh đúng là toàn chuyện xưa mới, có thể nhìn làm nửa ra không. Để một ít tuyệt đối chân thật tài liệu, tránh cho bạn đọc hiểu lầm ta ở trong tiểu thuyết hồ biên loạn tạo. 13. Lâm Cầu Lập. Tiểu lệ lỉnh, cũng có ghi vì chèn lệ lỉnh, dùng bính em đọc đi ra ngoài âm thị, thú lệ lỉnh. Ở FIFA cầu trong lịch sử, một vị có người hoa huyết thống, cũng với 20 thế kỷ 70 cuối thập niên 80 đầu thập niên sắt trá Âu lục bóng đá ngôi sao bóng đá, thủy chung không có thể xuất hiện tại Trung Quốc đại lục người hâm mộ trước mặt. Hắn tên gọi Lâm Cầu Lập. Đại lục người cũng không biết Lâm Cầu Lập thị người thế nào, nhưng ở 70 cuối thập niên, Lâm Cầu Lập tên từng vang dội Hồng Kông. 20 nhiều năm trước làm người mặc ga dắt 9 số cầu y Lâm Cầu Lập cùng tân hôn thê tử xuất hiện ở Hồng Kông Khải Đức Phi trường lúc, điên cuồng Hồng Kông người hâm mộ dơ Lâm Cầu Lập cự phúc bức họa đã chờ đã lâu. Khi đó Lâm Cầu Lập ở Hà Lan bóng đá địa vị, cơ hồ cùng cờ du íp ngồi ngang hàng. Có thể nói Lâm Cầu Lập dẫn đầu đánh vỡ người Hoa ở thế giới bóng đá lung túng tình cảnh. Vốn báo ký giả tổ phó Hà Lan tiến hành giải Euro thực địa báo cáo, trước khi hành trước đại gia liền thương lượng xong, nhất định phải đem Lâm Cầu Lập từ Thương Hải trong dòng người tìm ra, để cho sở hữu Trung Quốc người hâm mộ đều biết một đoạn Trung Quốc long ở thế giới bóng đá viết kiêu ngạo. Nhưng là Lâm Cầu Lập hiển nhiên chẳng qua là tiếng Hoa tên, chỉ một chỉ nói tiếng Hoa tên, không có cái nào Hà Lan người hâm mộ sẽ biết hắn là ai. Ký giả chú ngụ với ruột sật đạm người Hoa sở khai nhà khách người phụ trách Lý Huy 80 niên đại liền di cư Hà Lan, cùng Lý Huy trò chuyện khởi Tạ Dục Tân từng hiệu lực quá do lệ, cũng trò chuyện nổi lên 1996 năm Trung Quốc đội làm khách tỷ bật cùng Hà Lan đội tiến hành hữu nghị tái, trong lúc lơ đãng Lý Huy nói ra một cái tin tức trọng yếu, đã từng có cá gọi Chu Nạp. Lâm người Trung Quốc ở Azad đá cầu, cũng ở đây Hà Lan quốc gia đội đá cầu, thượng điểm tuổi tác người Trung Quốc đều biết Chu Nạp. Lâm đại danh. Ký giả lập tức phản ứng kịp, Chu Nạp. Lâm chính là Lâm Cầu Lập tiếng Anh phát âm, nhưng Lý Huy bính không ra Chu Nạp. Lâm tiếng Anh viết pháp, bất quá hắn nói cho ký giả, Hà Lan liên đoàn bóng đá có lịch giới quốc gia đội viên hồ sơ, có thể đi hỏi thăm một chút. Ký giả sau đó bấm Hà Lan liên đoàn bóng đá điện thoại, nghe điện thoại thị một vị nữ bí thư, nghe được Chu Nạp. Lâm, nàng suy nghĩ hồi lâu nói, ta biết cái này người, bất quá chờ chúng ta người quản sự trở lại mới có thể giúp ngươi tra tìm. Ngươi biết bây giờ tất cả mọi người đều đang bận rộn giải Euro, ngươi ngày mai tái điện thoại tới được không? Ký giả tiếp tục truy tìm điều tuyến tắc này, ngày kế tái gọi điện thoại, vừa vặn đuổi kịp ngay trong ngày Hà Lan đội phải chiến nước Pháp đội, vị tiểu thư này có chút. Không nhịn được, bây giờ là giải Euro trong lúc, nếu như ngươi có thể chờ một chút có thể giải Euro sau tái điện thoại tới. Ký giả giải Euro sau khi kết thúc phải trở về nước, xem ra Hà Lan liên đoàn bóng đá điều tuyến tắc này bị bấm đứt. Ký giả lầm tưởng gọi điện thoại hỏi thăm Azad câu lạc bộ thị một thượng sách, nhưng Azad câu lạc bộ điện thoại kia một bưng vẫn là điện thoại nhắn lại thành, hiển nhiên Azad người cũng đang hưởng thụ ngày nghỉ ánh mặt trời. Sau đó chúng ký giả ở châu Âu phỏng vấn lúc chỉ muốn gặp được một cá người Hoa, chỉ biết hỏi một tiếng, ngươi có biết hay không Chu Nạp? Lâm. Đại đa số người Hoa người hâm mộ cũng sẽ kiêu ngạo nói, biết. Nhưng hắn bây giờ người ở nơi nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, hắn rất ít tham gia người Hoa tổ chức hoạt động. Chu Nạp. Lâm chẳng lẽ đã im tiếng biệt tích sao? Giải Euro kết thúc ngày thứ nhất, ký giả rốt cuộc ở một cá vô tình chung tìm được đầu mối. Một lần ký giả cùng Hà Lan người Hoa thể dục tổng hội chủ tịch Dương Hoa Căn nói chuyện thiếm, Dương Hoa Căn nghe nói muốn tìm Chu Nạp. Lâm, nói người này bây giờ sẽ ngủ ở Hải Nha, ở nơi nào khai một nhà gọi phịt cả vẹ thể dục khỏe mạnh thực phẩm công ty. Sau đó, đã lấy được Hà Lan cao cấp huấn luyện viên chứng thư người Hoa huấn luyện viên Trương Cơ cùng tự nguyện vì ký giả khiên tuyến đáp hiểu. Trương Cơ cùng nói, ít ngày trước ta mới vừa giúp Hồng Kông có tuyến ký giả đài truyền hình phỏng vấn qua Chu Nạp. Lâm, ta có thể mang bọn ngươi đi tìm hắn, bất quá Chu Nạp. Lâm sẽ không nói Quảng Đông thoại, lại không biết nói tiếng phổ thông, hắn chỉ có thể nói tiếng Anh hồ ả. C. Hà Lan ngữ. Ở ký giả lần nữa yêu cầu hạ Trương Cơ cùng lập tức bấm điện thoại, bên kia truyền đến trông đợi đã lâu Chu Nạp. Lâm thanh âm, ta có thể ngày mai tiếp nhận các ngươi phỏng vấn, bất quá muốn tại hạ ngọ 3:30 phân sau. Hoài niệm ra ra. Phỏng vấn mở đầu cũng không thuận lợi, Chu Nạp. Lâm mở đầu một câu liền thị lão bản giọng, hắn nói, hôm nay ta chỉ có 20 phút thời gian, cho nên các ngươi có vấn đề tận lực nhanh lên một chút hỏi. Ký giả trực tiếp cắt vào chủ đề, Lâm tiên sinh, có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi tổ tiên ở nơi nào? Chu Nạp. Lâm hiển nhiên bị hỏi ở, hắn nói, giống như liền tại Trung Quốc Trung Bộ, kề biển bên kia mở dãy. Ký giả hỏi, có phải hay không Thượng Hải? Hắn lắc đầu nói, không phải. Ta không nói ra được. Chu Nạp. Lâm Quẫn phải mặt có chút hồng, người Trung Quốc tại Trung Quốc người trước mặt không nói ra bản thân tổ tịch, có chút bất thông tình lý. Dưới tình thế cấp bách chu nạp, Lâm mở ra điện thoại di động, trước hướng đoàn người giải thích, đây là ta tổ phụ đồng hương, năm nay đã 85 tuổi, hắn năm đó cùng ta tổ phụ cùng đi đến Hà Lan. Hắn biết nhà chúng ta ở nơi nào. Chu nạp, Lâm cùng vị kia lão tiên sinh dùng Hà Lan ngữ nói liên tục mang tiếng Hàn Huyên, sau đó đưa điện thoại cho ký giả. Ký giả cố gắng dùng tiếng phổ thông, Quảng Đông thoại cùng tiếng Anh dẫn dắt lão nhân suy nghĩ, nhưng là lão nhân bày tỏ chỉ có thể nói ôn châu thoại, trải qua một phen phản phục phân biệt, rốt cuộc biết lão nhân nói chu nạp. Lâm tổ tịch thị đến gần ôn châu phụ cận Thanh Điền huyện, mà chu nạp. Lâm tiếng Hoa tên, chắc là Lâm Cầu Lập. Tìm được bản thân căn, Lâm Cầu Lập thoại cũng nhiều hơn, bên cạnh Trương Cơ cùng đối ký giả nhỏ giọng nói, bằng nghe hắn nói 20 phút phỏng vấn, ngươi chỉ để ý tùy tiện hỏi, hiện tại hắn đã tìm được nói chuyện cảm giác. Kể lại hắn tổ phụ, Lâm Cầu Lập cảnh ngưỡng tình giật vu ngôn biểu, ta đến nay không thể quên được ta ra ra, hắn 6 năm trước rời đi nhân thế. Ta còn chân tàng một trương ra ra hình, đó là cùng ta mãi mãi chiếu. Ta mãi mãi thị người Hà Lan. Lâm Cầu Lập tiếp theo lấy tay bị hoa nói, ta ra ra vóc dáng rất lùn, ta mãi mãi vóc dáng nếu so với hắn cao rất nhiều. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ chụp hình rất có ý tứ. Lâm Cầu Lập chiều cao có 1.85 thước, xem ra đây là lấy được mãi mãi gen. Đối Gia Gia, Lâm Cầu Lập cực kỳ bội phục, nghe Gia Gia đồng hương nói, Gia Gia nguyên lai ở Ôn Châu có một mảnh lớn tòa nhà, đây cũng là tổ thượng chuyển xuống. Sau đó ta Gia Gia đem tổ trạch bán, đủ lộ phí mượn đường Indonesia đi tới Hà Lan. Thật là thị 20 thế kỷ 20 cuối thập niên hoặc là 30 đầu thập niên sự tình. Hắn đến Hải Nha sau, khai nhà gọi Tùng Kỳ sợi mì xưởng. Ký giả lúc ấy muốn Tùng Kỳ có thể là một ca cắt tường từ hài âm, danh tự này cũng nhất định là có nhất định lai lịch. Lâm Cầu Lập lại đổi kể, mới vừa rồi cùng ta thông điện thoại ra ra đồng hương nói, hắn nguyên lai tổ trạch bây giờ còn đang, hắn đi năm trở về quá đại lục một lần, còn đặc biệt đến Thanh Điền lão gia nhìn nhìn một cái. Kể lại ra ra, Lâm Cầu Lập đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn chạy đến bản thân trên bàn làm việc một phen tìm, lấy ra một tờ giấy, nói cho ký giả. Đây là ta ra ra tên, đây là ta tên. Trên tờ giấy viết Lâm Tùng Kỳ, phía dưới viết Lâm Cầu Lập, ký giả giờ mới hiểu được tới, Tùng Kỳ sợi mì xưởng dùng chính là hắn ra ra tên. Ký giả hỏi, Lâm Cầu Lập có phải là ngươi hay không tổ phụ đặt tên chữ? Lâm Cầu Lập gật đầu một cái, ký giả cùng hắn đùa giỡn nói, có phải là ngươi hay không hàng sinh thời điểm, ngươi tổ phụ đã nghĩ tới ngươi sẽ đá bóng đá ra đại danh đường, cho nên cứ gọi là Cầu Lập. Lâm Cầu Lập lắc đầu nói, không phải chuyện như vậy. Gia Gia chỉ hy vọng ta có thể có quang minh tương lai. Ở 70 cuối thập niên trước hết phi lộ Lâm Cầu Lập thân thế Hồng Kông truyền thông căn cứ Việt ngữ phát âm, lao thẳng đến Lâm Cầu Lập ngộ viết thành Lâm Cầu Nạp, lấy tới nghe sai đồn bậy, những năm gần đây hải ngoại nhân sĩ cũng gọi hắn là Lâm Cầu Nạp, hoặc là dựa theo người hương cảng tiếng Anh phiên dịch thói quen, xưng là Chu Nạp. Lâm Cầu Lập nói, ta không có thừa kế tổ phụ sợi mì xưởng, phụ thân ta nguyên phong bất động nhận lấy Gia Gia sản nghiệp. Đến nay ta đại đệ đệ vẫn còn ở kinh doanh nhà này sợi mì xưởng, ta khác một tên tiểu đệ đệ cùng ta cùng nhau mở công ty. Cùng phức tạp Trung Quốc gia đình bối cảnh so sánh, Lâm Cầu Lập đá bóng trải qua càng thêm lận đận, hắn thao thao bất tuyệt nói về ở Azat, và nạt thì mải cô cùng Marseille đá bóng trải qua. Azat 9 số. Lâm Cầu Lập từ nhỏ liền si mê bóng đá. Ta thị đá đầu đường bóng đá xuất thân, 6 đến 7 tuổi lúc ta bắt đầu ở trên đường cái đá bóng. Ở Hà Lan, bóng đá thị đường chi không thẹn thứ nhất vận động. Cầu đá hảo người rất nhiều, nhưng ta kỹ thuật rất vượt trội. Mặc dù thân thể của ta không bằng những người khác, nhưng ta rất biết tiết ước thể lực của mình. Bởi vì tốc độ nhanh, ta cuối cùng có thể tiến rất nhiều cầu. 13-14 tuổi lúc, rất nhiều hạng hai đội đối Lâm Cầu Lập sinh ra hứng thú, nhưng Lâm Cầu Lập không muốn bỏ tỉnh Lý Hương đi đá trình độ không cao hạng hai giải đấu. 15 tuổi lúc, Lâm Cầu Lập gia nhập Hải Nha địa phương một chi nghiệp dư đội, rất nhanh thoát dính nhi xuất. Một năm sau, Hà Lan hạng nhất câu lạc bộ Hải Nha ạ đổ đội tương 16 tuổi Lâm Cầu Lập cất vào dưới trướng. Lúc ấy Azat đội cũng đúng Lâm Cầu Lập phát ra mời, nhưng Lâm Cầu Lập viện ngôn xin miễn, ta khi đó đá bóng chỉ là vì giải trí, cũng không đem nó làm thành hạng nhất công tác. Vì vậy ta không có thời gian đi Amsterdam tiếp nhận nhà nghề huấn luyện. 1974 năm, Azat đội thông qua thu mua phương thức, tương 19 tuổi Lâm Cầu Lập chính thức thu nhập đội bóng, Lâm Cầu Lập huy hoàng nhà nghề đời sống vì. Vậy bắt đầu. Lâm Cầu Lập thứ nhất huấn luyện viên, thị đại danh đỉnh đỉnh Hà Lan bóng đá giáo phụ Mại Kẹo ở. Mại Kẹo ở chấp giao qua Azat, Barcelona chờ câu lạc bộ, 1988 năm từng xuất Hà Lan đội nâng lên giải Euro. Lâm Cầu Lập nhớ lại nói, Mại Kẹo ở đặc biệt có ý tứ kỹ thuật, khi hắn mới vừa vào đội lúc, Mike ở đối với hắn nói, chỉ cần ngươi nghe lời của ta, ta sẽ xử ngươi trở thành tốt hơn cầu thủ. Ở thứ nhất mùa bóng, Lâm Cầu Lập một mực xuất nhậm dự bị, trước sau chỉ đá 15 tràng tranh tài, nhưng hắn đặc điểm đã hiển lộ không bỏ sót, ta tốc độ nhanh, kỹ thuật hảo, nhất là giỏi về cánh đột phá, thị cá ghi bàn năng thủ. Lúc ấy thì Azat đội huy hoàng nhất niên đại, Nì Sơ Kens, cờ rổn chờ ngôi sao đều ở đây, bọn họ là quốc gia đội chủ lực, quan hệ vô cùng hảo, tuổi bọn họ cũng không nhỏ, mà ta còn rất trẻ. Ta đá biên phong, một trọi một đi qua vệ dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là lúc đó đá pháp thô giã, không giống như bây giờ có hồng hoàng bài ước thúc, lòng dạ đen tối hậu vệ luôn là từ phía sau đá đầu gối, cho nên ta thường thường bị thương, lúc này người khác chỉ có thể an ủi ngươi đừng khóc. Mike ở thay đổi Lâm Cầu Lập đá bóng phong cách. Mike ở đối đội viên không chế bóng kỹ thuật yêu cầu rất nghiêm, nhưng hắn cũng không thích đội viên phô trương kỹ thuật, yêu cầu đội viên tại chỗ thượng mau sớm ra cầu. Vị này toàn công toàn thủ cha mệnh lệnh đội viên tại chỗ thượng đều phải hết sức chạy động, cái này xử Lâm Cầu Lập khó thích ứng. Mike Kèo ở nói, thiên tài cũng nhất định phải lấy chăm chỉ làm trụ cột. Thân thể của ta điều kiện không tốt, chạy nửa giờ sau liền thể lực hao hết, không thể không bị thay cho chàng. Ta không cách nào tận tình thi triển ta kỹ thuật. Lâm Cầu Lập về chỗ một năm sau, nam tư người ỷ vịt thay Mike ở xoáy vị. Lâm Cầu Lập nhắc tới ỷ vịt lúc vô cùng sùng kính, ta sư tử quá chứ danh huấn luyện viên co không ít, như Mike Kèo ở. Hạp kèo, huyệt trở, nhưng ỷ vịt thị ta duy nhất kính yêu huấn luyện viên. Hắn xử ta học được như thế nào dễ dàng đá bóng. Ỷ vịt cũng không hà cầu Lâm Cầu Lập toàn trường bay, hắn để cho hậu vệ cửa truyền bóng cho ta, ta khống chế bóng lúc đội hữu chạy chỗ, sau đó ta hướng bọn họ cho ra 10 thước tả hữu truyền bóng. Cái này xử ta chạy động nhiệm vụ thật to giảm bớt. Một ít huấn luyện viên quang nhấn mạnh đội viên muốn dung nhập vào toàn đội, chỉ có ỷ vịt phát huy ra ta đặc điểm. Lâm Cầu Lập từ từ ở Azat đội xác lập nổi lên địa vị của mình, mặc vào 9 số cầu y, nhưng hắn ở 23 tuổi lúc lại chủ động bỏ qua tham gia 1978 năm gật cột cơ hội. Ta lúc ấy quá trẻ tuổi, ở mới vừa kết thúc mùa bóng trong đánh rất nhiều tranh tài, cảm thấy hết sức mệt mỏi, cho nên không nghĩ ngàn dặm xa xăm chạy tới Argentina, vì vậy ở gật cột mở cuộc tranh tài trước thối lui ra khỏi quốc gia đội. Người khác sẽ nói đây là một cái quyết định ngu xuẩn, nhưng ta càng vui hưởng thụ Hà Lan sinh hoạt, để ở nhà xử ta rất vui vẻ. Lâm Cầu Lập càng về sau mới có vì quốc gia đội hiệu lực ý tưởng, nhưng cầu kỹ xuất sắc hắn chỉ vì Hà Lan quốc gia đội ra sân quá 16 lần, quốc gia đội thị một loại khác phong cách, ta không cách nào toàn lực phát huy. Ở Hà Lan bóng đá xử tê. Hượng, Lâm Cầu Lập có lẽ là vì đếm rất ít không thích Hà Lan thức toàn công toàn thủ ngôi sao bóng đá một trong, bất quá không thể vì quốc gia đội hiệu lực, không chỉ là bởi vì chiến thuật phong cách không hợp. Lâm Cầu Lập người Hoa huyết thống cũng là một trong những nguyên nhân. Lâm Cầu Lập vì Azat hiệu lực 7 năm, 5 lần đoạt được quốc nội giải đấu cùng cúp vô địch. 1981 năm, 26 tuổi hắn chuyển nhượng Hy Lạp và nạt thì nảy cô đội. Ký giả rất kỳ quái Lâm Cầu Lập tại sao lại rời đi châu Âu danh môn Azat. Hắn giải thích, ta từ từ thành Azat No. 1, bên trong sân sở hữu người hâm mộ cũng hướng ta ủng hộ, ra sân 10 tên đội hữu cũng vây lượn ta công tác, cái này đối với ta mà nói thị cá gánh nặng. Huấn luyện viên đối với ta kỳ vọng đánh giá rất cao, có lúc cùng ta phát sinh xung đột, ta chỉ đành vừa đi chi. Lâm Cầu Lập vì vạ nạt thi mẻ cổ hiệu lực 2 năm, tiếp xúc một loại khác bóng đá phong cách. Nơi nào ưu tú cầu thủ rất ít, ta kỹ thuật không người nào có thể so với, mọi người cũng thích vô cùng ta. Hy Lạp chỗ Hải Tân, rừng cây giang đầy, phong quang rất tốt, ta vừa tới lúc hoàn toàn ôm nghỉ phép mục đích, cũng không quan tâm tranh tài kết quả, năm thứ nhất chỉ lấy giải đấu thứ 3, năm thứ 2, ta liền xuất đội đoạt quan. 1983 năm, Lâm Cầu Lập lại chuyển nhượng tới nước Pháp Marseille đội, vì nên đội hiệu lực 2 năm, làm hắn tiếc nuối thị, cho đến ta rời đi Marseille đội lúc, tạp thì, ngày xưa nước Pháp bóng đá cường nhân, còn không có trở thành nên đội lão bản. 1985 năm, Lâm Cầu Lập trở lại rời nhà không xa ruột sợ đảm, gia nhập liên minh phế hệ nụt đội. Lâm Cầu Lập tự nhận là ở mấy năm này biểu hiện không phải rất tốt. Sống tạm nước ngoài cầu sẽ khiến cho hắn kiếm nhiều tiền. Hắn ở Hy Lạp một năm thu nhập liền có 100 vạn Hà Lan thuẫn, ước hợp 50 vạn USD, cái này khiến cho hắn đá bóng từ từ sa sút. Ta 20 hơn tuổi liền trở thành phú ông, cái này không là một chuyện tốt. Người tuổi tác càng lớn, càng phát ra ý thức được bản thân quá khứ phạm sai lầm. Sinh hoạt chính là như vậy. Tranh tài một trận nhận một trận địa đè xuống, Lâm Cầu Lập lại ý chí chiến đấu sa sút. Một ngày phế nụt câu lạc bộ chủ tịch hỏi Lâm Cầu Lập, ngươi còn thích đá bóng sao? Nếu như thích, mời lên tinh thần. Nếu như không thích, chúng ta khác mưu hắn sẽ. Lâm Cầu Lập lúc này đáp, chủ tịch tiên sinh, ta khẳng định có thể đá tố. Thế hơn. 2 tuần lễ sau, vô kiên bất tồi Lâm Cầu Lập sống lại. Ta vì tiên phong không ngừng sáng tạo cơ hội, liền xem bọn hắn có thể hay không đại ở mặc dù thân thể của ta so ra kém lúc còn trẻ, nhưng kỹ thuật càng xuất sắc, có thể rất dễ dàng địa đùa bỡn đối phương hậu vệ. Trở lên thị trước sở hót ủy clip phỏng vấn, ta bổ sung lại một cái hiện trạng của hắn, Lâm Cầu Lập ở giải ngũ sau trong mấy năm quá không sai, nhưng là sau đó mê luyến thượng đánh bạc, cơ hồ thua sạch gia sản, nhà xe cái gì cũng bán, người hoa đặc tính á đổ, sau ở người khác trợ giúp hạ lật người. Sau đó Lâm Cầu Lập cố gắng cạnh tranh A dắt tổng tài, lúc ấy cờ du íp hết sức thưởng thức hắn, nhưng là cuối cùng không có thành công. Sau hắn liền ra đi sở Slovakia, xích tư mua sở Slovakia hạng nhất giải đấu cả sở chèn. In, N. Vài kỳ FKS trên C48GC3ADN, đảm nhiệm nổi lên lão bản. Quyền 1, kiếm chưa rời vỏ đã sắc truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Tân Hùng. Giang Thành thị một cái thành nhỏ thị, nhân thành phố bên trong có cung ứng toàn tỉnh tài nguyên nước sông sỏ xuyên qua, thành phố phát triển hoạch định bị nghiêm khắc hạn chế, nơi này trăm họ mọi người đều biết, dù là toàn tỉnh hàng năm đảo bỏ tiền ra nuôi Giang Thành, cũng không cho phép Giang Thành làm công nghiệp hóa, quá độ buôn bán hóa cũng bị nghiêm lệnh cấm chỉ. Thành phố lục hóa thị hàng đầu đại sự, hoàn cảnh bảo vệ cũng là trọng yếu nhất, vì vậy nơi này phong cảnh như tranh vẽ, cộng thêm ôn hòa khí hậu hoàn cảnh, Giang Thành biến thành toàn Trung Quốc nổi danh dưỡng lao thành phố, mà không phải người tuổi trẻ nguyện ý bắt một cá kinh thiên tương lai gây dựng sự nghiệp đất, cuộc sống ở nơi này tiết tấu thật là chậm lệnh người tuổi trẻ hăng hái tất nhiên. Mặt trời chiều ngã về tây, ở bờ sông một đầu khác, Giang Đê Tà Sơn núi thượng, một vị thanh niên khuất tất ngồi ở lục cột Tà Sơn núi thượng, vẽ một chút vốn đặt ở trên đùi, tay phải dùng bút chỉ đang vẽ vốn thượng thật nhanh buộc vòng quanh trước mắt mặt trời lặn cảnh tượng. Tà Sơn núi phía dưới lục địa, là một khối dùng chung sân đá banh, lúc này đang có hai chi đội bóng ở đá giải trí tranh tài. Nhìn song phương giao chiến quần áo, đó là đại danh đỉnh đỉnh MU cùng Real Madrid, đỏ lên trắng nhợt, hiển nhiên là châu Âu bóng đá chủ lưu hai loại sát thái. Dĩ nhiên, nước Anh quỷ đỏ cùng Tây Ban Nha ngân hà chiến hạm thị không thể nào đi tới Giang Thành chỗ ngồi này tiểu thành phố, đặc biệt là ở 2 tháng trước, đại trúc MU số 1 ngôi sao bóng đá, thậm chí còn trên tinh cầu này nhất dụ cho người chú ý cự tinh, Beckham nhân sự kiện giày bay cùng ân sư Ferguson quyết liệt, cuối cùng chuyển đầu cự tinh tụ tập Real Madrid. Tây Ban Nha màu trắng người khổng lồ Real Madrid ngân hà chiến hạm chính thức. Cái này hai chi đội bóng, Giang Thành cũng không thể mời được. Vậy hiển nhiên thị bản địa thanh thiếu niên trung tình với hai chi thế giới cấp hào môn mà lựa chọn người mặc quỷ đỏ cùng ngân hà chiến hạm cầu y y. Ngồi ở Ta Sơn núi thượng thanh niên, hắn đang làm chứ đơn giản làm miêu, hình vẽ nửa phần dưới buộc vòng quanh gần bên sân bóng, đá bóng hai chi đội bóng, chung khoảng cách xa thời là liên miên nguy nga núi xanh, hình vẽ hơn nửa bộ phận, hết thể nhìn coi như bình thường. Mặt trời lặn sáng mờ, ánh sáng nhu hòa làm người ta tâm thần sảng khoái, nếu hình vẽ chẳng qua là đến đây kết thúc, như vậy cái này phúc làm miêu xưng là giai tác. Nhưng là, ở sáng mờ tầng mây phía trên, thanh niên nhưng ở miêu hội một cá không tồn tại với cảnh tượng trước mắt, một con diện mạo dữ tợn thanh long. Thanh long trông coi thế giới, dữ tợn như ma, phảng phất tượng trưng cho thai ách cùng thai nạn, đối nhân gian mắt lom lom. Thanh niên cầm bút tay phải càng phát ra nhanh chóng. Bút chì nhọn đang không ngừng tăng thêm thanh long trên người đen sẫm sắc thái, ánh mắt của hắn tràn đầy cố chấp, tựa như là cả người cũng nhập ma. Một tiếng kêu kêu đem hắn kéo trở về thực tế. Anh em, giúp một chuyện. Thanh niên ngẩng đầu, thấy được Tà Sơn núi phía dưới có một cá bẩn thỉu bóng đá, mà xa xa sân bóng thượng tranh tài cầu thủ cũng đang nhìn hắn, ngoắc ý bảo, hy vọng hắn có thể giúp một tay đem cầu đá cấp bọn họ, tránh cho bọn họ chạy đến nhặt cầu lãng phí thể lực. Tình hồn lại thanh niên thu hồi vẽ vốn cùng bút chì. Tiện tay bỏ vào tà nhảy qua hưu nhàn trong túi sách, hắn đứng dậy, lúc này, những thứ kia ở phía xa đá bóng thanh thiếu niên mới chú ý tới, vị này ở Tà Sơn núi thượng tọa không trong thời gian ngắn người xa lạ, vóc người thon dài, từ xa nhìn lại, lệnh không ít nam nhân không ngừng hâm mộ. Một thân đồ thể thao ăn mặc thanh niên đi xuống Tà Sơn núi, ăn mặc giày thể thao chân phải nhẹ nhàng đạp ở bóng đá, xa xa ngắm nhìn sân bóng bên trái khung thành, kia cách hắn có sấp xỉ 100 thước, thanh niên chân phải tương đạp bóng đá về phía trước nhẹ nhàng đá một cái. Sau đó chân trái về phía trước bước ra, chân trái chống đỡ thân thể, đùi phải về phía sau kéo ra, giống như đầy tháng dương cung, một cá để cho xa xa thanh thiếu niên trước mắt sáng lên hình ảnh hiện ra ở trước mắt. Nói không được thị quá tiêu chuẩn, hay là quá lưu loát tự nhiên, vị này người xa lạ bày ra đá bóng tư thế phá lệ thưởng tâm duyệt mục. Phanh! Thanh niên chân phải nội chắc đá chung bóng đá, bên trong chân bối phát lực, bóng đá ở bay lên trời lúc liền phát sinh kịch liệt xoay tròn. Một cá thật giống như phá vỡ bầu trời hồ độ đống nhiên hiện ra. Sân bóng thượng thanh thiếu niên cửa mở to hai mắt, tập thể ngẩng đầu nhìn trời, bắt kia bóng đá xoay tròn mà đến quy tích. Cái đó hồ độ, làm bọn hắn giật mình. Chuối tiêu cầu. Nhưng là, đây là muốn đá đi nơi nào đâu? Làm bóng đá ở trên trời lúc phi hành, lúc mà sẽ hiện ra ra xinh đẹp khó lường hình ảnh. Mà vị này xa lạ thanh niên đá ra bóng đá, ở trên trời xẹt qua một cái đại đường vòng cung sau, cấp tốc hạ xuống, thẳng bay vào sân bóng bên trái khung thành bên trong. Đứng ở khung thành trước thủ môn phản ứng không kịp, trước tiên, hắn thị có dự cảm cầu thị chiều hắn bên này bay tới, nhưng là bóng đá hồ độ quá lớn, hạ xuống sau ra tốc làm hắn thố không kịp đề phòng, bóng đá bay vào khung thành góc độ kỳ thực cũng không điều toàn, liền ở bên cạnh hắn hai cái thân vị địa phương, khả hắn bị bản thân hốt hoảng ảnh hưởng, suýt nữa dưới chân liệt thư mới ngã xuống đất. Trừ vị này thủ môn ra, những người khác đã trợn mắt hốt mồm. Phải biết, vị kia xa lạ thanh niên thị tà đối khung thành, tương đối, khung thành góc độ liền bị áp xúc giảm bớt, hơn nữa còn là kia gần khoảng trăm thước. Khi bọn hắn ở sau khi hết khiếp sợ tái đi tìm thanh niên bóng người lúc, phát hiện ở tà sườn núi phía trên ven đường thượng, thanh niên cong đan vai túi hai tay sáp đại bước chậm đi xa. Có phản ứng kịp thanh thiếu niên lập tức hét lớn, uy, ngươi có phải hay không tân hùng? Ở người đi đường thượng càng lúc càng xa thanh niên không quay đầu lại, không có trả lời. Nhất định là hắn. Nhất định là hắn. Giang Thành trừ hắn ra, không người nào có thể dùng bóng đá làm ra như vậy khóc sự tình. Nhìn vóc người, có thể thật là hắn. Ta ngày. Hắn mới vừa rồi một mực ngồi ở chỗ đó, một mực ngồi ở chỗ đó. Thật phải cùng hắn hợp cá ảnh, Trung Quốc bóng đá thái tử A. Sân bóng thượng, bị phân tán chú ý lực thanh thiếu niên xúm lại thất truy bắt thiệt thảo luận, hăng hái rồi rào. 2002 năm, hàng ngày lượt cúp thượng Trung Quốc đội thảm bại mà về, bổn thổ tác chiến Hàn Quốc đội lịch sử tính tiến vào tứ cường, Nhật Bản đội cũng tiến vào 16 mạnh, đại biểu châu Á đội bóng biểu hiện không tệ, cứ việc Hàn Quốc đội thành tựu tranh cãi cực lớn, nhưng tương hình dưới, Trung Quốc đội vô luận như thế nào ở hàng ngày trước mặt đều không cách nào ngẩng đầu lên. 2002 cuối năm, một trận U18 Trung Hàn đối kháng tái ở Bật Sạn tiến hành, thị Trung Phương tư nhân xí nghiệp triệu tập cầu thủ cùng Hàn Quốc liên đoàn bóng đá sao định hữu nghị tái, chàng này tranh tài, U18 Trung Quốc đội lấy 3-1 đánh bại U18 Hàn Quốc đội. 2003 năm hơn nửa năm, giống nhau U18 Trung Quốc đội chạy tới Nhật Bản Tokyo, giống vậy hay là tư nhân xí nghiệp liên lạc Nhật Bản liên đoàn bóng đá, quyết định một trận U18 hữu nghị tái, kia chàng tranh tài, U18 Trung Quốc đội lấy 4-0 toàn thắng U18 Nhật Bản đội. Cái này hai chàng trong trận đấu, đảm nhiệm U18 Trung Quốc đội đội trưởng thị cầu thủ thị tuổi gần 17 tuổi Tân Hùng. Cứ việc cái này hai chàng tranh tài chứ danh độ cùng ảnh hưởng lực không cao, nhưng là có ở đây không thiếu hữu tâm nhân chú ý hạ, đặc biệt là Giang Thành nhiệt yêu bóng đá người đều biết, đó là đường thị tập đoàn đi ra ngoài liên lạc hữu nghị tái, mà đại biểu Trung Quốc phần lớn cầu thủ, đến từ Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà, Tân Hùng, liền thị Giang Thành người, ở hai chàng phấn chấn lòng người thắng lợi sau. Đảm nhiệm đội trưởng cũng đưa đến lãnh tụ tác dụng Tần Hùng bị giang. Thành người hâm mộ sùng bái vì, Trung Quốc bóng đá thái tử. Bọn họ đang đợi, chờ đợi Tần Hùng bước kế tiếp phát triển, thì ở quốc nội bay lên, hay là lựa chọn lưu dương. Bây giờ, hắn thị thái tử, chờ hắn lớn lên, sẽ không trở thành Trung Quốc bóng đá hoàng đế. Đặc biệt là nhiệt yêu bóng đá thanh thiếu niên, ở sùng bái Tần Hùng đồng thời, cũng ở đây nóng bỏng trông đợi hắn lên ngôi một ngày kia đến. Rời đi bờ sông sông Đê thanh niên hướng thành bắc phương hướng đi tới. Sau nửa giờ, dưới chân con đường cuối, thị hắn thuộc về đồ điểm cuối, Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà. Nơi này là đường thị tập đoàn sản nghiệp, có gần 20 năm lịch sử, lúc ban đầu ngoại giới chỉ cho là đây là một viện mồ côi, 10 năm trước chính thức quải bài trở thành thanh thiếu niên bóng đá bồi huấn căn cứ, diện tích kích thước không lớn, giống như một cá hơi lớn hơn trung học, có nhà trọ, phòng ăn, phòng thể dục, phòng y tế, 4 khối sân đá banh vân vân, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Thanh niên bắt đầu hướng mục đích chậm chạy, chạy vào cửa lúc cùng môn vệ đại gia lộ ra vẻ mỉm cười, môn vệ đại gia tắc còn lấy nụ cười hiền lành, đưa mắt nhìn vị thanh niên này đi xa, trong lòng cảm thán, trẻ tuổi, thật tốt. Thanh niên chạy hướng nhà trọ, chỗ ở của hắn cùng thiếu niên khác bất đồng, nơi này 90% trở lên thiếu niên thị ở tại tập thể ký túc xá chung, mà hắn cũng là ở công ngụ chung. Ở hắn chỗ ở trên lầu, ở tại hắn đối diện thị một vị người ngoại quốc, tên là Kẹt Lư Phật Đi. Rất có nho nhã mùi vị thân sĩ Phạm Nhi người Anh, năm nay vừa lúc 40 tuổi, hắn nhận biết vị thanh niên này 11 năm, hơn nữa làm người giám hộ chiếu cố hắn 11 năm. Lúc này Phật Đi đứng ở lầu 3 trên ban công đang xem sách, thấy xa xa từ phòng ăn bên cạnh trên đường chậm chạy mà đến thanh niên, lập tức để sách xuống tịch, trưng bày ở bên cạnh hắn có 3 chân chiếc chống đỡ một đài máy quay phim, ống kính nhắm ngay địa phương, chính là lầu dưới tương đối rộng mở con đường, hắn nhấn thu hình kiện, trận cư cao lâm hạ đối thanh niên hô, tần. Chạy, chạy, chạy. Khoái, khoái, khoái. Chậm chạy tới thanh niên tương đan vai túi tiện tay gỡ xuống ném ở trên mặt đất, sau đó tốc độ chạy trốn chợt tăng nhanh, nếu là có ngoại nhân lưu ý, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ địa phương, đúng lúc là trước lầu tiểu hoa đàn danh giới, mà thông hướng chỗ ở lầu dưới phương con đường, chiều dài vừa vặn thị 30 thước. Chạy trốn trung thanh niên tốc độ bay khoái, ánh mắt kiên nghị, giống như một con rong ruổi thảo nguyên lượn báo. Thoáng như một trận gió xét qua, thanh niên vượt qua hoa đàn, đi tới trước lầu, sau đó thả chậm bước chân, chậm nữa tốc tiểu bảo trở về nhặt lên bản thân đan vai túi hướng chỗ ở lâu phương hướng đi. Trên lầu ban công Phật Đi mỉm cười đi tới quan sát ghi xuống hình ảnh, phản phục xác định thanh niên 30 thước vọt lên sở đạt tới tốc độ. Khi hắn xác nhận thanh niên so với trước kia vọt lên tốc độ vừa nhanh một chút xíu, thì chỉ có 0.09 giây tăng lên, nhưng hắn hay là lộ ra lộ vẻ dễ thấy sắc mặt vui mừng. Thường xuyên nghe được đối bóng đá vận động viên tốc độ miêu tả thị trăm thước tốc độ nhanh cỡ nào, thực tế thượng đây là phiến diện, bởi vì ở sân đá banh thượng, thời khắc mấu chốt vọt lên, bình thường thị 20 thước 30 thước. Chân chính ở thiên quân một phát chi tế quyết định thành bại, tốc độ chẳng qua là cơ sở, sức bật cùng gia tốc, mới là càng mấu chốt. Phật Đi đi trở về bên trong phòng, ở thư phòng của mình trên giá sách lấy ra một cá sổ tay, lật tới nhất một trang mới, ghi chép xuống nhật kỳ cùng với thanh niên 30 thước vọt lên chính xác thời gian. Ở chất đầy sổ tay trên giá sách, thường nhân hoặc giả không cách nào tưởng tượng, đây là Phật Đi vượt qua 10 năm công tác tích lũy, mỗi một cá sổ tay nội dung. Toàn bộ là ghi chép hoặc phân tích người thanh niên kia trưởng thành cùng bóng đá tương quan số liệu. Cất xong sổ tay, Phật Đi đi ra khỏi nhà, đúng dịp thấy sách theo đan vai túi ở khai nhà mình cửa thanh niên, Phật Đi mỉm cười chào hỏi, Hải, Tần Hùng, hôm nay đi nơi nào chơi? Có hay không diễm nộ đâu? Hắn Trung Quốc lời nói thật lưu. Nhưng là, Tần Hùng lại có vẻ tâm tình hỏng bét, hắn không trả lời, mở cửa sau trực tiếp tiến vào gian phòng của mình Trung. Phật Đi bất đắc dĩ đi vào theo, trong lòng than nhẹ. Mất hướng A. Chương 2, tương lai. Tần Hùng chỗ ở không lớn, 50 chừng 5 thước vuông, một phòng ngủ một phòng khách, bên trong phòng lộ ra đơn giản lại tỉnh tỉnh hữu điều. Tần Hùng tương đan vai túi đặt ở sạch sẽ trên bàn, sau đó thẳng đi tới phòng bếp, trước bổ sung một ít thủy phân, sau đó mở ra tủ lạnh, bắt đầu nấu cơm. Phật Đi đi theo vào, hắn ở bên cạnh bàn ngồi xuống, trong lúc vô tình thấy từ đan vai túi miệng lộ ra ngoài vẽ vốn, hắn tiện tay tương vẽ vốn rút ra lật xem, từ trang thứ nhất đến nhất một trang mới. Mỗi một chương vẽ đều là làm miêu, một nửa miêu hội viết chuyện viết cảnh, một nửa là trống rỗng xuất hiện ảo tưởng hình nhân vật, tỉ như Phật Đi thưởng thức nhất một bức họa liền là một bộ miêu hội bờ sông xem mặt trời mọc, nhưng ở nắng sớm bầu trời có một đôi xinh đẹp tráng quan cánh. Làm lần xem đến nhất một trang mới lúc, Phật Đi đưa mắt nhìn kia nguy nga dãy núi bầu trời ma long suy nghĩ xuất thần, thị, có lẽ tại Trung Quốc, long thị tường thụy tượng trưng, đại biểu mưa thuận gió hòa, nước thái dân an, nhưng ở phương Tây văn hóa chung, long thị thai nạn cùng thai ách tượng trưng. Vừa vặn, Phật Đi lại là một vị cơ đốc đồ, ở Thánh Kinh Trung, long cũng thường xuyên thị xà tản, ác ma hóa thân. Hơn nữa Tần Hùng bức hỏa long, bất luận từ bất kỳ góc độ thưởng thức, cũng không thể thị đại biểu quang minh một mặt. Phật Đi khép lại vẽ vốn nhẹ nhàng thở dài, làm Tần Hùng người giám hộ, hán đại khái có thể hiểu lúc này Tần Hùng nội tâm ý tưởng. Tần Hùng trong lòng đè nén lực lượng, đây là đối cuộc sống cùng tương lai ước mơ. Nên đến biến hóa lúc. Tần Hùng bưng hai cái mâm từ trong phòng bếp đi ra, cái mâm chung liền thị tối nay bữa ăn tối, hắn cùng Phật Đi một người một phần. Ở bên cạnh bàn ngồi đối diện nhau, Tần Hùng không có vội vã ăn cơm, giống như là chờ đợi cái gì bình tĩnh ngắm nhìn Phật Đi. Phật Đi biểu tình trở nên trang trọng nghiêm túc, tư thế ngồi đoan chính, ngữ tốc chậm rãi trầm giọng nói, làm ngừng tức giận, cách khí phẫn nộ. Không muốn lòng mang bất bình, cho nên làm ác. Tần Hùng nhắm mắt lại làm như nhớ rõ cùng hồi vị những lời này, ước chừng 15 giây sau. Hắn mở mắt ra, đối diện Phật Đi chiều hắn nhoẻn miệng cười, hai người cùng nhau cầm lên bữa ăn cụ bắt đầu tiến bữa ăn, Tần Hùng dùng chiếc đũa, Phật Đi dùng cái muỗng. Quá khứ 10 năm, làm Tần Hùng người giám hộ Phật Đi thường xuyên sẽ ở dùng cơm trước giảng thuật một đôi lời thánh kinh danh ngôn tới làm bữa ăn trước nhạc đệm, Tần Hùng thành thói quen, có lúc sẽ dẫn tới tự ta phản tư, có lúc, coi như Phật Đi thả cá không thối thí. Dùng cơm lúc, hai người tùy ý nói chuyện phiếm, trên căn bản là Phật Đi hỏi thăm Tần Hùng ban ngày đi nơi nào, làm cái gì. Có hay không cái gì chuyện mới mẻ nói ra chia sẻ một cái, Tần Hùng hời hợt đáp lại, cũng không chán quyện Phật Đi, chỉ là có chút không yên lòng. Ở bữa ăn tối sau khi kết thúc, Phật Đi chủ động bưng lên cái mâm đi phòng bếp tiến hành thanh tẩy, ở trước khi rời đi, hắn đối Tần Hùng nói, đối, có chuyện thông báo ngươi, ngày mai là Đường Thiên 50 tuổi sinh nhật, dùng Trung Quốc lời nói, Đường Thiên thị muốn quá 50 đại thọ, mời ngươi cùng ta cùng nhau xuất tịch. Thời gian cụ thể, chúng ta buổi chiều 5 điểm ra phát. Hảo, ta nhớ. Cần chuẩn bị lễ vật sao? Không cần. Làm Phật Đi sau khi rời đi, Tần Hùng trở lại phòng ngủ của mình Trung, phòng ngủ của hắn ngược lại lộ ra không gian không nhỏ, dù sao cũng là bảy cá dựa vào tường giường đơn, hắn đi tới trước kệ sách, từ phía trên lấy ra một quyển tiếng Tây Ban Nha giáo tài, lại lấy ra một cá tùy thân nghe, đeo ống nghe lên, bắt đầu tối nay tự học chương trình học. Hắn thị một cá tự luật tính cực mạnh người. Từ 16 năm trước bị Đường Thị tập đoàn thu nuôi, cũng ở cái chỗ này ở sau, ở hắn quá trình lớn lên chung, 70% thời gian là vận động thể dục, trong đó lại lấy bóng đá vận động làm chủ, còn lại 30% thời gian, vô cùng một số ít là bản thân hoạt động, văn hóa học tập trung, nghiêng về văn khoa loại, trừ Trung Quốc văn hóa ra, những thứ khác trọng điểm liền thị châu Âu văn hóa cùng ngôn ngữ học tập, hắn đã nắm giữ cơ bản tiếng Anh, bây giờ học tập tiếng Tây Ban Nha cũng có 1 năm rưỡi thời gian. Ở học tập trong quá trình, Tân Hùng sẽ tràn đầy không mục đích địa ở bên trong phòng chuyển rời, hoặc là ở phòng khách bên trong đặc bộ, hoặc là đi tới ban công hóng gió một chút, ở một canh giờ thời gian học tập sau khi đi qua, hắn lại sẽ ở bên trong phòng làm một ít khinh vận động, sau đó sẽ tiếp tục học tập, bảo đảm mỗi ngày buổi tối có 2 canh giờ thời gian học tập. Làm 9 giờ rưỡi lúc, hắn đi vào trong phòng 88, gần tới 10 giờ lúc, hắn nằm ở bản thân giường đơn thượng. Trong bóng tối, hắn nhìn lên trần nhà. Hắn không có cha mẹ, thị. Từ hắn có trí nhớ một khắc kia bắt đầu, hắn liền không có cha mẹ. Cái thế giới này đối với hắn mà nói, dù là hắn ở tại trong mắt người khác an giật công ngụ chung, khả hắn hay là không có chút gì, thậm chí ngay cả một cái băng ngồi nhỏ cũng không thuộc về hắn. Cho dù có cha mẹ người, là 18 tuổi trưởng thành một ngày kia đến sau, tương lai cuộc sống của mình qua thế nào, khổ cũng tốt, bi cũng được, cũng không thể lại đi oán trách cha mẹ. Tân Hùng chưa bao giờ oán hận quá người nào, hắn bình tĩnh tiếp nhận hết thảy. Cặp mắt một mực về phía trước nhìn. Đây cũng là hắn ở chỗ này bị giám hộ, bị dạy bắt đầu một mực bị quán thâu tích cực lạc quan suy nghĩ. Tháng trước, hắn vượt qua 18 tuổi sinh nhật. Hắn trưởng thành. Hắn cho là đây là một cái lý trình bịa thời khắc đến, hắn nên đi vì bản thân phải có thuộc hết thể đi phân đấu. Nhưng là một tháng trôi qua, hắn hay là khốn ở chỗ này, một cá không có cái gì là thuộc về hắn địa phương. Tí tách, tủ trên đầu giường đồng hồ báo thức đi đến buổi tối 10 giờ cả. Tần Hùng nhắm mắt tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, bị chỉnh tề phân chia thành 4 khối sân bóng trong thao trường, từ nhà trọ hoặc phòng ngăn lục tục đi tới nơi này chuẩn bị tiến hành huấn luyện người tuổi trẻ không có gì bất ngờ xảy ra địa thấy được một cá đặc biệt bóng người. Tần Hùng so với bất luận kẻ nào tới cũng sớm, hắn ở mỗi một ngày trong khi huấn luyện cũng lộ ra tinh thần sung mãn, cái này xuất xứ từ đầy đủ giấc ngủ, thể năng khôi phục có bảo đảm, mà hắn sẽ ở người khác còn chưa tới đến lúc đó liền hoàn thành chậm chạy nóng người, gân cốt kéo thân vận động. Sau đó ở chính thức huấn luyện bắt đầu trước, quen thuộc cảm giác bóng. Vào giờ phút này, hắn đang dùng 2 chân giao thế điên cầu, bóng đá giống như hắn con rối, khinh linh tự nhiên ở 2 chân bản chân đi lên trở về bắn lên rơi xuống, bắn lên rơi xuống. Tình cờ sẽ tương cầu chọn cao, Tân Hùng dùng cái chán, bả vai, túi người hạ dùng gãy chờ các bộ vị xúc cầu, nhưng Thủy Chung có thể giữ vững bóng đá không rơi điện. Cái này cũng không đại biểu bản thân hắn đối bóng đá có thiên nhiên linh cảm, nhưng phàm một cá từ 3 tuổi bắt đầu. Kéo dài 15 năm cùng bóng đá sinh hoạt chung một chỗ người, cũng nên có thể làm được dễ dàng một điểm này. Ở cái huấn luyện này bên ngoài trụ sở, có chút nóng yêu bóng đá thanh thiếu niên sẽ sùng bái Tần Hùng, nhưng bọn hắn cũng không biết, ở trong cái trụ sở huấn luyện này mặt, Tần Hùng cũng không bị đại đa số người thích. Nơi này đại đa số người đều là cô nhi, bọn họ cũng từ nhỏ bị bồi dưỡng bóng đá kỹ năng, nhưng là, ở trưởng thành con đường thượng, Tần Hùng ở trong mắt bọn hắn thị một cá đặc lập độc hành quái nhân. Chẳng những sẽ không đi theo chân bọn họ lén lén đi bên ngoài nhìn thế giới chơi nháo giải trí, cũng sẽ không đang nghỉ ngơi lúc hăng hái rồi rào địa nói chuyện phiếm đánh thí. Tân Hùng thường thường thị yên lặng một mình, mà hắn duy nhất yêu thích thị vẽ một chút, hết lần này tới lần khác vẽ công lại đặc biệt đồng. Hơn nữa hắn từ 8 tuổi bắt đầu triển lộ ra rõ ràng so với cùng lứa mạnh hơn bóng đá thực lực, hắn bị trọng điểm tài bồi, ủng có người chỗ ở, bị nơi này huấn luyện viên, thầy thuốc, giáo sư vân vân nhiều hơn chú ý. Cái này rất dễ dàng đưa tới những người khác lòng ghen tị lý. Đã là như vậy, không thích Tần Hùng người, sẽ âm thầm gọi hắn quái nhân, nhưng không ai dám làm mặt khiêu khích Tần Hùng, bởi vì Tần Hùng vì đếm không nhiều 3 lần đánh lộn chung, đều đưa đối thủ đưa vào bệnh viện, nhẹ nhất người thì gãy xương, mà kêu 3 cái khiêu khích Tần Hùng người, cuối cùng rời đi nơi này, bây giờ ở nơi nào, không có ai biết, có lẽ là mỗi nhà xưởng đi làm nuôi sống bản thân, có lẽ ở xã hội một cái góc theo 30 lưu. Từ bắt tuổi nhất minh kinh nhân bắt đầu. Quá khứ 10 năm gian, Tần Hùng vô luận từ thân thể tố chất hay là bóng đá kỹ năng, các phe các mặt mỗi cá nam độ đều ở đây kéo ra cùng lứa chênh lệch. Đến 18 tuổi, hắn bị cùng lứa kính sợ chứ, cách xa chứ. Có lẽ là sợ hãi cùng hắn ở chung một chỗ sấn thắc bản thân nhỏ yếu, có lẽ là Tần Hùng mỗi ngày huấn luyện kinh khủng nghiêm túc thái độ cùng kinh người khắc khổ bền bỉ. Rất hiển nhiên, ở nơi này nông nổi xã hội bối cảnh hạ, giống như Tần Hùng như vậy người, được gọi là quái vật, một chút cũng không kỳ quái. Nhưng là Tần Hùng mình là tỉnh táo. Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà thành lập sắp xỉ 20 năm, từ nhỏ bồi dưỡng hải tử bóng đá năng lực, tiền tiền hậu hậu có vượt qua 1.000 đứa bé, có buông tha sớm, có là thương trọng vĩnh kết cục, tới hôm nay, không tính Tần Hùng, chỉ có hai người coi như là có chút thành tựu. Một vị thị so với Tần Hùng lớn tuổi hơn 2 tuổi Lưu Nghị, năm ngoái đăng lục nước Đức bóng đá, hiệu lực với Bundesliga 2 giải đấu nụ rẻm bật câu lạc bộ, ti chức tiền vệ trụ. Một vị khác thời là nửa năm trước ở Bồ Đào Nha mạ dị tỷ mổ câu lạc bộ thử huấn đạt được nhà nghề hợp đồng Trương Bằng Phi, ti chức biên phòng, hắn so với Tần Hùng lớn hơn 1 tuổi. Mà Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi trong nhà, được chú ý nhất Tần Hùng, hắn tương lai ở nơi nào? Chương 3, dự tiệc. Tần Hùng ở các hạng trong khi huấn luyện đều được tích bưu bình, đây cũng là những người khác chán ghét cùng Tần Hùng ở huấn luyện chung duyên cớ, luôn là ra vẻ mình ở các phe các mặt cũng so ra kém Tần Hùng. Hôm nay là sức bền huấn luyện, ở phòng thể dục bên trong, còn lại cùng Tần Hùng cùng nhau tham gia huấn luyện khóa thanh niên đã rời đi máy chạy bộ, mềm ngồi ở một bên, bọn họ ánh mắt chết lặng nhìn ở máy chạy bộ thượng còn hô hấp đều đặn quân tốc chạy trốn Tần Hùng, không có bao nhiêu rung động, đã thành thói quen. 30 phút sau, những người khác nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Tần Hùng vẫn còn ở chạy trốn, những người khác bắt đầu vòng kế tiếp huấn luyện. Lại qua 30 phút, những thứ kia nghỉ ngơi quá một lần thanh niên vừa mệt gục xuống, Tần Hùng vẫn còn ở chạy trốn, nhưng hắn cũng có chút thể lực không ngừng miêu đầu, bước chân có thả chậm khuynh hướng. Lúc này ở hắn máy chạy bộ phía trước, Phật Đi ra hiện ở trước mặt hắn, khẩu khí hơi lộ ra giễu cợt lớn tiếng hỏi, người nào mơ mộng thị bóng đá? Tần Hùng kia thả chậm bước chân lập tức lại tăng nhanh, đi theo máy chạy bộ tiết tấu. Vẻ mặt kiên nghị địa lớn tiếng trả lời, thì ta. Người nào muốn đi châu Âu đá bóng? Thì ta. Người nào muốn trở thành thế giới cấp cự tinh? Thì ta. Thì ta. Tần Hùng khanh thương có lực gần như cuồng dã tiếng kêu vang vọng ở toàn bộ phòng thể dục chung. Hắn giơ tay lên xóa đi trên mặt rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột, sau đó sẽ lần bước nhanh hơn. Đã không có đồng bạn nguyện ý đi xem Tần Hùng, phảng phất Tần Hùng cùng bọn họ phải không cùng thế giới người. Làm lúc ban đầu Phật Đỉ ở tần giới luyện lúc cần phải kiên trì, cần tinh thần kích thích lúc, quang minh chính đại địa hỏi thăm những thứ này đơn giản vấn đề lúc, rất nhiều người cũng đáy lòng cười nhạo, cảm thấy cái này lao ngoại có chút mạo ngu khí, nhưng là kiên trì bền bỉ nhiều năm qua, liền thị mấy cái này đơn giản vấn đề, một mực huấn luyện thời khắc mấu chốt kích thích Tần Hùng tiềm lực, làm hắn không ngừng đột phá, lại đột phá. Thị, Tần Hùng mơ ngộng thị bóng đá, có lẽ đây không phải là một cá chủ động lựa chọn. Là từ hắn bị thu dưỡng bắt đầu liền hướng con đường này mà bồi dưỡng. Hắn trừ bóng đá, không có chút gì. Hắn phải làm đến tốt nhất, bắt lại trong đời duy nhất có thể có vật. Đơn giản sáng tỏ mục tiêu, hướng cái phương hướng này kiên định không rời địa đi tới. Người khác sẽ hỏi, tại sao ngươi không muốn bồi ta cửa đi ra ngoài chơi? Bên ngoài có thể sẽ có diễm nộ, hội đàm một trận luyến ái, có thể tranh thủ đi xem một trận thị giác rung động điện ảnh, có thể đi sân chơi không buồn không lo địa quá một ngày. Nhưng là Tần Hùng không thèm đi hỏi ngược lại, thì, có thể làm như vậy, chỉ cần tư tưởng buông lỏng, cũng có thể đi hưởng thụ vui vẻ, nhưng là, sau đó thì sao? Mẫn nhiên chúng nhân sao? Một chuyện vô thành sao? Đăng lục nước Đức bóng đá cùng Bồ Đào Nha bóng đá Lưu Nghị cùng Trương Bằng Phi, bọn họ mặc dù không giống Tần Hùng như vậy có làm người ta khắc sâu bền bỉ phẩm chất, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối là tự luật điện phạm, ở trong khi huấn luyện huy sái mồ hôi, sẽ không so với Tần Hùng thiếu. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ mới nhìn thấy thành công ánh dạng đông, nhưng muốn nói ở bóng đá trên thế giới đang đường nhập thất, vậy còn sớm đâu. Phật Đỉ vẫn là toàn trình giám sát tần giới luyện người, hắn đột nhiên nhíu mày, hôm nay sức bền huấn luyện, Tần Hùng lại đột phá cực hạn, đây là bình thường, bản thân Tần Hùng sinh lý tố chất liền đang tăng lên kỳ, không ngừng lấy được tiến bộ không khó làm người ta tiếp nhận, khả tiến bộ khóa độ quá lớn, thì không phải là một cá triệu chứng tốt, điều này đại biểu, Tần Hùng ở quá độ thấu chi bản thân. Vô luận bất kỳ huấn luyện cũng không có tốc thành đường tắt, nhất định phải tuân theo tuần tự tiệm tiến phương thức. Phật Đi lập tức chiều Tần Hùng hô lớn, Tần, dừng lại, thả chậm bước chân, dừng lại, hãy nghe ta nói, nghe lời của ta, dừng lại. Tiếp tục nữa, ngươi thị thương tổn tới mình. Tần Hùng không có bất kỳ đáp lại nào, giống như cơ khí bình thường vẫn còn ở chạy trốn, Phật Đi không thể không tiến lên tương máy chạy bộ tốc độ hạ xuống được, sau đó, Tần Hùng đi theo chậm lại tốc độ dừng bước. Hắn hạ máy chạy bộ. Quay đầu đi nghỉ ngơi khu bổ sung thủy phân tiến hành khôi phục. Buổi chiều, giống vậy còn có huấn luyện, đồng dạng là sức bền huấn luyện, lấy siêu lượng tranh tài mô thức tiến hành. 40 phút một tiết tranh tài, sẽ tiến hành 4 tràng. Có người chỉ có thể kiên trì 3 tràng, đây cũng là yêu cầu thấp nhất. Mà Tân Hùng, 4 tràng kiên trì nổi hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn ở trạng vạng tối lúc, trận thứ 4 tranh tài sắp đá hoàn lúc, lộ ra thiếu hứng thú. Cùng lứa tranh tài, đã kích không dậy nổi hắn bất kỳ hứng thú gì, chỉ bằng vào thân thể đối kháng năng lực cường hãn cùng với tốc độ ưu thế, khống chế bóng, kỹ thuật ưu thế, cái này 3 điểm, hắn liền có thể ở cùng lứa trong trận đấu trở thành chúa tể. Mà hắn đặc điểm lớn nhất, cũng đã ở cùng lứa trong trận đấu không có đất dụng võ. Đối thủ không chịu nổi một kích, đội hưu theo không kịp hắn tiết đấu, điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất lạc. Cũng nhân như vậy, hắn biết bản thân nên rời đi, không thể tái khốn ở chỗ này. Hắn nhất định phải bước lên nhà nghề tái tràng. Nguyên nhân chính là ý thức được nhiều ở chỗ này đợi một ngày, liền thị đối tương lai nhiều một phần mặt trái ảnh hưởng, cho nên Tần Hùng gần đây tâm tình vô cùng hỏng bét, hắn giống như là bị kẹt ở trong lồng giã thú, cần tránh thoát gông xiềng, rong ruổi ở thích hợp bản thân trên võ đài. Trước lúc này, đã có Trung Quốc nhiều nhà câu lạc bộ hướng hắn ném tới cành ô liu, điều kiện đãi ngộ cũng không tệ, nhưng là, nhân chỉ trẻ sẽ lít trình độ, còn có mấy năm gần đây thường xuyên buộc ra lời đồn xấu ảnh hưởng, Tần Hùng không muốn tương bản thân khởi bộ hoàn cảnh định ở quốc nội. Bóng đá thị toàn cầu phổ cập, khả bóng đá lại là cường giả đương đạo. Đúng như FIFA có 208 cá thành viên nước, nhưng cấp lấy quá hợp cục chỉ có 7 cá quốc gia, ở bóng đá lĩnh vực thành công quốc gia, chỉ thuộc về số ít tập đoàn. Mà mỗi cá thời đại cầu thủ, ở bóng đá lĩnh vực bên trong đạt được thành công, cũng là phượng mao lân giác. Thế giới cấp, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, bất nhập lưu. Đây chính là một cá kim tự tháp. Tần Hùng tỉnh táo hiểu, khởi điểm càng cao, leo lên tột cùng có khả năng mới càng lớn. Hắn không cách nào tưởng tượng tại Trung Quốc giải đấu khởi bước, cần leo đến tột cùng cần phải bao lâu, huống chi hắn còn không có hoàn toàn đạt tới tự ta tột cùng, hắn cần tiến bộ, cần tốt hơn trưởng thành cạnh kỹ hoàn cảnh. Tại Trung Quốc giải đấu đợi 1-2 năm có thể lấy được kinh nghiệm cùng năng lực tăng lên, tất nhiên có hùng mạnh giới hạn tính. Hắn mong muốn đi châu Âu bóng đá tìm cơ hội, nhưng là, hắn không xu dính túi không có chút gì. Hôm nay huấn luyện kết thúc, Tần Hùng trở về công ngụ trung tắm đi qua đổi thân sạch sẽ xiêm áo, một thân màu đen đồ thể thao. Phật đi ở cửa chính đợi đến hắn lúc, quét mắt trên người hắn đồ thể thao, muốn nói lại thôi, cuối cùng hay là không nói gì, kêu chiếc taxi hai người lên xe, trước đi tham gia đường Thiên Thọ Yến. Đường thị tập đoàn thị vốn tỉnh nổi danh tư xí, kích thước không tính đặc biệt đại, tư sản tổng đánh giá đến gần 10 ức nhân dân tệ, kinh doanh lấy thực nghiệp làm chủ, Đường Thiên liền thị Đường thị tập đoàn người sáng lập cùng với bây giờ chủ tịch. Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà thị Đường Thiên một tay tạo dựng, hắn giống như một cá nhà từ thiện, nhưng lại ở nơi này chút cô nhi có ai không nghe lời hoặc đi vào kỳ đồ lúc quả quyết đem buông tha cho, hắn giống như một vị từ phụ, đối nghiêm túc khắc khổ có thiên phú hài tử lần thêm quan hoài. Lưu Nghị cùng Trương Bằng Phi đều bị Đường Thiên thu làm nghĩa tử. Có lẽ là Tần Hùng tính cách hơi lộ ra cô tịch nguyên nhân, Đường Thiên ngược lại không có đối Tần Hùng nói tới thu làm nghĩa tử sự tình, mà Tần Hùng, cứ việc đối Đường thị tập đoàn có mang cảm ơn lòng, nhưng cũng không muốn quá phản lòng phụ phượng muốn cùng Đường thị tập đoàn thành lập càng thêm thân mật quan hệ. Đường Thiên lão gia ở Giang Thành so với góc vắng vẻ trấn nhỏ thượng, tình cờ trở lại Giang Thành lão gia cũng sẽ cho nhai phường lân lý một ít chiếu cố, hôm nay bại thọ yến. Tới cửa chúc mừng nhai phường đếm không xuể, thọ yến phô trương cực lớn. Phật Đỉ cùng Tần Hùng đứng ở bên ngoài liền có chút nhi cách không vào, trang diện vô cùng náo nhiệt, hơn nữa cái chấn nhỏ này có đặc biệt phương ngôn thổ ngữ, Phật Đỉ Trung Quốc lời nói lưu, đó là tiếng Hán tiếng phổ thông, nơi này phương ngôn thổ ngữ, đừng nói Phật Đỉ, Tần Hùng cũng nghe không hiểu. Không một trận, rốt cuộc có người chú ý tới hai cái đứng ở đại trạch phía ngoài nam nhân. Một vị tây trang dày da mang mắt kiếng rất là tư văn nam nhân trẻ tuổi đi tới Phật Đỉ cùng Tần Hùng trước mặt, mặt sắc mặt vui mừng nói, Tần Hùng, a a a, hai năm không thấy, ngươi thật giống như lại cao hơn, bây giờ cao bao nhiêu? Còn nhớ ta không? Tần Hùng quan sát một phen thanh niên trước mặt, gật đầu nói, nhớ, Đường Nhạc. Đường Nhạc, Đường Thiên tiểu nhi tử, so với Tần Hùng đại 4 tuổi tả hữu. Đường Nhạc đứng ở Tần Hùng bên người bị hoa một phen hai người chiều cao, hắn hiển nhiên so với Tần Hùng lùn nửa đầu. Thở dài nói, hai năm trước hai ta sấp xỉ cao, bây giờ, ngươi so với ta cao nửa đầu đâu. Ân, ta bây giờ một thước 88. Đường Nhạc một tả một hữu đẩy Phật Đỉ cùng Tần Hùng sau lưng của hướng bên trong nhà đi, cười to nói, đừng đứng cửa, đi, để cho ba ta nhìn một chút ngươi. Quá khứ một năm, hắn vui vẻ nhất, chính là nhìn ngươi đá Hàn Quốc cùng Nhật Bản kia hai chàng tranh tài. Bên trong nhà trong sân cũng bày xong tiệc rượu, Cao Bằng ngồi đầy, nhất đỉnh đầu kia một bàn. Tần Hùng liếc mắt liền thấy được hôm nay thọ tinh, Đường Thiên. Chương 4, bóng đá ý nghĩa. Tần Hùng ra mắt Đường Thiên số lần không nhiều, nhưng Đường Thiên cho hắn chiếu cố cùng quan hoài cũng là quá rõ ràng. Bao gồm từ 8 tuổi lên, Tần Hùng thì có Phật Đỉ như vậy người giám hộ kiêm bảo mẫu người chiếu cố, 12 tuổi bắt đầu có bản thân chỗ ở, hơn nữa hắn ở quá trình trưởng thành chung một ít yêu cầu không quá đáng đều bị thỏa mãn, tỉ như hắn hy vọng đi lữ hành, đi bên ngoài buông lỏng một chút, cũng phải đến cho phép cùng ủng hộ, đây là những hài tử khác không có được đãi ngộ. Đường Thiên không hề che giấu đối Tần Hùng yêu thích, thấy Tần Hùng liền để cho hắn ngồi ở bên cạnh mình, từ mi thiện mục địa hỏi thăm Tần Hùng quá khứ một đoạn thời gian sinh hoạt. Bởi vì Tần Hùng ăn uống bị nghiêm khắc hoạch định, cho nên cái này thọ yến thượng thịt cá liền không quá hợp Tần Hùng ăn uống tiêu chuẩn, Đường Thiên cố ý để cho đầu bếp làm nhiều mấy đạo khả khẩu rau củ. Đợi thọ yến kết thúc, tân khách lần lượt rời đi, Đường Thiên để cho Phật Giúp Đỉ cùng Tần Hùng lưu lại, rời bước hậu viện, dưới ánh trăng trò chuyện. Đường Thiên có ba con trai, con lớn nhất cùng con thứ hai cũng đối Tần Hùng không quá cảm mạo, có thể nói là có cư cao lâm hạ coi rẻ tâm tính, xem thường bọn họ những thứ này cô nhi, đặc biệt hay là đá bóng. Duy chỉ có Đường Nhạc đối Tần Hùng vô cùng có hảo cảm, trước kia cùng Tần Hùng sẽ ở chung một chỗ đá bóng vui đùa, nhưng Đường Nhạc tốt nghiệp đại học bắt đầu đón lấy gia tộc sự nghiệp sau, tự nhiên không có bao nhiêu giải trí thời gian, cùng Tần Hùng lần trước từ biệt, chừng 2 năm. Bản thân trước hai đứa con trai chủ động biến mất, Đường Thiên ngồi ở trong hậu viện âm thầm lắc đầu, hắn đối Đường Nhạc nói, đại ca ngươi cùng nhị ca đối với ta quá khứ 20 năm ở Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà đầu nhập một mực cầm ý kiến phản đối, ngươi đâu? Đường Nhạc mỉm cười trả lời, ba ba vui vẻ là được rồi, huống chi đây là chuyện tốt, Hà Nhạc không vì. Hà Nhạc không vì. Hà Nhạc không vì. Ân, mặc dù ngươi cũng không biết rõ vì phụ sơ trùng, có thể lập trạng thấp nhất là đúng, đúng vậy, một chuyện tốt, Hà Nhạc không vì. Đường Thiên Tương tầm mắt chuyển hướng ngồi ngay ngắn ở nam chiếc ghế gỗ thượng Tần Hùng, hắn cũng không có để cho Tần Hùng đi bưng lỏng, hắn biết Tần Hùng tính cách, hiện ở không có chút nào khẩn trương, từ trước đến giờ như vậy. Tần Hùng, ngươi cho là bóng đá ý nghĩa ở nơi nào? Tần Hùng trực tiếp đáp, ta cuộc sống, tương lai của ta, chỉ có dựa vào bóng đá, đây là ta toàn bộ. Đường Thiên sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ. Rời đi bóng đá, Tần Hùng không sống được sao? Không, Tần Hùng sống nổi, hắn tứ chi kiện toàn, dù là làm lao động, hắn cũng có thể sống được đi. Nhưng là, cuộc sống ý nghĩa đâu? Trên thế giới quá nhiều yên lặng không nghe thấy hoặc xun xoe su nịnh hạng người, sống, cùng chết đi không khác. Đường Thiên cặp mắt đưa mắt nhìn Tần Hùng, trịnh trọng nói, ở trong mắt ta, bóng đá có ba cá tích cực ý nghĩa, thứ nhất, rèn luyện thân thể, bồi dưỡng người tuổi trẻ đoàn đội tinh thần. Thứ hai, bóng đá làm thế giới thứ nhất vận động, kỳ sản nghiệp liên đối kinh tế ảnh hưởng không thể sao lãng. Thứ ba, một điểm này, thì ta kiên trì gần 20 năm đối Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà đầu nhập quyết định tính nhân tố, bóng đá, có thể đề cao một cái quốc gia, một cá dân tộc ngưng tụ lực cùng cảm giác tự hào. So với Trung Quốc kinh tế lạc hậu nước nhỏ có không ít, nhưng những quốc gia kia sẽ nhân bóng đá vận động mà sinh ra làm người ta hâm mộ cảm giác tự hào, càng đừng nói là mấy trăm vạn người, hơn ngàn vạn bởi vì bọn họ quốc gia đội hô hào tê. Dỡ uy, cái đó trang diện, rung động thật sâu tâm linh. Tân Hùng, ngươi nên nhớ ở Paris, cha mẹ lì thẻ ở đại đạo vạn người vô ích hẻm tráng quan cảnh tượng, nên nhớ năm ngoái, viên đạn nước nhỏ Hàn Quốc, mấy trăm vạn dân chúng ra đường tương thế giới nhuộm thành màu đỏ. Đó là một cá dân tộc chung nhau phát ra thanh âm, rung động thế giới, mà vượt cúc trước, Hàn Quốc quốc nội nguy cơ trùng trùng, chính trị cùng kinh tế hai phương diện cũng lệnh dân chúng ưu tâm sung sung, nhưng là, một lần vượt cúc, Hàn Quốc đội biểu hiện lại làm cho toàn bộ dân tộc ngưng tụ chung một chỗ, trở nên kiêu ngạo, trở nên tự hào. Tân Hùng, ta không biết ngươi có hay không hiểu lời của ta nói, ta tay trắng dựng nghiệp vật lộn hơn 30 năm, nhưng lập tức liền lại tới 30 năm, ta kiếm được so với bây giờ gấp 10 lần tài sản, nhưng là ta cũng không. Cách nào lệnh dân tộc này kiêu ngạo, sinh ra lệnh người Trung Quốc an ý ngưng tụ lực. Nhưng là, ngươi có thể. Lưu Nghị có thể, Trương Bằng Phi có thể. Các ngươi, có thể lấy bóng đá vận động vì võ đài, mang cho chúng ta dân tộc này trước đó chưa từng có cảm giác tự hào cùng ngưng tụ lực. Có lẽ cái này đối với ngươi mà nói rất xa xôi, cũng không thực tế. Nhưng là, ngươi thì có cơ hội trở thành như vậy ở lại lịch sử thời khắc người, mà ta, không có như vậy cơ hội, ta hâm mộ ngươi. Nhưng cũng lo lắng đề phòng, chỉ sợ ngươi đi vào kỳ đồ, như rất nhiều quá khứ để cho ta đau lòng ôm đầu bóng đá thiên tài như vậy, bọn họ bị danh lợi cắm dỗ, bọn họ ở hoa hoa trên thế giới trầm luân bị lạc, bọn họ vừa mới vừa ở bóng đá thế giới đứng lên, còn chưa tới kịp chạy trốn, lại liền thế. Thành tan tật, cũng đứng lên không nổi nữa. Những năm này, ngươi trưởng thành cùng tiến bộ làm ta cảm thấy cao hứng, ta hy vọng tương lai, ngươi có thể kiên trì, có thể cho mình một cá so với thực tế cao hơn mơ ngộng. Tư tư bất quyện địa đi cố gắng, hướng cái hư. NG kia đi tới. Tần Hùng yên lặng. Quốc gia, dân tộc. Hắn nghe hiểu được. Nhưng không cách nào lập tức sinh ra trách nhiệm nặng nề trên vai giác ngộ. Hắn cái gì cũng còn chưa phải là. Đặc tác kiêm tể thiên hạ, nghèo tác độc thiện kỳ thân. Đối với không có chút gì Tần Hùng mà nói, hắn bây giờ sở hữu chú ý lực đều ở đây tương lai mình tiền đồ phương diện này, về phần còn lại, xin lỗi, hắn thật không cách nào suy tính quá nhiều. Đúng như Đường Thiên tọa ủng tỷ gia sản, hắn dĩ nhiên có thể đi suy tính lý tưởng, mơ ngộng. Nhưng Tần Hùng, hắn nhất định phải chân đạp thực địa, muốn khác, thời là không thiết thực. Nếu nói tới bóng đá, Tần Hùng liền muốn lại mời Đường Thiên giúp hắn một lần. Hắn cần muốn rời khỏi Trung Quốc, đi trước châu Âu, tìm bước lên giải bóng đá chuyên nghiệp cơ hội. Hắn sẽ không bởi vì Đường Thị tập đoàn trợ giúp Lưu Nghị cùng Trương Bằng Phi đăng lục châu Âu mà cảm thấy hắn đạt được như vậy cơ hội nên là chuyện đương nhiên. Hắn sẽ tương Đường Thị tập đoàn cho hắn trợ giúp ghi nhớ trong lòng. Đường bà bá, hôm nay ngài sinh nhật, ta lại không có cho ngài chuẩn bị quà sinh nhật. Tần Hùng thoại bị Đường Thiên cười cắt đứt. Ngươi vừa không có thu nhập, chuẩn bị cái gì quà sinh nhật? Ngươi có thể tới, ta liền rất vui vẻ, ngược lại, ta có một phần lễ vật cho ngươi. Nói xong, Đường Thiên chiều Đường Nhạc ngoắc ngoắc tay, Đường Nhạc đi trở về bên trong nhà, rất nhanh trở lại lúc cầm trong tay một phân túi giấy, hắn tương túi giấy trực tiếp đưa cho Tần Hùng. Tần Hùng mở ra túi giấy rút ra cẩn thận xem qua, từ trước đến giờ bình tĩnh trầm ổn Tần Hùng không nhịn được kích động, khó có thể tin ngẩng đầu lên nhìn về mỉm cười đưa mắt nhìn hắn Đường Thiên. Đường bà bá, cái này là thật sao? Hắn tái nghiêng đầu nhìn về Phật Đi, mong muốn tương tin tức này chia sẻ cấp đối phương, nhưng khi nhìn đến Phật Đi giống vậy mặt mỉm cười bộ dáng, tựa hồ không ngoài ý muốn, hắn mới ý thức tới, Phật Đi đã sớm biết rồi. Hắn trong tay văn kiện, bên trong nòng cốt nội dung là để cử tín. Thị tương Tần Hùng đề cử đi Hà Lan Azat câu lạc bộ tiến hành thử vấn, mà cơ hội này là tới từ Azat Hải ngoại vệ tinh câu lạc bộ. Rất hiển nhiên, Đường Thị tập đoàn ở quá khứ trong một thời gian ngắn, tất nhiên là ở trong chuyện này bỏ ra cực lớn cố gắng, vì Tần Hùng tranh mang tới một cái cơ hội như vậy, nói không chừng trong này còn có trao đổi ích lợi. Đường Thiên vô vô bờ vai của hắn, hiền hoa địa mỉm cười nói, trở về thật tốt chuẩn bị đi, hậu thiên máy bay, xuất cảnh thủ tục chúng ta đã giúp ngươi làm xong, Tần Hùng. Khi ngươi ngồi lên phi cơ rời đi Trung Quốc bắt đầu từ ngày đó, ngươi cuộc sống, liền hoàn toàn ở ngươi trong tay mình. Ngươi có thể dựa vào, chỉ có chính ngươi. Có hay không để cho ta thất vọng, kỳ thực không cần gấp gáp, nhưng ngươi, ngàn vạn không thể để cho chính ngươi, thất vọng. Tần Hùng hung hăng gật đầu một cái, không nói gì nữa, lập tức đứng dậy cáo biệt, bước chân khinh khoái địa rời đi, hắn phải thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi, bước lên bản thân đường. Đường Nhạc đứng dậy đi lái xe đưa Tần Hùng trở về. Trong hậu viện chỉ còn lại Đường Thiên cùng Phật Đi hai người. Lúc này Đường Thiên thu hồi nụ cười, trịnh trọng lần nữa hỏi thăm liên quan tới Tần Hùng tình huống. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Tần Hùng trưởng thành rốt cuộc có được hay không, không khỏi Tần Hùng bản thân nói tính, mà là giám sát bồi dưỡng hắn huấn luyện viên, giáo sư, thầy thuốc vội tới ra phán đoán. Phật Đi từ tay cầm trong túi sách một phần cặn kẽ tài liệu giao cho Đường Thiên, bên trong ghi chép Tần Hùng quá khứ một năm trưởng thành trạng huống. Đại thể khuynh hướng thì tốt, nhưng so với từ trước có chậm lại dấu hiệu, điều này nói rõ, từ 17 tuổi bắt đầu, hắn lưu tại Trung Quốc thời gian càng dài, ngược lại càng trở trệ hắn trưởng thành. Bây giờ, hắn rời đi không tính quá muộn, ta cho rằng là cá rất tốt thời cơ. Đường Thiên vừa xem qua, vừa gật đầu, chật, hắn khép lại văn kiện, sắc mặt ngưng trọng hỏi, ta một mực lo lắng hắn đi nước ngoài có rất lớn tai họa ngầm, dù sao, hắn thị cá cùng người khác bất đồng hài tử, nhớ ở hắn còn lúc nhỏ, liền bị chẩn đoán được có bệnh trầm cảm. Phật Đỉ cũng biểu tình nghiêm túc, nói, không sai, cho nên chúng ta đối với hắn trưởng thành phá lệ coi trọng, một mực quán thâu cấp hắn tích cực lạc quan suy nghĩ mô thức, hơn nữa, bóng đá vận động bản thân đối thanh thiếu niên có tỏa chiết giáo dục ý nghĩa, mười mấy năm trôi qua, ta cho là Tần Hùng đã trưởng thành đủ cường đại, ít nhất, thì tại Trung Quốc cái này cái hoàn cảnh chung, khả hắn nếu là đi cạnh tranh kịch liệt, tàn khốc hơn châu Âu, cụ thể phát triển sẽ là dạng gì, chúng ta rất khó làm ra dự đoán. Chương 5, Tần Hùng Thiên Phú. Đang bị Đường Thị tập đoàn lúc ban đầu thu nuôi thời điểm, 3 tuổi nhiều Tần Hùng biểu hiện ra tình huống thị cô tịch, tự ta phong bế, hắn luôn là một cá đắm chìm trong hội họa trên thế giới, vẽ ra rất nhiều thiên mã hành không để cho ngoại nhân không cách nào hiểu hình ảnh. Hắn không cùng tiểu hài tử khác trao đổi, ở chung một chỗ làm trò chơi lúc cũng thường thường tự mình một người lẩn tránh xa xa, thầy thuốc cho ra chẩn đoán bệnh kết luận thị, Tần Hùng mắc phải bệnh trầm cảm, nguyên nhân bệnh là cái gì, khó có thể lý thanh. Sau 5 năm, Tần Hùng tiếp nhận bóng đá bồi huấn. Hắn sinh hoạt trừ vỡ lòng giáo dục ra, chính là một người hội họa, bóng đá bồi huấn, ở lúc còn rất nhỏ, hắn thiên phú bị rộng rãi công nhận, nhưng bị công nhận thiên phú, cũng là ở số học cùng hội họa phương diện. Ở số học kiến thức học tập trung, Tần Hùng cho thấy bén nhạy suy nghĩ, ở khác hài tử còn đang là nhân chia cộng trừ khổ não lúc, hắn liền đã hoàn toàn tinh thông, mà ở hội họa phương diện, thời là thuộc có thể sinh xảo, không có người hướng dẫn, hắn vẽ một chút trình độ lại càng ngày càng cao. Đáng tiếc, Đường thị tập đoàn cũng không có hứng thú bồi dưỡng những thứ này cô nhi trở thành số học gia, hoặc là lý khoa cao tài sinh, vượt qua vỡ lòng giáo dục sau, tái cao thâm số học kiến thức cũng không cần thiết quán thâu cấp những hài tử này, giáo dục phương diện, bóng đá chiếm cứ tỷ trọng càng ngày càng cao. Tới Tần Hùng bắt tuổi lúc, hắn ở bóng đá phương diện thiên phú chợt nhất minh kinh nhân, chẳng những là hậu tích bạc phát, lượng thay đổi sinh ra chất biến quá trình, 5 năm, hắn so với cùng lứa đứa trẻ càng thêm chuyên chú với bóng đá, khắc hài tử tổng hội lười biếng. Nhưng hắn một khi nhận định một chuyện, liền có liên đại nhân cũng cảm thấy khủng bố cố chấp, mà làm người ta khiếp sợ nhất thị, Tần Hùng ở bóng đá phương diện có kinh người sáng tạo lực. Giống như làm khác hải tử còn đang là nhân chia cộng trừ nhức đầu lúc, Tần Hùng cũng đã ở một người thăm dò càng khó khăn vấn đề. Bóng đá phương diện, cũng giống như vậy. Khác hải tử vẫn còn ở luyện tập dẫn bóng, Tần Hùng đã bắt đầu dùng linh hoạt hơn người động tác tại chỗ trải qua người. Khác hải tử vẫn còn ở đầu góc một gân dùng tốc độ đi đột phá đối thủ. Tần Hùng đã có thể bén nhảy nắm chặt ra tốc dừng lại giữa tiết tấu kém, dễ dàng thoảng qua đối thủ. Khắc hải tử trong mắt chỉ có bóng đá, chỉ muốn một người biểu diễn, Tần Hùng lại có thể ở trong trận đấu ngẩng đầu quan sát, đúng lúc địa cấp đội hữu đưa lên rượu chuyển trợ công. Mà cái này từ 8 tuổi bắt đầu triển lộ ra khác hẳn với thường nhân thiên phú, ở sau 10 năm chung còn đang không ngừng kéo ra cùng lứa chênh lệch, nói lúc này Tần Hùng hạc đứng trong bầy gà, một chút cũng không quá đáng. Nhưng thế giới rất lớn. Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh thuộc về thế giới hoang mạc, thế giới các nơi thiên tài vô số, Tần Hùng rốt cuộc ở vào dạng gì vị trí, không cách nào xác định, hắn cần phải đi ra đi, cần thông qua chân chính tàn khốc cạnh tranh tới kiểm nghiệm bản thân, hơn nữa tiếp tục lấy được đột phá. Cho tới hôm nay, Đường Thiên vẫn cho là Tần Hùng có bệnh trầm cảm khuynh hướng, hảo thoại mà nói Tần Hùng lộ ra nổi trội hơn người, đặc lập độc hành, nhưng nếu là dùng không tốt mà nói, Tần Hùng ở xã giao phương diện lộ ra ngu dốt, phảng phất Tần Hùng cùng ngoại giới có một đạo vô hình bích lũy. Hắn đối xã giao phản ứng cũng vô cùng tiêu cực. Đường Thiên khắc sâu nhớ, hôm nay hắn sinh nhật, trừ mới vừa rồi Tần Hùng biết được bản thân tương đi trước gá dắt thử huấn lúc lộ ra quá vẻ tươi cười, thời điểm khác, hắn biểu tình thủy chung bất ôn bất hỏa, và hôm nay chàng này vui mừng thọ yến cách không vào. Phật đi lại từ tay cầm trong túi sách móc ra một phân văn kiện đưa cho Đường Thiên, nói, những năm này ta cố gắng tìm được cải thiện Tần Hùng hơi lộ ra phong bế tâm lý trạng thái biện pháp, cho đến gần đây. Ta chú ý tới tỏ dấu Tô Đại học cùng Hạ Vạt Đại học tâm lý học nghiên cứu tiểu tổ làm một phần nghiên cứu báo cáo. Ta cho là, chúng ta nên tìm được Tần Hùng chân chính vấn đề chỗ ở. Không, không nên nói thị vấn đề. Ở ta góc độ đến xem, Tần Hùng trên người cụ bị thiên phú, thị thượng đế cho hắn. Lễ vật. Đường Thiên tò mò mở ra văn kiện cẩn thận xem, không kiềm hãm được lẩm bẩm nói, lão lệ tẻn y nhì bị sần. Phật đi ở một bên giải thích, đơn giản nói, mắc phải loại này lão lệ tẻn y nhì bị sần xác suất. So với chung vẽ số xác suất còn thấp hơn, tiếp theo, nếu như là thấp thông minh người mắc phải cái này tật bệnh, như vậy cái này người có thể sẽ trở thành vì ngu ngốc, mà nếu như là cao thông minh người mắc phải lão lệ tẻn y nhì bị sẩn, tắc hoặc là thiên tài, hoặc là người điên. Thường thường, thiên tài cùng người điên, chính là cách một con đường, giống như Albert Einstein cùng Newton, bọn họ là loài người khoa học trong lịch sử cống hiến không có gì sánh kịp nhân vật, nhưng bọn hắn đồng dạng là trong cuộc sống ngu ngốc. Sau đó người phân tích bọn họ mắc phải bệnh tâm thần, hoặc là những thứ khác bệnh tâm lý, đại đồng tiểu dị, tồn tại ở Tần Hùng trên người, có thể cũng là tình huống. Dễ như vậy. Đường Thiên ở lật nhìn văn kiện trong quá trình, đại khái hiểu lão lệ tẻn y nhì bị sần là dạng gì tật bệnh. Về phần mười mấy năm trước cấp Tần Hùng làm ra y liệu chẩn đoán bệnh, dĩ nhiên sẽ không còn vào hôm nay dường nào coi trọng, dù sao y liệu trình độ không thể thường ngày mà nói, năm đó chẳng qua là đại phương hướng không có bị lôi, nhưng là... Bệnh trầm cảm cũng chia rất nhiều loại. Lão lệ tèn ý nhí bị sẩn trên thực tế là người não tự phát ẩn tính áp chế rất thấp, thiếu đối đại não tự ta tự vệ, không cách nào hữu hiệu áp chế quá mức phát tán suy nghĩ. Có thể tưởng tượng được, nếu như một người bình thường mỗi ngày đối chỗ đã thấy sự vật cũng tiến hành phát tán tính suy nghĩ suy tính cùng thăm dò, như vậy đại não phụ hà sẽ dường nào nặng nề. Trường thử đi xuống, sẽ gặp tạo thành nghiêm trọng không thể nghịch chuyển tổn hại. Nhưng cũng nguyên nhân chính là lão lệ tẻn ý nhí bị sần người mắc bệnh quá độ phát tán suy nghĩ, khiến cho loại người này có thể ở so với người bình thường càng thời gian ngắn ngủi bên trong, tiếp thu, phân tích, xử lý nhiều hơn, càng tổng hợp tin tức. Đơn giản nói, một cá đang bình thường mắt người trước vô cùng phức tạp hình ảnh, khó có thể lý thanh đầu mối, thấy choáng váng đầu hoa mắt, nhưng là ở lão lệ tẻn ý nhí bị sần người mắc bệnh trong mắt, có thể tương hết thể làm theo, ở trong đầu hiện ra đều đâu vào đấy hình ảnh, quan trọng hơn thị. Bọn họ có thể nhanh chóng nắm chặt mấu chốt chi tiết, cũng ở nơi này cơ sở thượng, tiến hành phong phú hơn có sáng tạo lực thăng hoa cùng xử lý. Đường Thiên nhíu mày, nói, ta lỗi. Năm đó, ở Tần Hùng triển lộ ra số học thiên phú lúc, nên đem hắn bồi dưỡng trở thành một tên khoa học gia. Từ Tần Hùng khi còn bé ở số học phương diện triển lộ ra thiên phú đến xem, hắn thông minh khẳng định không thấp. Mà nếu như đi khoa nghiên con đường này, nói không chừng hôm nay Tần Hùng sẽ trở thành vị xuất sắc khoa nghiên công tác giả, đối quốc gia này, thậm chí thành tựu cao một chút, đối toàn thế giới làm ra một ít cống hiến vân vân. Phật Đỉ thân thể nghiêng về trước, thấu hướng Đường Thiên, trầm giọng nói, Đường tiên sinh, ta không cho là ngươi làm sai. Nếu đang không có bảo vệ trạng thái hạ để cho Tần Hùng đi học tập cao thâm phức tạp khoa học kiến thức, tỉ như số học, vật lý học, sinh vật học vân vân, hoặc là hắn đại não sẽ ở khó có thể ức chế phát tán suy nghĩ trung tiêu hao bị tổn thương, hoặc là hắn sẽ hoàn toàn trở thành trong cuộc sống quái vật, tỉ như hắn thấy ngài, thấy không là của ngài tướng mạo, phát hình, chiều cao, vóc người luân quyết, mà là bắp thịt bầy, thần kinh mô lưới, tổ chức sợi vân vân, thấy ta uống nước, hắn có thể sẽ thấy chất lỏng từ ta trong miệng trải qua thực đạo dạ dày quá trình, hắn có lẽ sẽ còn thời gian dài ngẩn người, đi suy tính chúng ta cho là chuyện. Tương nhiên đơn giản vấn đề, tỉ như một tại sao phải đợi với hai? Tại sao không thể thị khác? Hắn đắm chìm trong chúng ta không cách nào hiểu trên thế giới, dĩ nhiên, hắn nếu như muốn hiểu những thứ này chúng ta trong mắt rất đơn giản vấn đề, nói không chừng, hắn có thể sáng tạo ra không có gì sánh kịp khoa học thành quả, nhưng là, đối với hắn mà nói, hắn sẽ hạnh phúc sao? Hắn cuộc sống, sẽ có vui không? Nguyên nhân chính là ở quá khứ mười mấy năm chung, chúng ta không có cấp hắn quán thâu những thứ này khái niệm, hắn đại não không cách nào hình tượng hóa bắp thịt bầy, thần kinh, tế bào vân vân cụ thể khái niệm, cho nên hắn sẽ không đi suy tư những thứ này. Vừa vặn, chúng ta cho hắn, bóng đá, bản thân đã biết thức cùng suy nghĩ phát tán, thì tương đối vu khoa nghiên thị có. Cực lớn giới hạn tính, đem hắn suy nghĩ hạn chế ở một cá thu hẹp lĩnh vực bên trong, dù vậy, hắn ở nơi này lĩnh vực bên trong sáng tạo lực. Đã là trước đây chưa từng thấy xuất sắc ưu tú, đan liền sân đá banh thượng động sát lực mà nói thật, hắn có sánh bằng đường kim bóng đá đại sư tiêu chuẩn, hắn thiếu sót, chẳng qua là leo lên cái đó võ đài, đi rèn luyện, trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm. Mà những năm này thông qua bóng đá vận động, ta cho là cũng là rất tốt giúp hắn hùng mạnh tâm lý tố chất, lạc quan tích cực đối mặt cuộc sống, nhìn, hắn cùng với người bình thường không có khác nhau, chẳng qua là lộ ra hướng nội mà thôi. Nghe được phân dịch điện thoại, Đường Thiên tâm tình đã khá nhiều. Hắn thành khẩn đối Phật Đi nói, hy vọng đi Hà Lan, ngươi có thể giống như quá khứ như vậy vô vi bất trí địa chiếu cố hắn. Phật Đi thần sắc ôn hòa nói, dĩ nhiên, hắn giống như là ta hải tử, ta hy vọng hắn hạnh phúc vui vẻ. Chương 6, Tần Đại Tướng Quân, Kiếm Chỉ Phương Tây. Tần Hùng hỏng bét tâm tình sáng sủa hẳn lên, phảng phất thấy được quang minh tiền đồ, trọng yếu nhất thị, hắn có phương hướng, có thực tế phấn đấu phương hướng, không còn là chỉ có thể suy tính, kẹt ở trong lòng tràn đầy không mục đích. Lam Phật Đi trở lại chỗ ở lúc, phát hiện Tần Hùng liền đứng ở hắn cửa nhà, mang trên mặt không cách nào che giấu nụ cười hưng phấn, nói, ta muốn mượn ngươi máy tính dùng một chút. Phật Đi nín cười mở ra cửa nhà, đưa tay vừa mời, Tần Hùng lập tức tiến vào trong phòng, chạy thẳng tới Phật Đi thư phòng, mở ra máy tính, liên tiếp lên mạng, tìm tòi hết thể liên quan tới Azat tin tức. Hắn hiện đang điên cuồng muốn giải nhà này câu lạc bộ tình huống, chuẩn bị sẵn sàng, nên đón khiêu chiến, thử vấn. Phật Đi tựa vào cửa vừa nhìn xem website nghiêm túc chuyên chú Tần Hùng, không kiềm hãm được lộ ra lau một cái mỉm cười. Thực tế thượng trợ giúp Tần Hùng đạt được đi trước gã dắt thử huấn tư cách sự tình, Phật Đi thị từ đầu tới đuôi cũng tham dự trong đó, ngược lại không phải là cố ý gạt Tần Hùng, chỉ bất quá sự tình không có bụi bặm lạc định, không tốt trước hạn chào hỏi, vạn nhất không thành được, quay đầu lại để cho Tần Hùng cao hứng hụt một trận, vậy thì không đẹp. Làm Trung Quốc cầu thủ, cũng không có bất kỳ giải bóng đá chuyên nghiệp kinh nghiệm, Tần Hùng mong muốn đăng lục châu Âu. Độ khó dị thường cực lớn. Trong này sẽ phải nói lại châu Âu bóng đá đối ngoại tịch cầu thủ hạn chế. Một là ngoại viện. Ngoại viện phạm vi rất rộng thiếm, bao gồm có EU hộ chiếu cùng phi Âu cầu thủ hai loại lớn. Châu Âu bóng đá tuân theo với EU luật pháp, EU thành viên nước công dân đều có tự do tiểu nghiệp quyền lực, vì vậy chỉ cần có EU hộ chiếu, cầu thủ liền có thể ở EU thành viên nước không bị hạn chế địa hiệu lực đội bóng. Tân Hùng không có EU hộ chiếu, Trung Quốc cũng không thừa nhận đồng thời quốc tịch, vì vậy bây giờ, tương lai hắn cũng không thể có EU hộ chiếu. Một cái khác thời là phi Âu cầu thủ. Đối với châu Âu bóng đá mà nói, phi Âu cầu thủ mới tính là chân chính người ngoại lai, hạng bị nghiêm khắc hạn chế. Tỷ như nước Anh, tiến cử phi Âu cầu thủ cần thính chứng hội, cần lao công chứng, lấy Tần Hùng tình huống bây giờ, hắn không thể nào đạt được lao công chứng tiến vào nước Anh bóng đá. Lại tỷ như Italy, mỗi cá mùa bóng câu lạc bộ chỉ có một phi Âu cầu thủ dẫn viên hạng, như vậy chân quý dẫn viên hạng, 99% câu lạc bộ cũng sẽ không lãng phí ở yên lặng không nghe thấy Tần Hùng trên người. Tái tỉ như Tây Ban Nha cùng nước Đức, câu lạc bộ sẽ có phi Âu hạng hạn chế, Tây Ban Nha thị 4 tên, đối với phần lớn câu lạc bộ mà nói, như vậy hạng có lúc so với Italy điều kiện càng thêm hà khắc, dù sao cũng là phi Âu ngoại viện nhân số thượng hạng, mà không giống như Italy như vậy lấy được dẫn viên cho phép liền điều kiện tương đối rộng thùng thình chút. Trên căn bản Tần Hùng mong muốn một bước lên trời tiến vào châu Âu tứ đại giải đấu thì chuyện không thể nào. Phi Âu ngoại viện thân phận sẽ để cho những thứ kia cho dù xem qua hắn đá bóng câu lạc bộ chùn bước. Phật đi ở bày ra chuyện này lúc cũng có nhất định khảo lượng. Dùng Trung Quốc lời nói, ninh đầu, không làm phượng đuôi. Giống như Lưu Nghị đăng lục nước Đức bóng đá, liền nên hạng 2 giải đấu vì khởi điểm, cứ việc ở quốc nội đưa tới hoành động, lại tương đối vu thế giới bóng đá mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực. Mà đang vì Tần Hùng tương lai thiết kế chung, Phật đi hy vọng hắn có thể đi một cá từ ảnh hưởng lực thượng lớn hơn câu lạc bộ. Ý dễ đỉ vì gì giải đấu mặc dù giải đấu chứ danh độ cùng ảnh hưởng lực thị châu Âu nhị lưu, nhưng Ajax câu lạc bộ thị sử ở châu Âu nhất lưu trung hạ trình độ, mấu chốt nhất thị, Ajax ở quốc nội sức cạnh tranh có bảo đảm, ý nghĩa có Âu chiến võ đài cung cấp cấp Tần Hùng. Dĩ nhiên, hết thể điều kiện tiên quyết là Tần Hùng có thể đạt được Ajax công nhận, hơn nữa ở nơi nào đứng vững góc chân. Huống chi, Ajax bản thân ở châu Âu có nhất định để ẩn, làm Tần Hùng nhà nghề phát triển văn cầu, tái thích hợp bất quá. Tần Hùng ở trước máy vi tính không biết chán địa xem liên quan tới Ajax hết thẻ tin tức. Hắn dĩ nhiên biết Ajax nhà này đại danh đỉnh đỉnh câu lạc bộ, thậm chí ở hắn quá trình trưởng thành trung, ở huấn luyện viên tranh tài trường học phân tích trung, sẽ dẫn dùng Ajax ở cao cấp đấu trung tranh tài thu hình. Theo hắn giải, hắn bị Ajax hấp dẫn sâu đậm ở. Có thể nói Ajax chính là Hà Lan bóng đá sống lưng, liệt kê một phần Ajax thanh huấn hệ thống tốt nghiệp, kia cơ hồ liền bao gồm toàn bộ Hà Lan bóng đá phát triển, vĩ đại cầu thủ như Cờ Dũ Íp, Van Bạ Tèn, Bờ Cảm vân vân, vậy cũng là bất đồng thời đại toàn thế giới trong phạm vi rất nhiều người hâm mộ thần tượng trong lòng. Tương đối vu rất nhiều nổi danh thanh huấn căn cứ, xảy ra hiện cao điểm hoặc đề cốc ba động quy luật, nhưng Ajax cơ hồ là thủy chung duy trì một cá rất cao tiêu chuẩn, cho tới hôm nay. Lệnh Tần Hùng si mê thị, ở Ajax, ra đời hoành động thế giới toàn công toàn thủ, chính là ở nơi này dạng thể hệ hạ, Cờ Dũ Íp, Nị Sở Ken như vậy vĩ đại cầu thủ từ trong học được ưu nhã cũng tự tin đá bóng phương thức. Cái này vô cùng lệnh Tần Hùng hướng tới, cứ việc ngoại nhân tổng hội khen ngợi hắn tốc độ nhanh, đối kháng lực mạnh, cầu kỹ tinh xảo, nhưng hắn có tự biết mình, hắn đặc điểm lớn nhất, thị sân bóng sáng tạo lực. Sáng tạo lực phát huy, càng thêm lệ thuộc với một cá đội bóng chiến thuật thể hệ. Đặc biệt là tấn công. Hoặc giả không có thứ hai quốc gia có thể giống như Hà Lan như vậy tư tư bất quyện địa đá chứ bóng đá tấn công, mà Ajax, chính là quốc gia này cờ xí đội bóng. Rất khó tưởng tượng, chẳng qua là mấy cá giờ. Tần Hùng giống như ma vậy nhận đúng Ajax. Hắn từ trước đến giờ thị một cá cố chấp người, nhận định một chuyện sẽ gặp kiên trì tới cùng. Không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Hắn muốn đăng lục Hà Lan, hắn muốn đi vào Ajax, hắn muốn ở nơi nào đạt được thành công. Theo thời gian trôi qua, Phật Đi không ngừng nhắc nhở Tần Hùng thời gian đã chậm, nên đi về nghỉ ngơi. Nhưng Tần Hùng một lần lại một lần địa nhìn chằm chằm máy tính cũng không quay đầu lại nói, chờ một lát nữa, chờ một lát nữa. Phật Đi bất đắc dĩ, chờ hắn tắm trở lại. Lại thấy Tần Hùng tìm được Ajax thượng mùa bóng tranh tải video ở nghiêm túc quan sát, chẳng qua là, Tần Hùng đang quan sát lúc một mực cao mày. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không tìm được toàn trường tranh tải thu hình, chỉ có thể thông qua tranh tải tập cầm rất phiến diện hiểu. Đối với tại chỗ thượng đá trung tràng vị trí Tần Hùng mà nói, những thứ này tập cầm không có chút nào phân tích giá trị, không có một cá toàn cảnh toàn cục hành quan quan sát tầm mắt, là căn bản không cách nào làm ra chính xác phán đoán cùng phân tích. Mà tranh tài tập cầm, phần lớn là bác lấy con mắt hiệu ứng. Dung động ghi bàn, có uy hiếp sút gôn, đều là kéo tập xuống phiến đoạn, thậm chí không có một lần hai đội công phòng toàn quá trình. Như vậy tập cẩm, Tần Hùng nếu là đơn thuần người hâm mộ, nhìn một chút không sao, nhưng đối với muốn giải một chi đội bóng mà nói, bây giờ không có bao nhiêu khả lấy chỗ. Quá khứ một mực duy trì lương hảo tác tức quy luật Tần Hùng, ít nhất mỗi ngày sẽ bảo đảm bắt giờ giấc ngủ thời gian, có lúc sẽ nhiều hơn, nhưng hôm nay, hắn chỉ ngủ 4 canh giờ, khả ngày thứ 2 huấn luyện, hắn vẫn không có lười biếng. Ngoại nhân căn bản không nhìn ra hắn nghỉ ngơi chưa đủ, bởi vì hắn trong lòng động lực so với di vãng bất cứ lúc nào đều phải mãnh liệt, tâm lý hoạt động phấn khởi, tựa hồ có thể làm cho hắn quên mệt nhọc, trong cơ thể hàm chứa tiêu hao không song tinh lực. Phật Đi không thể không để cho huấn luyện viên giảm bớt Tần Hùng huấn luyện phụ hà, đồng thời cảnh cáo Tần Hùng, bây giờ ngươi cần vì thử huấn chuẩn bị, dư thừa tinh lực thị trụ cột nhất bảo đảm. Vượt qua lúc ban đầu hưng phấn sau, Tần Hùng tỉnh táo lại, bắt đầu dưỡng tinh xúc duệ, hết thảy vì đi trước Hà Lan tiến hành thử huấn làm chuẩn bị. 3 ngày sau, trời còn chưa sáng lúc, Tần Hùng ở trong phòng cầm lên hành lý, hắn cần mang đi, chỉ có một đại đan vai bao dung lượng nhiều đồ như vậy. Chứng kiện, 2 bộ quần áo, 1 đôi cầu giày, vé vốn, không có. Không phải hắn không muốn mang đi nhiều hơn, giống như hắn rất thích trong phòng trá chấp cơ, cũng đúng cái đó bóng đá khoản thức đồng hồ báo thức tỉnh có độc trùng, nhưng là, những thứ kia cũng không thuộc về hắn. Phật Đi Tắc cũng khinh trang ra trận, chỉ xách theo một cá lớn nhỏ thích trung lữ hành dương, trừ gác cửa trực đại gia gia, hai người lúc rời đi không làm kinh động bất luận kẻ nào. Bình minh tinh mơ lúc, Tần Hùng cùng Phật Đi ngồi xe buýt đi tới ở vào tỉnh hội thành phố phi trường. Tương đối lệnh Tần Hùng ngoài ý muốn thị, Đường Thiên cấp bọn họ dự đặt vé phi cơ lại là hàng đầu thương. Tần Hùng ở lên phi cơ ngồi cạnh cửa sổ vị trí, đợi máy bay cất cánh đi tới tầng mây bầu trời. Tần Hùng nhìn ngoài cửa sổ biển mây cảnh tượng, kỳ thực, không có gì phong cảnh, bất quá, hắn hay là lấy ra vẽ vốn, dùng bút chì ở trên không bạch logo thượng nhanh chóng hội họa. Phật Đi ở một bên đọc sách, có nhiều hăng hái nhìn một chút Tần Hùng, phát hiện Tần Hùng khoe miệng mang tiếu, từ mặt bên nhìn, đảo là có người tuổi trẻ tuấn mỹ phong thái. Đợi Tần Hùng vẽ xong một bức họa, Phật Đi lập tức đưa tay tương vẽ vốn lấy tới thưởng thức. Không ngoài dự liệu, vẽ nửa bộ phận rất bình thường. Thương mang biển mây, chói mắt nắng sớm. Nhưng không bình thường bộ phận, lại làm cho Phật Đi trước mắt sáng lên. Một cá Trung Quốc cổ đại tướng quân hình thù nhân vật hai tay ở trước người chống kiếm đứng ngạo nghệ trên tầng mây, sau lưng chính là Đông Thăng nắng sớm. Nhìn vị này uy phong lẫm lẫm tướng quân mắt thấy phương hướng, chính là phương Tây. Phật Đi mắt ngậm thâm ý địa nghiêng đầu nhìn về bày thai mỉm cười Tần Hùng. Tần đại tướng quân, kiếm chỉ phương Tây. Chương 7, đảo kế thì. Hà Lan, Amsterdam. Hạ máy bay sau Tần Hùng cùng Phật Đi liền đi tới ở vào ngoại ô Amsterdam cạnh kỹ sân bóng, bọn họ không có thời gian, cũng không có tâm tư đi xem tòa thành thị này, chỉ muốn trước tiên chính mắt nhìn một chút á rắt sân nhà. Làm khí thế khôi hoành hiện đại hóa sân bóng hiện ra ở trước mắt lúc, Tần Hùng ngẩng đầu nhìn lên không chớp mắt, chung quanh cũng không có thiếu du khách tới nơi này đi thăm, nhưng có lẽ là ý dễ đỉ vì gì mới mùa bóng trước hai đợt tranh tài, á rắt đều là làm khách, không có ở nơi này tiến hành tranh tài. Cho nên quanh mình không khí cũng không tính đặc biệt của nhiệt, nhất là địa phương thời gian ngày hôm qua, Ajax mới ở sân khách đánh bại nhược lữ rủ sèn đạn, lấy được mới mùa bóng giải đấu 2 tháng liên tiếp. Tần Hùng cặp mắt tựa hồ hận không được tương chỗ ngồi này sân bóng điểm một cái tích tích cũng nhét vào đáy mắt, nhìn thật cẩn thận, nghiêm túc, bất kỳ chi tiết cũng không muốn bỏ qua, thật lâu chưa đứng ở đó trong. Phật Đi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhắc nhở Tần Hùng nên rời đi, Tần Hùng sắc mặt trở nên trịnh trọng nghiêm túc, cũng không quay đầu lại cùng Phật Đi cùng nhau đi về phía trung tâm thành phố phương hướng. Trong lòng hắn yên lặng nói, lần kế tới, ta phải mặc thượng Ajax chiến bào, trở thành nơi này nhân vật chính. Khoảng cách đương thời gần đây thuộc về Ajax huy hoàng nhất trí nhớ thị ở 1995 năm, chi kia từ Van Gaal xuất lĩnh Ajax leo lên châu Âu đỉnh, cũng viết chung kết thủ phát 9 tên cầu thủ thị Ajax thanh huấn cầu thủ thần thoại, cái này một kỷ lục, có thể rất khó bị đánh vỡ. Ở lúc ấy, châu Âu chủ lưu thanh âm nhận định Ajax gặp nhau mở ra vương triều, thống trị một cá thời đại châu Âu bóng đá. Bởi vì 95 một đời Ajax trừ cá biệt cầu thủ, như Zikat, còn lại phần lớn chủ lực cầu thủ cũng vô cùng trẻ tuổi, Overmars, Van der Sar, Luhert v.v. Nhưng là, bột mạn pháp án xuất hiện biến cách châu Âu bóng đá, khiến cho cầu thủ đang cùng câu lạc bộ đàm phán chung quyền phát biểu càng ngày càng cường thế. Cuối cùng, 95 một đời Ajax ở sau đó mấy năm phân băng chia rẽ, ngôi sao bóng đá rối rít chuyển đầu nhà mới, hoặc nhân đãi ngộ, hoặc nhân giải đấu sức cạnh tranh vân vân nhân tố. Bất quá Ajax cũng không vì vậy trầm luân, bọn họ thủy chung duy trì vô cùng cao thanh huấn tiêu chuẩn. Không tới 10 năm, cũng chính là ở thượng mùa bóng, 2002-2003 một đời, Ajax thanh niên quân ở huấn luyện viên trưởng rồ nặng cổ hệ án xuất lĩnh hạ ở châu Âu bóng đá quát nổi lên một cổ thanh xuân bao tác. Đang ở 4 tháng trước, ở San Siro đại chiến trung, nếu không phải Đan Mạch người tổ mạ sần thời khắc tối hậu tuyệt sát, thẳng tiến thượng mùa bóng trang Dion Lít tứ cường sẽ là chi này thiên tài tụ tập lại trẻ tuổi sinh manh Ajax. Bột mạn pháp án thay đổi châu Âu bóng đá cách cục, khiến cho cầu thủ lưu thông càng thường xuyên, đặc biệt ở nhị lưu giải đấu chung danh tiếng sổ khởi cầu thủ, sẽ nhanh chóng bị cao cấp giải đấu câu lạc bộ phong tỏa. Mới một đời Ajax nghiệp bá chưa thành, thượng mùa bóng mặt lại tao song đả kích nặng, giải đấu vô địch vệ miện thất bại. Mùa hè đội bên trong hai đại chủ lực chỉ vũ cùng Van der Meer ấy bị CJA câu lạc bộ mang đi Apennin. Có lẽ đối với Ajax cái này có người do thái bối cảnh câu lạc bộ mà nói, đây không tính là đả kích, đang cùng lúc câu tiến trong quá trình, Ajax cũng bắt đầu đối đi qua truyền thông có sở động riêu, thanh huấn mục tiêu. Ở từ trước, Ajax thủy chung kiên trì thanh huấn mục tiêu không phải vì tường cầu thủ bán ra một cá giá tiền cao, mà là vì tăng cường đội bóng thực lực, vì vô địch. Nhưng ở bộ mạn pháp án sau thời đại, kèm theo liên tục nhiều năm buôn bán cầu thủ kiếm lấy cực lớn lời. Một mặt là câu lạc bộ không cách nào lưu lại thiên tài bất đắc dĩ, mặt khác thời là kim chủ mở ra mê người giá cả lệnh hội đồng quản trị động tâm, câu lạc bộ cũng ớm ở về phía thực tế cúi đầu. Chỉ vụ cùng Van Der Mẹ ấy rời đi, vì Azat mang đến 3.000 vạn euro thu nhập, đồng thời câu lạc bộ cũng vì truyền thống tôn nghiêm, mời trở về chiến công giáo đầu Van Gaal đảm nhiệm kỹ thuật tổng giám. Khả quyết định này, từ vừa mới bắt đầu liền lệnh câu lạc bộ nội bộ lao ra mâu thuẫn tia lửa. Ở Van Gaal ở Azat làm chủ soái thời đại, hắn thị câu lạc bộ từ trên xuống dưới vương, từ một đường đội đến đội thanh niên, từ kỹ chiến thuật đến cầu thủ huấn luyện, đều là hắn một tay tổ chức, không có người so với hắn quyền lực lớn hơn. Nhưng bây giờ cổ hệ ạn làm chủ soái, câu lạc bộ lại mời trở về Van Gaal đảm nhiệm chiến lược thiết kế sư, cái này thì có một núi không thể chứa hai hổ cục diện khó xử. Mà đội bóng một đường đội hai viên đại tướng rời đội, khiến cho mới mùa bóng Á dắt ở chiến thuật thể hệ trên có cực lớn biến hóa. Hiện đảm nhiệm đội trưởng Van Der Vaart, vị này hôm nay đỉnh đầu châu Âu đệ nhất thiên tài hào quang người Hà Lan, trước vị trí thị ở phong tuyến thượng, mới mùa bóng thì bị cổ hệ ạn đem vị trí rút lui, dẫn phát Á dắt mới mùa bóng chiến thuật biến hóa. Từ mới mùa bóng 3 chàng tranh tài đến xem, hiệu quả không tính quá lý tưởng. Ajax mới mùa bóng đánh 3 chàng tranh tài, 3 cái sân khách. Trận đầu thị châu Âu Champions League vòng ngoài cả mỉ phỉ hình, làm khách khiêu chiến áo gờ giặc, kết quả Ajax chỉ có thể sân khách bị đối thủ 1-1 bất bình. Mới mùa bóng giải đấu liên tục 2 cái sân khách, vì Vitesse cùng dù sen đạn, hai người đều là trung hạ du, thậm chí có cá thị trụ hạng thực lực đội bóng, Ajax cũng chỉ có thể chật vật địa một cầu tiểu thắng, so sánh với thượng mùa bóng vững chắc chiến thuật thể hệ. Bọn họ đá nước chảy mây trôi, mới mùa bóng đang thay đổi cách chung, tắt bước chân tập tễm. Phật Đỉ cùng Tần Hùng đi tới trước khi tới liên lạc hảo địa phương, khoảng cách Amsterdam cạnh kỹ sân bóng gần, lại phải tiền mướn tiện nghi, bọn họ không có đi ở quán trọ hoặc khách sạn, ở Amsterdam cư trú tốn hao thực tại quá cao. Chủ nhà thị một vị ở góa bản địa lao đầu, nhìn qua trạng thái thị thong dong, không có tuổi già cô quả thê lương, rất là tự đắc kỳ nhạc. Cùng khác hai cái lao đầu ở chỗ ở trước cửa uống rượu nói chuyện phiếm, xem qua Phật Đỉ cùng Tần Hùng chứng kiện sau liền cho bọn hắn căn phòng cái chìa khóa, hơn nữa báo cho bọn họ tương tiền mướn cùng tiền thế chân đặt ở lầu một phòng khách trên bàn, mướn phòng muốn tuân thủ quy tắc tắc trương thiếp ở tủ lạnh bên cạnh, và ở trước nhất định phải. Nhìn một lần, không nghĩ mướn, kia liền trực tiếp đi. Phật Đỉ cùng Tần Hùng đi vào tầng 3 này lâu công ngụ chung, thực tế thượng tầng 3 này tiểu lâu chính là cá hình chỗ ở, lầu 2 cùng lầu 3 phải có phòng khách. Ở lâu một tủ lạnh cạnh, Phật Đỉ cùng Tần Hùng cẩn thận xem qua chủ nhà trương thiếp ở chỗ này khách trọ thủ tắc. Đại khái thị một ít không cho phép chiêu kỹ, xảo tạp huyên ồn ào, vệ sinh yêu cầu, còn có chỗ ở bên trong vật phẩm sử dụng quyền rõ ràng hoạch định, tỉ như khách trọ không được sử dụng chủ nhà máy giặt quần áo, không thể ở chỗ này nấu cơm vân vân. Về phần khách trọ giải quyết như thế nào những vấn đề này, chủ nhà hay là rất thể thiếp địa ở khác một trang giấy thượng viết chỉ nam, đi nơi nào ăn cơm tiện nghi. Ở địa phương nào có tự giúp giặt quần áo điếm. Tần Hùng xem xong rồi khách trọ thủ tắc, cau mày nói, giống như, rất không có phương tiện. Phật Đỉ từ lữ hành trong dương nhảy ra một cá máy tính, gõ gõ đánh một trận, sau đó thở dài nói, khả nơi này hay là rất tiện nghi, đi những địa phương khác, hoặc là khoảng cách sân bóng xa giao thông không có phương tiện, hoặc là tiền mướn quý hơn, chứ ở chỗ này ở lại đi, nói không chừng ngươi cùng Azat có thể ký hợp đồng, câu lạc bộ sẽ cho ngươi cung cấp tốt hơn chỗ ở. Tần Hùng không có chỗ để phản bác, chuyến này đi ra, hắn không xu dính túi, về phần Phật Đỉ mang theo bao nhiêu tiền, hắn không nghĩ hỏi, bởi vì hắn không nghĩ tái dựa vào người khác. Xách theo hành lý thượng lầu 3, Phật Đỉ cùng Tần Hùng phân phối mỗi người căn phòng, bên trong gian phòng ngược lại đĩnh sạch sẽ, bất quá bài trí đảo thật là hàn toan, một cái giường, một bộ bàn ghế, một cái tủ treo quần áo, không có. May mắn Tần Hùng yêu cầu cũng không cao, hắn cất xong hành lý đi liền đi tìm Phật Đỉ mượn chút tiền, sau đó xuống lầu ra cửa. Trên đường tới, hắn nhớ cách đó không xa có cá tiểu thương điếm. Hắn đi cửa hàng bên trong, mua cá tiện nghi nhất đồng hồ báo thức. Đối với hắn mà nói, bây giờ cũng là đang cùng thời gian tái chạy, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đào lúc kém, muốn trong thời gian ngắn nhất đem người trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. Bởi vì cách hắn thử huấn nhật kỳ, chỉ có 2 ngày. Cầm đồng hồ báo thức trở lại trong phòng, Tần Hùng đi trước lầu 3 dùng chung phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó sẽ trở về phòng cởi xuống đồ thể thao, tới nơi này trước ăn cơm xong. Hắn trực tiếp nằm ở trên giường, cầm lên đồng hồ báo thức điều hảo thời gian, bây giờ còn không đến tối 8 điểm, nhưng hắn tính toán ngủ, ít nhất, muốn ngủ tới khi sáng sớm ngày mai 6 điểm, 10 canh giờ đầy đủ giấc ngủ, đồng thời cũng tương lúc kém đảo tới. Thử một chút đồng hồ báo thức chuông báo thức, hết thảy không thành vấn đề, sau đó tương đồng hồ báo thức định lúc điều đến ngày thứ 2 6 giờ, tương đồng hồ báo thức đặt ở gối đầu cạnh, cái này chủ nhà thật là keo kiệt, liên một cái giường đầu quỹ cũng không cho. Làm xong đây hết thảy. Tần Hùng nhắm hai mắt lại, thanh không đầu, cái gì cũng không muốn, lấy vững vàng có tiết tấu hô hấp tới tiến hành tự ta thôi miên chìm vào giấc ngủ, đối với giống như hắn như vậy tinh lực thịnh vượng người, ở Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà, huấn luyện viên, thầy thuốc cũng sẽ dạy một ít có giúp chìm vào giấc ngủ phương pháp, lâu ngày, cũng dưỡng thành thói quen tốt. Căn phòng này cách âm hiệu quả ngược lại rất tốt, ngăn cách ngoại giới huyên ồn ào, một mảnh lặng yên. Tí tách, tí tách, tí tách. Khoảng cách Tần Hùng đi trước A Dắt thử huấn còn có 52 canh giờ. Chương 8, rốt cuộc muốn thử huấn cái gì? Đang chuẩn bị thử huấn 2 ngày trong thời gian, Tần Hùng không có đi dạo phồn hoa Amsterdam, hắn chỉ ở chỗ ở chung quanh sớm ngọ vãn châm chạy, ở trong phòng làm khinh vận động, hợp lý nghỉ ngơi đầy đủ. 2003 năm 8 nguyệt 27 ngày. Buổi sáng, Phật Đỉ cùng Tần Hùng đi tới A Dắt câu lạc bộ đào tạo trẻ căn cứ, Đệ Tổ ẹ còn sớt. Ý tứ thị, thuộc về tương lai học viện. Từ thế kỷ trước 60 niên đại bắt đầu, chỗ ngồi này A Dắt thanh niên học viện ưu chất sản xuất hiệu suất, dựng nên A Dắt đào tạo trẻ thần thoại. Ở chỗ này, A Dắt hấp thu đào tạo trẻ mầm non có 3 cái đường tắt. Thứ nhất, ở bổn thổ lấy Amsterdam làm trung tâm, 60 cây số trong phạm vi tra soát bổn thổ nhân tài. Thứ hai, một năm một lần chọn tú ngày, ở ngày này, sẽ có đếm lấy ngàn kế hải tử đi tới nơi này hướng A Dắt biểu diễn bóng đá năng lực, như đồ đánh động A Dắt. Tiến vào chỗ ngồi này Hà Lan nổi danh nhất bóng đá học phủ. Thứ ba, A Dắt hải ngoại vệ tinh câu lạc bộ đề cử nhân tài, giống như hôm nay đội bên trong đến từ Nam Phi thì hệ nạ ạ, còn bất mãn 18 tuổi cả bạ lợi lạ, bọn họ có thể trôi dương quá hải đi tới A Dắt, liền thị A Dắt cái này một vệ tinh câu lạc bộ thể hệ công hiến, mà Tân Hùng thử huấn tư cách, cũng là tới từ đường thị tập đoàn cùng A Dắt hải ngoại vệ tinh câu lạc bộ phía sau màn giao dịch. Nhất định phải nhìn thẳng một chút thị. Cứ việc A Dắt không từ nước ngoài đào móc thiên tài thị vai khúc sự thật, nhưng đào tạo trẻ chủ quản gì hệ cờ gì tư tư bất quyện địa tuyên bố, chúng ta sẽ không đến Amsterdam 60 cây số trở ra địa phương tìm hải tử. Chúng ta tin tưởng bản thân văn hóa, chúng ta không cân nhắc đi nước ngoài tìm trẻ tuổi cầu thủ. Không thể nghi ngờ thị, A Dắt đào tạo trẻ hệ thống dùng tự gia nhân thị bọn họ trọng yếu đặc chất. Dĩ nhiên, Tần Hùng đã 18 tuổi, hắn hướng tới A Dắt, nhưng cũng không đại biểu hắn muốn trở thành một chỗ địa đạo đạo A Dắt người. Hắn cũng không phải tới gia nhập A Dắt đào tạo trẻ hệ thống, hắn chẳng qua là tới thử huấn, có thể thành công, mục tiêu sẽ là tiến vào đội 1, có thể nói, hắn cũng không mong đợi A Dắt đi bồi dưỡng hắn, lần nữa tạo nên hắn, hắn thị cần phải có một cá võ đài đi biểu diễn, hắn tin tưởng mình đã có rất mạnh thực lực, quá khứ 15 năm cố gắng, liền thị hắn lòng tin cơ sở. Mà A Dắt cho dù đào tạo trẻ nổi tiếng toàn cầu, nhưng cũng hay là cần người ngoại lai, cũng chính là chuyển nhượng trên thị trường dẫn viên. Tỷ như đội một bên trong tiên phong ít ra, chính là A Dắt đào tới, bỏ lỡ ít ra câu lạc bộ là ai đâu. Arsenal. Thanh niên học viện tọa lạc tại Amsterdam cạnh kỹ sân bóng bên cạnh, ngày này ánh nắng tươi sáng, gió ấm từ từ, Tần Hùng cùng Phật Đỉ đi vào chỗ ngồi này trụ sở huấn luyện lúc, một cách tự nhiên sẽ đi thưởng thức phong cảnh bên trong. Nơi này có 7 cá đầy đủ xích tất sân bóng, huấn luyện điều kiện nhất mục liễu nhiên địa xuất chúng, chẳng qua là nơi này quan cảnh, liền để cho Tần Hùng cảm thấy đáy lòng xuần xuần rung động. Đó là hưng phấn. Tiếp đại hai người thị đào tạo trẻ chủ quản gì hệ cơ gì, ở hắn trong phòng làm việc, hắn vừa xem qua Phật Đỉ đưa cho hắn thử huấn đề cử tín, vừa dùng dò xét ánh mắt quan sát Tần Hùng. Tần Hùng bén nhạy từ đối phương uy nghiêm vẻ mặt trung biết được đến, hắn giống như có chút mất hứng. Thị, gì hệ cơ gì dĩ nhiên mất hứng. A Dắt bây giờ còn chưa có tại Trung Quốc có vệ tinh câu lạc bộ, đặc biệt là nhân tài tiến cử đường dây phương diện, không có làm ra như vậy đầu tư. Cái này tất nhiên cùng Trung Quốc bóng đá sức cạnh tranh có liên quan, hoặc là nói bóng đá nhân tài thổ nhưỡng có liên quan. Cho nên một tên Trung Quốc cầu thủ đi tới A Dắt thử huấn, hơn nữa đường hoàng lấy ra Phi Châu bên kia vệ tinh câu lạc bộ để cử tín. Gì hệ cơ gì không phải người ngu, trong này nhất định là có mở ám. Bất quá, hắn ngược lại không có tính toán gây khó khăn cho Tần Hùng cùng Phật đi. Đúng như Phi Châu đại lục ngày ngày diễn ra thâm hiểm người đại diện đem một vài mơ ngộng một cầu thành danh hải tử buôn bán đi châu Âu. Loại chuyện như vậy cũng không ly kỳ. Bất kể như thế nào, đối phương tới, cũng có để cử tín nơi tay, gì hệ cờ gì hướng Phi Châu bên kia vệ tinh câu lạc bộ xác nhận một phen sau liền công nhận Tần Hùng thử huấn tư cách. Ở hắn nghĩ đến, hoặc giả chính là để cho Tần Hùng ở chỗ này tới một trận một ngày du thôi. Ngươi có thể nghe hiểu tiếng Anh sao? Hà Lan mặc dù có bản thân ngôn ngữ, nhưng quốc gia này, chủ lưu ngôn ngữ hay là tiếng Anh, cho dù là ở trên đường ăn xin lưu lạc Hán, cũng sẽ dùng tiếng Anh. Tần Hùng chiều hắn trả lời, tiên sinh, ta sẽ, bình thường trao đổi không thành vấn đề. Di hệ cơ gì gật đầu một cái so đối với hắn nói, chờ một chút có đội thanh niên nóng người tái, ta sẽ nhường ngươi gia nhập trong đó một đội, cái này sẽ là của ngươi thử huấn, thật tốt nắm chặt cơ hội. Tần Hùng trịnh trọng nói, tiên sinh, ta sẽ. Di Hệ Cơ Di đứng dậy mang theo hai người đi ra ngoài, sau đó chỉ một dãy nhà Triều Tần Hùng nói, bên kia có phòng thay đồ, ngươi đi bên trong thay xong cầu y cùng cầu giày, mặc cái gì không có vấn đề, chờ một chút sẽ cho ngươi mặc bộ huấn luyện sam. Tần Hùng đưa lên bản thân đan vai túi liền chiều kia nóc kiến trúc đi tới. Phật Đỉ đi theo Di Hệ Cơ Di tắc đi về phía sân huấn luyện, ở trên đường, Phật Đỉ tò mò hỏi, chẳng lẽ không có có một ít những khảo nghiệm khác sao? A rất nổi danh chọn tài tiêu chuẩn, tìm, kỹ thuật, động sát lực, cá tính, tốc độ. Chỉ bằng ngắn ngủn huấn luyện tái, khảo sát cầu thủ không đủ toàn diện đi. Di Hệ Cơ Di cũng không ngại Phật Đỉ nói thẳng không kiêng kỵ, hắn liền cũng nói ngay vào điểm chính, mới mùa bóng đã bắt đầu, vị này tiểu tử không phải đang chọn tú ngày đi tới nơi này. Chúng ta trước cũng không có khảo sát qua hắn, ngươi nói cái đó tiêu chuẩn, chẳng qua là cơ sở trùng cơ sở, có lẽ ngươi đối với chúng ta nơi này không biết, ta có thể cặn kẽ vì ngươi giới thiệu một chút. Nguyễn nghe kỳ tường. Phật Đi nụ cười khả cúc nói. Thông qua gì hệ cơ gì giới thiệu, Phật Đi đối với nơi này có cá trực quan hiểu. Giống như A Gắt loại này ở Hà Lan quốc nội có tuyệt đối ưu việt câu lạc bộ mà nói, bọn họ chọn lựa cầu thủ, bồi dưỡng cầu thủ. Tuyệt không phải bình thường câu lạc bộ như vậy chỉ căn cứ nhất cơ bản đặc điểm tới phán định cầu thủ. Ở nơi này biệt xưng vì Azat tương lai đào tạo trẻ trong căn cứ, có vượt qua 200 tên đào tạo trẻ cầu thủ, chia làm 7 cá tiểu tổ, đồng thời mỗi cá tuổi tác lại có một cá thê đội, tuổi tác từ 7 tuổi đến 19 tuổi. Giống như mới vừa rồi Phật Đi sở hỏi thăm chọn tài tiêu chuẩn, tìm. Đó là tương đối vu càng trẻ tuổi cầu thủ, càng trẻ tuổi, cầu thủ khả tố tính càng mạnh. Giống như Tần Hùng đã 18 tuổi. Nếu như chẳng qua là khảo sát hắn tốc độ, cá tính, động sát lực, kỹ thuật, đây là không đủ. Rơi vào thực chỗ, lấy A Zắt đào tạo trẻ thể hệ phát triển mô thức liền thị, 12 tuổi trở xuống thê đội, nên chủ đánh 343 trận hình vì tranh tài huấn luyện nòng cốt, 12 tuổi trở lên, tác đổi đánh 433 trận hình. Nói cách khác, tìm, chẳng qua là đi nhập môn hạm tiêu chuẩn thấp nhất, nếu không, A Zắt mỗi năm đều có mấy ngàn tên hải tử tới thử huấn, nhưng ở một năm rồi lại một năm tích lũy xuống. Không thể nào chỉ có hơn 200 tên đào tạo trẻ cầu thủ ở lại chỗ này, càng đừng nói trong này còn có vệ tinh câu lạc bộ đề cử nhân tài gia nhập. Hướng xa nói, tạo thành cục diện này căn nguyên, là cả Hà Lan bóng đá phát triển đại cơ điều điện định. Đó chính là Hà Lan bóng đá nội bộ kiếm khí tranh. Chiến thuật cùng kỹ thuật, rốt cuộc cái nào mới là trọng yếu nhất. La Mạch ở lấy toàn công toàn thủ xuất lĩnh Hà Lan thu được vị vua không ngai danh xưng sau, Hà Lan toàn công toàn thủ bóng đá chiến thuật phong mỹ toàn cầu. Giành được thế giới ủng hộ. Cũng như vậy điện định Hà Lan bóng đá sau đó trường thử kiên trì chiến thuật trên hết tư tưởng. Cho nên nhắc tới Hà Lan bóng đá, liền thị bóng đá tấn công, liền thị cơ hồ không đổi 433 trận hình. Tiếp tiêu chuẩn, ở nơi này dạng bối cảnh hạ, cũng chỉ có thể thị cơ sở trung cơ sở. Cá tính cũng tốt, động sát lực cũng được, kỹ thuật cùng tốc độ, cái này đều cần vì chiến thuật phục vụ. Nói cách khác, cũng chính là nên vì đoàn đội phục vụ. Nếu vi phạm cái nguyên tắc này, như vậy ngươi tốc độ mau hơn nữa, ngươi cá tính tái vượt trội, ngươi động sát lực tái xuất sắc, ngươi kỹ thuật tái không gì sánh kịp, ngươi lại du ly ở chiến thuật thể hệ ra, như vậy, xin lỗi, ngươi không phải Azat mong muốn cầu thủ. Tần Hùng đã 18 tuổi, hắn có thể hay không phù hợp Azat chọn tài tiêu chuẩn, đã không chỉ là lấy tiệp tiêu chuẩn tới khảo hạch hắn, thì cần ở tiệp cơ sở thượng, tiến một bước quan sát hắn đoàn đội ý thức, mà lại phải ở trong đó tìm được điểm thăng bằng, nói cách khác, chẳng những muốn phục tùng cũng phục vụ đoàn đội. Còn phải ở chỗ này mặt tìm được bản thân nhân vật, phát huy bản thân cá tính. Di Hệ Cơ Di cũng không coi trọng Tần Hùng nguyên nhân cũng ở nơi đây, Trung Quốc cái loại địa phương đó, có lẽ sẽ ra một ít tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, kỹ thuật hảo, động sát lực bén nhạy cầu thủ, nhưng là, tương đối vu một chi đội bóng, 11 người đoàn đội hợp tác phức tạp như vậy trong hoàn cảnh, nếu như không có từ nhỏ kiên nhẫn tích cực dẫn dắt bồi dưỡng, hắn không cho là Trung Quốc cầu thủ có thể làm so với Hà Lan bổn thổ cầu thủ xuất sắc hơn. Nhất là Tần Hùng thị cá người xa lạ, người ngoại lai. Mà hôm nay huấn luyện tái đội thanh niên, hai bên cầu thủ cũng đều thị ở chung một chỗ ngày ngày huấn luyện lẫn nhau vô cùng quen thuộc. Phật Đi ngược lại biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, hắn đối Tần Hùng có lòng tin, đặc biệt là hắn hiểu A Zắt cụ thể khảo sát cầu thủ trọng điểm ở nơi nào, hắn càng thêm không có hậu cố chi ưu. Phải đem phức tạp cục diện lý thanh, muốn ở đoàn đội chung tìm đúng định vị, muốn ở hoàn cảnh xa lạ chung tìm được đột phá khẩu. Chuyện như vậy, ngược lại là Tần Hùng am hiểu nhất. Chương 9, ta không quan tâm ngươi tờ mở là ai. Đối với lấy đào tạo trẻ nổi tiếng toàn cầu Azat mà nói, phòng thay đồ chung nhất lớn tuổi hơn cầu thủ thị 32 lớn tuổi, cái này đặt ở châu Âu còn lại hào môn có thể khó có thể tưởng tượng, dù sao còn lại hào môn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít càng lớn tuổi hơn cầu thủ, mà ở Azat, coi là 30 tuổi cái này tuổi tác điểm giới hạn, 30 tuổi trở lên cầu thủ, chỉ có 3 tên. Ngày mai sẽ có một trận Champions League cuộc chiến sinh tử. Champions League cả Mỹ phỉ hình vòng thứ 3, trận đầu Ajax buôn phó áo, làm khách bị gỡ giả tạc bức bình, tỷ số thị 1-1, kết quả không tính quá kém, nhưng cân nhắc đến trạng thái cùng tranh tài thực tế biểu hiện, nhất là hai đội thực lực sai biệt, Ajax biểu hiện thực tế thượng bị ngoại giới nghi ngờ. Thượng mùa bóng quát khởi thanh xuân báo táp Ajax đi nơi nào? Trải qua một cá lệnh châu Âu chấn động mùa bóng sau, cái này nhóm trẻ tuổi cầu thủ nên càng thành thục hơn mới đúng, vì sao ngược lại ở mới mùa bóng lộ ra không bằng thượng mùa bóng đâu? Ngoại giới chỉ có thể suy đoán, tham khảo, mà cụ thể nguyên nhân nhất định vô cùng phức tạp, bởi vì một chi đội bóng bản thân chính là do trên tinh cầu này phức tạp nhất sinh vật tạo thành, người. Hai vào cung trở về Ajax hiệu lực phần Lan băng đao lịt mạ ngẩn thật sớm địa đi tới phòng thay đồ chung. 32 tuổi hắn lặng lẽ ngồi ở trong góc thay quần áo chuẩn bị tham gia hôm nay huấn luyện, bởi vì Gờ Gia Tạc đã đi tới Amsterdam, có thể hay không tiến vào trang Dion Lít đang tái cuộc chiến sinh tử sẽ vào ngày mai tiến hành, cho nên hôm nay Ajax huấn luyện bị an bài ở đào tạo trẻ căn cứ, bọn họ sân nhà thảm có phải bảo đảm ngày mai tranh tài, cũng là mới mùa bóng lần đầu tiên đầu nhập chính thức. Tranh tài sử dụng, câu lạc bộ trên dưới vạn phần coi trọng. Lít Mã Ngân đã không có quá nhiều dạ tâm, cứ việc thực lực do ở. Khả Ajax truyền thống thị đẩy trần ra mới, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, làm trước lăng hắn, ở thượng mùa bóng phát huy dư nhiệt, vốn mùa bóng kèm theo trẻ tuổi cầu thủ tiến một bước thành thục, hắn ở đội bóng bên trong đảm nhiệm nhân vật, trình độ trọng yếu sẽ có rõ ràng hạ xuống. Ngồi ở phòng thay đồ tủ quần áo chính giữa phía trước trên ghế thị 20 tuổi Van der Vaart, vị thiếu niên này đắc chí Hà Lan thiên tài hôm nay là toàn châu Âu hào môn theo dõi quan sát nhân vật, hắn sớm hơn địa đổi xong cầu y, cầu dày, mặc chỉnh tề. Cho dù không có ở trên cánh tay đeo lên đội trưởng phù hiệu, hắn vẫn lấy ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi tới triển lộ đội trưởng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn hoàn coi phòng thay đồ, ai cá quét qua bản thân đội hữu. Ở đội 1 đứng vững gót chân thì hệ nạ ạ quang bảng tử đứng ở tủ quần áo trước, không biết đang nhìn tủ quần áo trung vật phẩm gì, có lẽ là hình, có lẽ là phong thư, lộ ra hết sức chuyên chú. Mùa hè lấy 350 vạn euro thân giới chuyển nhượng mà đến rách người gở gì ghệ dạ còn không có cùng đội hữu hôn thủ. Liền khiêm tốn ở trong góc yên lặng chờ đợi, hắn cũng đang quan sát các đồng đội, cố gắng lấy tốc độ nhanh nhất dung nhập vào cái vòng này. Thấy gở gì gây ra, Van der Vaart không kiềm hãm được liền chiều một gã khác đội hưu nhìn lại, Trạ Bèn Si. Đáng thương Trạ Bèn Si, vốn là đội bóng tuyệt đối hậu vệ phải chủ lực, nhưng là hắn tao ngộ trọng đại thương bệnh, thượng mùa bóng cuối cùng giải đấu vệ miệng thất bại, cùng hắn trọng thương vắng mặt có quan hệ rất lớn, gở gì gây ra đến, cũng là vì đền bù mới mùa bóng Trạ Bèn Si trạng thái thành nghi thai hoàng ẩm. Bờ Gia Diêu người mà ỷ trẻo đồng dạng là thiếu niên đắc chí, mới vừa ở Bờ Gia Diêu giải đấu xuất đạo liền nhanh chóng đăng lục châu Âu, 20 ra mặt liền ở Ajax giành được chủ lực vị trí, chẳng qua là so với Van der Vaart 20 tuổi liền đảm nhiệm đội trưởng cũng trở thành châu Âu các đại hào môn chú ý mục tiêu mà nói, danh tiếng thượng tự nhiên còn kém chút. Người Mỹ ho bờ gì ẻn có chút làm người ta đồng tình, 4 năm trước liền bị Ajax đào tới, nhưng là một mực ở đội một trung thuộc về danh giới nhân vật, cũng chỉ có một mùa bóng lấy chủ lực thân phận xuất chiến, thời điểm khác hoặc là thương bệnh, hoặc là bị bổn thổ thiên tài đè ép không gian sinh tồn, ở phòng thay đồ chung, hắn giống như một cá người trong suốt. Làm Van der Vaart thấy được mặc chỉnh tề ở tại chỗ nhảy hai cái sân sau, ánh mắt của hắn hơi nheo lại, trong lòng có một cổ oán khí nan để phát tiết. Sân, bị tuyển thủ quốc gia, ở bị gần đá phong sinh thủy khởi, gần đây hai cái mùa bóng giải đấu ghi bàn đếm đạt tới 54 cá, Ajax hao tốn 600 vạn euro đem mua, Van der Vaart buồn bực nguyên nhân thị, vốn nên chiếm cứ một cá phong tuyến vị trí hắn. Nhân câu lạc bộ bán đi chỉ vụ, đội bóng cần lần nữa thiết kế chiến thuật thăng bằng, huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản nói với hắn rất rõ ràng, mới mùa bóng, hắn vị trí cần từ phong tuyến thượng lui về. Sân bóng thượng bình thường tiên phong chói mắt nhất, dù sao ghi bản tuyệt đại đa số đến từ tiên phong, Van der Vaart thượng mùa bóng giải đấu xuất chiến 21 tràng, ghi bản 18 cá. Đây chính là hắn bị châu Âu hảo môn chú ý căn nguyên chỗ. Cho dù là làm đội trưởng, nên thông cảm đội bóng, bao dung đội hữu, nhưng là sân đến cùng với vị trí của mình bị lui về, hãy để cho Van der Vaart cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng hắn không thể bùng nổ, bởi vì, hắn thị đội trưởng. Lúc này có người đẩy cửa mà vào, Van der Vaart nghiêng đầu nhìn lại, thấy được một cá thiết tháp tựa như đại cao cá, Van der Vaart lập tức thu hồi ánh mắt, rất có một bộ mắt không thấy vì tỉnh tố phái. Người tới chính là Thụy Điển tiên phong Ibrahimovic, hắn cùng Van der Vaart không đúng đường, ở phòng thay đồ bên trong không phải bí mật, bởi vì ít ra ở sân bóng trên có lúc sẽ lộ ra rất độc. Hơn nữa ít ra kiệt ngạo tự đại tính cách, cũng để cho giống vậy thiếu niên đắc chí Van der Vaart không ưa. Ít ra huýt sáo mở ra tủ quần áo của mình, bắt đầu thay đổi cầu y. Tên nhỏ thó biên phong xỉ cổ dạ tò mò hỏi thăm ít ra tại sao hôm nay tâm tình không tệ, ít ra tiếu mà không ngữ, ngược lại cùng đối phương dùng beng. Phong thay đồ bên trong đùa giỡn, có lúc giống như học sinh tiểu học vậy nhàm chán ấu trĩ, kéo một cái tóc, đặt một cái mông, đột nhiên kinh sợ đội hữu, khai chút lại hoàng lại bạo lực ngôn ngữ đùa giỡn. Phong thay đồ không khí sống động không ít, nhưng là Van der và Ad cùng một ít người Hà Lan rõ ràng không tham dự trong đó, tỉ như địa địa đạo đạo A dắt người Sernicker, hắn bối cảnh ở chỗ này thật là miêu hồng can đăng, liên đệ đệ của hắn bây giờ cũng ở đây A dắt cấp bậc thấp thê đội tiếp nhận bồi huấn. Còn có 18 tuổi liền tướng mạo hung ác dè dòng, vinh thăng số 2 thủ môn sở tệ tệ lơ bật, 19 tuổi buồn thổ người hậu vệ hữu ỉnh gạ vân vân. Mà người ngoại lai như Jack quốc gia đội chủ lực gạ là xét bình thường sẽ không tham dự những thứ này đùa giỡn, có lẽ là kiêng kỵ xích độ mơ hồ, vạn nhất quá lửa, đưa tới mâu thuẫn, tóm lại không tốt lắm, so với có chút đội bóng quốc tế hóa khuynh hướng càng ngày càng rõ ràng, a rắc như vậy truyền thống câu lạc bộ hay là duy trì tiên minh cơ sĩ, buồn thổ vì vương. Phong thay đổi cái này phong bế vòng nhỏ, giống vậy chúng sinh bách thái, đang lúc hết thể giống như là tái diễn hôm qua cảnh tượng như vậy cứ theo lẽ thường tiến hành lúc, cửa phòng thay quần áo, đột nhiên bị người từ ngoại mở ra. Chúng nhân nghiêng đầu nhìn lại, phòng thay đồ lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng nhìn xa lạ người ngoại lai. Người đâu có châu Á khuôn mặt, thân hình cao lớn phong dài, người mặc giá rẻ màu đen đồ thể thao, giày thể thao cũng chắc là địa than hóa. A dắt cho dù liên tục nhiều năm lời không rẻ, nhưng là bọn họ chi ra giống vậy khổng lồ, vì bảo đảm đào tạo trẻ chất lượng, bọn họ sẽ tương phần lớn đầu tư tốn hao ở hải ngoại vệ tinh câu lạc bộ thể hệ đầu nhập chung. Mà ý dễ đỉ vị gì giải đấu bản thân lời vô cùng thấp, A Dắt cũng không cách nào cấp cầu thủ mở ra cao ngạch hợp đồng, đây là bọn hắn không cách nào lưu lại thiên tài trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bất quá, giống như Van der và Ad, Sernicker, ít ra những thứ này cầu thủ, A Dắt không cách nào để cho bọn họ đại phú đại quý, nhưng thấp nhất thu nhập thủy bình có thể đạt tới xã hội giai cấp trung lưu trở lên thì không có vấn đề. Cho nên bọn họ chưa chắc là ở hào trạch lái xe thể thao, có thể ném một cái thiên kim mà mặt không đổi sắc. Nhưng thấp nhất xuyên danh thiếp, để cho mình thể diện một ít thì không có vấn đề. Khi bọn hắn thấy người xa lạ xông vào phòng thay đồ, hơn nữa là một trương gốc cá khuôn mặt, hơn nữa còn quần áo vô cùng hàn toan, liền có trêu cợt ý niệm. Bọn họ đại khái cho là người nọ là câu lạc bộ mới mời tới công nhân làm vệ sinh, không biết quy củ lầm vào phòng thay đồ chung. Ít ra liền đi tới người nọ trước mặt, nghiêm trang nói, ta thì ít ra, ngươi tờ mở là ai? Ở ít ra trước mặt gốc cá thanh niên hướng bên trái nhìn một cái, lại hướng bên phải nhìn một cái, sau đó đi thẳng tới không có người sử dụng tủ quần áo trước, đưa tay mang túi đặt ở trên ghế, sau đó bàng nhược vô nhân cởi bỏ đồ thể thao, giày thể thao, bắt đầu thay cầu y, xuyên cầu giày. Ít ra bị không để ý tới, có chút lửa, cộng thêm nơi này là đội một phòng thay đồ, hắn cảm thấy có lý từ nổi giận, vì vậy liền muốn quá khứ dạy dỗ cái này không biết tốt xấu xa lạ thanh niên. Van der và Ad lập tức đứng dậy đi tới ngăn cản ở trước mặt hắn, nhàn nhạt nói, giờ la tan. Có lẽ hắn chẳng qua là đi lộn chỗ. Ít ra nghiêng đầu mắng, nhìn hắn một chút phản ứng cũng không có, có thể căn bản nghe không hiểu chúng ta nói gì, kẻ ngu. Lúc này, đổi xong cầu y cầu giày gốc cá thanh niên đứng dậy, đem đồ thể thao cùng giày thể thao nhét vào đan vai trong túi sách, nhắc tới đan vai túi đi ra ngoài, đi ngang qua ít ra lúc dùng tiếng Anh nói một câu nói. Ta gọi Tần Hùng, ta không quan tâm ngươi tờ mở là ai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, không có tồn tại cảm Tần Hùng. Tần Hùng đi tới gì hệ cờ gì ngón tay kiến trúc, tùy tiện tìm gian phòng thay đồ liền đi vào, hắn không biết huấn luyện tái khi nào thì bắt đầu, cho nên, hắn không nghĩ lãng phí từng giây từng phút, cho dù trong này có người, hắn chẳng qua là thay quần áo cùng giày bóng đá, tốc độ rất nhanh, cho nên hắn chỉ muốn an tĩnh hoàn thành những thứ này. Trước tiên, hắn cũng biết hắn đi vào A Dắt đội một phòng thay đồ chung, hơn nữa cũng thông qua trước hiểu, nhận ra nơi này cầu thủ. Có chút có thể gọi tên đối số vào ngồi, có chút không thể, có thể chỉ có khuôn mặt ấn tượng. Nhưng hắn không là tới nơi này truy tinh, cho nên, ít ra là ai, ai là ít ra, hắn một chút cũng không quan tâm. Khi hắn nói xong câu nói kia lúc rời đi, phòng thay đổi bên trong buộc phát ra một trận để cho ít ra thẹn quá thành giận ồn ào lên thanh. Ít ra suýt nữa đuổi theo ra đi dạy dỗ Tần Hùng, Van der và Ad hay là ngăn cản hắn, nín cười nhắc nhở, huấn luyện lập tức muốn bắt đầu, ngày mai còn có trọng yếu tranh tài. Nếu như gây ra loạn tử, không tốt sao. Hiện giai đoạn đối ít ra mà nói cũng rất trọng yếu, hắn cũng không phải là tuyệt đối chủ lực hoặc phong tuyến nòng cốt, hắn mặc dù có chút tự đại, cũng không phải cá thiếu tâm nhãn, thục khinh thục trọng, trong lòng rất rõ ràng. Nhịn được lửa giận ít ra chỉ đành hướng về phía ngoài cửa ầm ĩ nói, tiểu tử, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không ngươi sẽ phải trước mua cho mình một phần y liệu bảo hiểm. Ở phòng thay đồ ngoại quá đạo đi ra ngoài, Tần Hùng mặt không đổi sắc, đối phòng thay đồ chuyển tới uy hiếp làm như không nghe. A Zát đào tạo trẻ căn cứ xuất hiện một đạo khác biệt phong cảnh tuyến, ở chỗ này cầu thủ hoặc là ăn mặc thống nhất đồng phục, hoặc là ăn mặc chuyên dụng tranh tài huấn luyện phục, duy chỉ có Tần Hùng, người mặc loại khác cầu y, ở đội huy chỗ, thượng tú giang thành hai chữ. Cảnh này khiến hắn đi về phía sân huấn luyện lúc, bị rất nhiều đi ngang qua trẻ tuổi cầu thủ đầu tới khắc thường nhãn quang, tựa hồ đang nhìn một tên nhà quê. Dù sao Tần Hùng dạy bóng đá mặc dù sạch sẽ, nhưng thật không thượng cấp bậc, cầu y chất lượng cũng là mắt thường có thể phân biệt to chế. Tần Hùng sắc mặt bình tĩnh đi tới sân huấn luyện, tìm được Phật đi cùng gì hệ cờ gì địa phương sở tại, thẳng đi tới. Nguyên định kế hoạch ở buổi sáng huấn luyện tái là do đội thanh niên huấn luyện viên tới chủ trì, bởi vì có Tần Hùng gia nhập, gì hệ cờ gì vị này đào tạo trẻ chủ quản liền tự mình ra trận chủ trì đại cục. Cứ việc ca dắt mỗi cá tuổi tác đoạn đều có thê đội, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi cá thê đội cũng có thể đủ gộp đủ 11 người hoặc nhiều hơn. Thì như 18 tuổi tuổi tác đoạn, cũng không chân 11 người. Cho nên toàn bộ đội thanh niên, thì chia làm 7 cá tiểu tổ. Hôm nay huấn luyện tái hai đội đối kháng, liền thị trung bình tuổi tác cao nhất tiểu tổ tới tạo thành, trong này lớn tuổi nhất cầu thủ có 19 tuổi, nhỏ tuổi nhất, chỉ có 16 tuổi, cũng không phải là 17 tuổi đến 19 tuổi cầu thủ thấu không đủ 22 người. Mà là 16 tuổi cầu thủ thị đặc thù rút đi lên đánh huấn luyện tái, huấn luyện viên tổ tương đối coi trọng đội thanh niên 16 tuổi một tên tiên phong, Zion Bấy Bẹn, cho là hắn thiên phú là cái giai đoạn này A dắt đội thanh niên tiên phong trung lớn. Nhất tiềm lực, liền trọng điểm tài bồi. Di hệ cơ gì cầm một phần danh sách đứng ở sân huấn luyện bên, ai cá kêu lên cầu thủ tên, rất nhanh, đội thanh niên cứ gọi ra 21 người, cuối cùng, hắn chiều Tần Hùng ngoắc ngoắc tay. Cái này 21 tên cầu thủ cũng dùng hơi lộ ra lãnh đạm ánh mắt đưa mắt nhìn Tần Hùng. Bọn họ đã không phải là ngây thơ u mê đá bóng chỉ vì vui vẻ đứa trẻ, có thể nói từ 16 tuổi bắt đầu, thậm chí thấp hơn tuổi tác, bọn họ liền ý thức được cạnh tranh, tàn khốc cạnh tranh. Tình huống bây giờ, bọn họ không cần hỏi cũng lòng biết rõ. Tần Hùng là tới thử huấn, nói cách khác, thì để cướp đoạt bọn họ tương lai ở câu lạc bộ thành người cơ hội người ngoại lai. Một gian câu lạc bộ bên trong cung cấp cấp đào tạo trẻ cơ hội từ trước đến giờ thì ít lại càng ít, tăng nhiều cháo thiếu tình huống xuất hiện ở toàn thế giới 99% câu lạc bộ bên trong. Tân Hùng vừa phi chọn tú ngày lan truyền ra cầu thủ, cũng nhìn không giống tỷ hệ nạ ạt cả bạ lấy lạ như vậy hải ngoại nhân tài tiến cử, cái này không khỏi lệnh bây giờ đã là A dắt một phần tử trẻ tuổi cầu thủ có bài xích tâm lý. Cho nên bọn họ nhìn Tân Hùng ánh mắt không hề che giấu lãnh đạo. Dị hệ cơ gì tương 22 người chia làm hai đội. Bắt đầu phân phối chàng thượng vị đưa nhân vật. Tần Hùng bị phân đến hoàng đội, cầu trên áo đã mặc bộ màu vàng huấn luyện sam, gì hệ cờ gì ở an bài hoàng đội cầu thủ vị trí nhân vật lúc xuất hỏi trước, Tần Hùng, người đá vị trí nào? Tần Hùng trả lời, trung trong sân đường, toàn năng. Hắn vừa dứt lời, chung quanh không ít cầu thủ phát ra chê cười thanh, làm như giễu cợt Tần Hùng khẩu khí quá lớn. Gì hệ cờ gì suy tư chốc lát, nếu là để cho Tần Hùng tới thử huấn, nếu để cho hắn đảm nhiệm phòng thủ nhân vật, tắc rất có thể khảo sát không ra cái gì, dù sao phòng thủ thị dựa vào đoàn đội, trừ phi một mình hắn bị đánh băng, mà A Zắt cũng không phải là quá độ nhấn mạnh một chọi một đội bóng, cho nên hắn cấp Tần Hùng an bài một cá chung trong sân đường thiên tấn công nhân vật, tiền vệ trung tâm. Hồng Hoàng hai đội trải qua ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức sau đăng tràng chuẩn bị tranh tài, tràng này huấn luyện tái chia làm thượng nửa hiệp sau, mỗi nửa tràng chỉ có 20 phút. Ở bình thường phi sức bền huấn luyện lúc, huấn luyện tái thời gian cũng sẽ không cùng chính thức tranh tài giống nhau. Tránh khỏi trong khi huấn luyện tranh tài quá độ, tạo thành tâm lý chán nản, đến chính thức tranh tài lúc khó có thể phấn khởi, trình độ nào đó, cũng là thông qua huấn luyện tới bồi dưỡng cầu thủ tranh tài độ, để cho bọn họ ở trong khi huấn luyện không cách nào tận hứng, đến tranh tài lúc tương cái này cổ buộc phát ra, đạt tới bạo bằng độ hưng phấn. Tranh tài bắt đầu trước, đứng vào vị trí Tần Hùng chiều bên sân mắt liếc, thấy Phật Đỉ chiều hắn lộ ra khích lệ thần sắc, đồng thời còn nâng tay phải lên chiều hắn so với cá ngón tay cái. Tần Hùng thu hồi ánh mắt. Hít thở sâu một hơi, ở huấn luyện viên đảm nhiệm trọng tài một tiếng tiếu vang lên sau, hắn vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, thần sắc kiên nghị, một tia không cầu, mật thiết lưu ý chàng thượng nhục mắt có thể đạt được sở hữu biến hóa. Hắn biết, thuộc về hắn bóng đá đường, tương lai cuộc sống con đường, chính thức mở ra. Bóng đá, toàn cầu phổ cập, lại cường giả đương đạo, kéo dài truyền thống, lại lật nghiêng truyền thống, vừa là thân thể đối kháng, lại là trí tuệ so đấu, vừa nhấn mạnh cá nhân năng lực, lại là đoàn đội thể dục, không có ngưng tụ lực. Thiếu tổ chức kỷ luật tính đội bóng không cách nào thành tựu đại nghiệp, nhưng là cá nhân sáng tạo lực lại tất không thể thiếu, mỗi một lần chuyền bóng, mỗi một lần sút gôn cũng phải dựa vào cầu thủ mình ở trong nháy mắt làm ra quyết định, chỉ biết máy móc sách vở. Người nan thành đại khí. Tân Hùng, tích lũy 15 năm sở học bóng đá, lĩnh ngộ bóng đá hàng nghĩa, sở sùng thượng bóng đá triết học, tương tự giờ khắc này, chút nào không che giấu biểu diễn cấp thế giới. Tranh tài bắt đầu sau dài đến 3 phút bên trong, Tân Hùng chẳng qua là ở trung tràng bên trong khu vực chạy chỗ, hắn ở sân bóng thượng không có chút nào tồn tại cảm, dù là hắn không có một khắc nghỉ ngơi, nhưng là, bóng đá, cái này hạng vận động tiêu điểm chỗ, không cùng hắn sinh ra giao hội. Các đồng đội, không cho hắn chuyển bóng. Bắt năm trước xuất linh A dắt lên đỉnh châu Âu chiến công giáo đầu Van Gaal ở thượng mùa bóng 2 vào cùng Barcelona lấy thất bại chấm dứt, hắn trở lại A dắt, đảm nhiệm bóng đá tổng giám. Hắn không còn là nơi này chủ soái, nhưng chuyện vô cự tế, hắn cũng muốn đích thân hỏi tới, hôm nay vốn là tới nhìn một chút đội một bị chiến trang The Only Ca Mỹ phỉ hình tình huống, lại nhân đào tạo trẻ chủ quản gì hệ cờ gì xuất hiện ở sân huấn luyện bên mà đưa tới hắn chú ý. Van Gaal bất động thanh sắc đi tới gì hệ cờ gì bên người. Thấp giọng hỏi thăm một phen, dì hệ cờ gì nâng lên danh sách trong tay cấp Van Gaal xem qua, nói cho hắn hôm nay có một tên cầu thủ tới thử huấn. Van Gaal đối với nơi này từng ngọn cây cọng cỏ cũng vô cùng quen thuộc, liếc nhìn Hồng Hoàng hai đội cầu thủ danh sách, trong lòng đại khái có để. Hồng đội ra sân đội hình thị. Thủ môn, Mọi Sân Đờ. Hậu vệ, Giặt Điểm, Vỡ Mèo Ẩn, Đừng, Mọi Sân Đờ, cùng thủ môn thị huynh đệ. Trung tràng, Yếu Mạc, Một Pes, Y Mạ Nụ Ấn Sơn. Tiên phong, Đệ Mù, Dê Dịt Đờ, Ế Sà Gia. Hoàng đội ra sân đội hình thị. Thủ môn, Vỡ Mẹ Ở. Hậu vệ, Giờ Stìm, Tìm Mì Sa, In Đê Hi, Sở Tờ Bờ. Trung tràng, Mạ Đu Dô, Tần Hùng, Lùa Dê En. Tiên phong, Các Ma Giòn, Bậy Bèn, Bù Hạ Di. Lấy Van Gaal đối đội thanh niên cầu thủ thực lực hiểu, loại bỏ vị kia tới thử huấn Tần Hùng thực lực không rõ ràng lắm, lộ vẻ dễ thấy, Hồng đội nếu so với Hoàng đội mạnh rất nhiều. Hắn ngắm nhìn đội một sân huấn luyện địa, đội một vẫn còn ở nóng người, dù sao đội một huấn luyện cường độ cùng đội thanh niên không phải một cấp bậc, nóng người thời gian cũng phải lâu hơn chút. Vì vậy hắn liền để xem xét vị này Tần Hùng thử huấn để giết thời gian. Nhìn 15 phút, hắn ánh mắt như có điều suy nghĩ. Tần Hùng chạy chỗ ý thức rất xuất sắc. Tấn công lúc chạy ra chỗ chống tiếp ứng, đáng tiếc, đội hữu không cho hắn chuyển bóng. Phòng thủ lúc chạy chỗ hợp lý, phong trận đối phương tấn công tuyến đường, làm ra tích cực cống hiến. Bất quá, hắn tồn tại cảm hay là vô cùng yếu kém. Mỗi khi từ thủ chuyển công, cho dù hắn có 3 lần thành công đông y mạ nủ ẹn sần cá nhân đột phá mà thu được cầu quyền, nhưng chỉ cần hắn tương cầu chuyển ra ngoài, như vậy, vô luận hắn có hay không về phía trước chạy chỗ chạy ra khỏi chỗ trống, đội hưu cũng sẽ không cho hắn thêm chuyển bóng, hắn cũng mất đi biểu diễn tự ta cơ hội. Mà chỉ bằng vào hắn chạy chỗ biểu hiện, còn có đông y mạ nủ ẹn sần phòng thủ biểu hiện, nói thật, không đủ để đánh động Azad. Đạo lý rất đơn giản. 17 tuổi Ý Mà Nù Ẹn Sần không phải Zidane. Chương 11, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Huấn luyện tái hơn nửa hiệp rất nhanh kết thúc. Tỷ số thị 0-0. Rất nhiều cầu thủ đá chưa thỏa mãn, kết quả lúc nghỉ ngơi tiến hành ngắn gọn địa trao đổi. Mà Hồng đội trung tràng cầu thủ, Ý Mà Nù Ẹn Sần tắc lộ ra tâm tình hỏng bét cực kỳ, hắn bị Tần Hùng hết lần này tới lần khác thường đoạn, không có thể tú một thanh cầu kỹ. Một vị khác trung tràng một Pep tắc mang theo nhìn có chút hả hê tiêu ý nhìn chằm Tần Hùng. Hồng đội trung tràng tổ chức tấn công, đa số từ một Pep tới tổ chức điều độ, trừ mấy lần Ý Mạ Nù Ẹn Sần cá nhân đột phá là từ trung lộ đẩy tới, còn lại phần lớn thời gian đều là một Pep đem cầu phân đi cánh, cũng chính là làm hết sức địa tránh Tần Hùng, để cho Tần Hùng liên phòng thủ đều không cách nào làm ra cá nhân biểu hiện. Bất quá, là một Pep thu hồi ánh mắt uống nước lúc nghỉ ngơi, hắn đột nhiên phát hiện gì hệ cờ gì đứng bên người người thị Van Gaal, hắn lập tức ngẩng đầu lên tới, hoàn toàn tương Tần Hùng ném sau. Mọi người đều biết Van Gaal ở câu lạc bộ địa vị, nếu như có thể vào hắn pháp nhãn, lấy được hắn thưởng thức, tắc rất có thể một bước lên trời, trực tiếp tiến vào đội một bị. Trọng điểm tại bồi. Lộ vẻ dễ thấy, Tần Hùng ở hoàng đội là bị cô lập. Làm phía sau hắn tiền vệ trụ, mà đủ rồ đối Tần Hùng thị có chút đồng tình, hắn có thể tưởng tượng Tần Hùng tới nơi này thử huấn không dễ, dù sao như vậy chuyện xưa, thường xuyên ở Azad diễn ra. Đáng tiếc, nơi này bất kỳ thời khắc nào cũng tồn tại cạnh tranh. Theo cầu thủ tuổi tác càng lớn, cạnh tranh cường độ cũng càng cao, càng tàn khốc. Cầu thủ trong, không người nào nguyện ý tiếp nạp Tần Hùng, hoan nghênh hắn đến, bọn họ bản thân lẫn nhau giữa thì có chiến tranh, ba không phải giết chết đối thủ cạnh tranh, làm sao cho phép còn nữa người ngoại lai tham gia. Tần Hùng tại chỗ bên lúc nghỉ ngơi không có uống nước, Chiêu Phật đi khoát tay ý bảo không cần ly nước. Hắn hơn nửa hiệp chạy động tập trung ở sau nửa trận khu vực, không có biện pháp, đối thủ toàn thân thực lực sát so với mình cái này một đội hiếu thắng. Mà hắn lại bị cô lập, đặt ở thời điểm khác, có lẽ là một trận 10 vs 11 đoàn đội tranh tài. Nhưng hôm nay, hắn nhất định phải trở thành nhân vật chính. Có thể nói, hắn thị một người đối mặt 21 cá đối thủ. 1 vs 21. Chẳng những muốn làm rơi đối thủ, còn phải giết chết đội hữu. Phật Đỉ chưa bao giờ muốn tới đây thử huấn sẽ là hình ảnh như vậy, mới bắt đầu lòng tin có chút dao động, hắn lại thấy Tần Hùng mặt không đổi sắc, cũng không biết Tần Hùng rốt cuộc là ý tưởng gì, hắn có chút nóng nảy, liền hỏi một câu, nửa hiệp sau, có lòng tin biểu hiện vượt trội sao? Tần Hùng không trả lời hắn, chẳng qua là nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt chợt phát hiện ra tiêu ý, Phật Đỉ sắc mặt đột nhiên trở nên lung túng. Hoặc giả, đây là hắn cùng Tần Hùng chung sống tới nay, lần đầu toát ra khẩn trương biểu tình. Vậy đại khái sẽ để cho Tần Hùng cảm thấy rất mới mẻ đi. Van Gaan mang cổ tay nhìn đồng hồ, hắn tính toán chỉ nhìn nửa hiệp sau 5 phút tranh tài liền rời đi. Hắn cũng nhìn ra được Ajax đội thanh niên cầu thủ ở cô lập Tần Hùng, nhưng hắn sẽ không nói cái gì, bóng đá thế giới, có lúc chính là vô lý như vậy. Nếu như cần tất cả mọi người cũng tới cho ngươi làm bồi sấn, hồng bày biểu hiện của ngươi, như vậy, giá trị của ngươi vô hình chung cũng sẽ trở nên giá rẻ. Nửa hiệp sau huấn luyện tái bắt đầu, Tần Hùng trở lại chẳng thượng. Lúc đầu vị trí liền đứng ở cùng Mã Đủ Rồ rất gần địa phương, nhìn qua, thị cá song tiền vệ trụ chỗ đứng. Van Gaan tại chỗ bên lộ ra một tia tán thưởng. Thông qua hơn nửa hiệp biểu hiện, hoàng đội bên này tình thế xấu rất rõ ràng, Tần Hùng làm trung tràng cầu thủ, nửa hiệp sau đầu tiên vị trí kéo sau, liền thị càng thêm bảo đảm đội bóng hậu trường phòng thủ thể hiện, đây là một cầu thủ tự ta điều chỉnh, căn cứ toàn cục tình thế điều chỉnh. Bất quá, quang thị như vậy, còn thì không cách nào đánh động Ajax. Nửa hiệp sau bắt đầu, đại khái là tất cả mọi người cũng chú ý tới Van Gaan tồn tại, vì vậy nửa hiệp sau phá lệ ra sức, đặc biệt là hơn nửa hiệp liền chiếm hết ưu thế hồng đội, nửa hiệp sau ngay từ đầu liền triển khai mãnh công. Ở một lần vận động chiến chung, Tần Hùng chợt nhíu mày, bởi vì trung tràng một Pep ra cầu phương hướng thị trung lộ, hơn nữa còn là rất mạo hiểm địa tiến hành chung khoảng cách dài chuyền bóng, tựa hồ là mong muốn một hơi đem cầu chuyển tới tiên phong dưới chân hoàn thành trợ công. Tần Hùng trong nháy mắt suy nghĩ ra nguyên nhân, Van Gaan Một Pep nhất định là mong muốn ở Van Gaan trước mặt cho thấy bản thân trợ công bản lãnh. Chỉ tiếc, chuyện cùng Nguyễn Vi, hắn truyền bóng cũng không tinh chuẩn, bị hậu vệ giải vây đi ra ngoài, nhưng Tần Hùng hay là không có biện pháp xúc cầu. Tần Hùng đang đợi, rất nhanh, mấy phe biên phong bù hạ gì bị đối thủ hậu vệ đùn trận banh, hồng đội quyển thổ trọng lai, lần này, tấn công tổ chức quyền to hay là rơi vào Một Pep trong tay. Emmanuel sân về phía trước chạy chỗ, Tần Hùng cũng ở đây lui về phía sau rút lui. Nhưng là hắn có khuynh hướng về phía sau lưng dè dịt đỡ phương hướng di động. Không ngoài sở liệu, một Pep một lần nữa lập công tâm thiết địa tương cầu chuyển hướng dè dịt đỡ, lần trước là thông qua cao cầu chuyển vận pháo đạn không có đánh cho thành, lần này, một Pep tính toán tới một cước mặt đất giao mổ cho khe, nhưng là, ở chuyền bóng tuyến trên đường, bóng đá sắp cút vào cấm khu thời điểm, bị Tần Hùng tinh chuẩn đoạn hạ. Một Pep con mắt thử muốn rách, trong lòng thầm hận, đáng chết. Hắn cho là nếu như Tần Hùng không có trận banh, hắn tương hoàn thành một lần tinh diệu trợ công. Dè dịt đờ đang ở Tần Hùng sau lưng, là ở chỗ đó. Tần Hùng lần này trận banh thành công sau, không có tiến hành chuyền bóng. Hắn cái động tác thứ nhất liền thị về phía trước tương cầu nhẹ nhàng một thọn, sau đó thân thể lui về nửa bước, né tránh khai ý mạ nụ ẹn sần cắt ngang tới được thường đoạn. Ở ý mạ nụ ẹn sần từ trước người xẹt qua lúc, hắn giống như một đầu liệp báo vậy về phía trước chạy trốn, một cá cũng không hoàn chỉnh người cầu phân quá, tránh thoát ý mạ nụ ẹn sần, dẫn bóng về phía trước. Lúc này, Tần Hùng vô cùng tỉnh táo, ở dẫn bóng về phía trước lúc ánh mắt ác nghiệt như băng, đại nào đang nhanh chóng vận chuyển. Hơn nửa hiệp, hắn thị không có bao nhiêu lần xúc cầu cơ hội, nhưng là, hắn không có hư độ thời gian, hắn tương quan sát đối thủ cùng đội hữu trô đã thấy tin tức, đặc biệt là chi tiết chỗ sửa sang lại ở trong đầu. Một Pep, tốc độ rất nhanh, cũng rất cường tráng. Nhưng là, hắn sức dưỡng thiên yếu. Tần Hùng dẫn bóng dũng manh về phía trước, nhanh như điện chớp tốc độ để cho Một Pep sinh lòng kinh ngạc. Cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người, chàng thượng đội viên, bên sân người xem, mới ý thức tới, đây là Tần Hùng lần đầu tiên tiến hành dẫn bóng. Mà hắn chợt dẫn bóng mang tới con mắt hiệu quả là làm người ta kinh diễm. Người cầu kết hợp hoàn mỹ, tốc độ bay khoái. Nhưng là, hết lần này tới lần khác sắp tới tương đối mặt một Pep lúc, Tần Hùng thả chậm tốc độ, hơn nữa, bắt đầu đạp đàn xe. Một Pep đồng tử hơi co lại, đơn giản muốn chọc giận nổ. Đối phương ở trước mặt hắn đạp đàn xe. Cái này hắn mẹ đơn giản là sỉ nhục. Muốn cho hắn bỏ ra giá cao. Một cá, hai cái, Tần Hùng hai cái đan xe động tác làm xong lúc, tốc độ đã hạ xuống không ít, mà một Pep đã xông lên đưa ra chân phải tới thường đoạn, động tác rất lớn. Ở trong điện quang hỏa thạch, Tần Hùng tương cầu tà hướng một trừ, cơ hồ cùng thân thể nghiêng về trước hoàn thành hạ chân lại là không một Pep vai sóng vai, một Pep mong muốn đưa tay, nhưng là, Tần Hùng khỏe miệng nâng lên, lộ hiện ra vẻ giữ tợn tiêu ý. Ngươi sức dướn, không bằng ta. Và anh, Tần Hùng kia đang làm đạp đan xe động tác lúc hạ xuống tốc độ chợt lần nữa tiêu khởi. Làm một pet chân phải rơi xuống đất trọng tâm điều chỉnh xong xoay người lúc, Tần Hùng đã sớm cùng hắn sát vai mà qua cũng bỏ rơi hắn một cá thân vị. Một pet gắng sức đuổi theo, hắn sức dương kém, nhưng tốc độ nhanh, chỉ cần đem tốc độ nhắc tới, cũng sẽ không bị Tần Hùng càng bỏ rơi càng xa, dù sao Tần Hùng thị dẫn bóng chứ bóng đá, dẫn bóng tốc độ là không thể nào so với vô cầu tốc độ mau hơn. Nhưng hai người thủy chung duy trì ba cái thân vị khoảng cách ở một đuổi một đuổi. Mang banh qua nửa trận Tần Hùng đã để cho bên sân Van Gaal trước mắt sáng lên. Vốn là, hắn cũng định rời đi, nhưng lúc này, hắn nhìn Tần Hùng dẫn bóng tốc độ, cùng với kỹ thuật động tác hàm tiếp lưu loát, ánh mắt đã mạt không ra, không kiềm hãm được ở đáy lòng mong đợi cái gì. Phật đi nhưng càng nhìn khẩn trương, theo bản năng siết chặt quả đấm, trong lòng có cá thanh âm ở điên cuồng hét lên, Tần Hùng, hướng, hướng, hướng. Tần Hùng các đồng đội cũng ở đây chạy chỗ, ba tuyến điểm tấn công bày, nhưng là Tần Hùng không chút nào chuyển bóng tính toán. Giờ khắc này, hắn không có đội hữu. Không phải hắn ích kỷ, mà là hắn cùng đội hữu lập trường, nhưng thật ra là địch nhân. Hắn chính là tới cướp đoạt thuộc về người khác cơ hội, liền là tới nơi này bác lấy một phần thuộc về mình kinh thiên huy hoàng. Ở trước mặt hắn không tới năm thước chỗ thị hồng đội tiền vệ trụ hiệu mát, vừa vặn cùng một pẹt ngược lại thị, hiệu mát sức dướn cực mạnh. Nhưng tốc độ hơi kém. Nói cách khác, hiệu mát mấu chốt thưởng đoạn kia một cái sẽ có khoái chuẩn ngoan hiệu quả. Mà hiệu mát cũng tạp chủ mấu chốt đi tới vị trí, Tần Hùng ở trước mặt hắn đột nhiên lần nữa thả chậm tiết tấu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thả chậm, mà là một chậm một mảnh đất dính cầu, giữ vững người cầu kết hợp, đây là một loại lấy tiết tấu kém hơn người bình thường nhất phương thức, mục đích chính là mê hoặc đối thủ, dẫn dụ đối thủ đầu tiên giao ra thân thể trọng tâm. Ở một khoé một chậm giữa, ở Tần Hùng sau lưng một pes cũng đuổi theo, mắt thấy cùng Tần Hùng càng ngày càng gần, một pes trong lòng nảy sinh ác độc, sau lưng sạn người thị ti liệt hành vi. Hắn không dám ở Van Gaal mắt thấy hạ làm như vậy, cho nên hắn tính toán từ sau hung ác đánh ngã Tần Hùng. Đang lúc này, hữu mặt hạ chân. Tần Hùng lại được hảo hoàn thành động tác dừng lại, ở hữu mặt chân sắp xúc cầu trong nháy mắt, Tần Hùng lại ở bên cạnh hắn nửa xoay người chân trái kéo cầu. Hữu mặt trợn mắt hốt mồm. Mắt xê dù lẹt. Phanh. Hữu mặt trọng tâm đã giao ra, mà hắn cùng không thắng được xe một bẹt chạm mặt đụng vào nhau. Hai người ngã xuống đất trong nháy mắt không quên nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tần Hùng hoàn thành mát xây dù lẹt hơn người nối nghiệp tiếp theo dẫn bóng về phía trước. Lúc này bên sân tất cả mọi người cũng đảo hít một hơi, bị Tần Hùng biểu hiện sở rung động. Ngay sau đó, Tần Hùng đã đi tới hồng đội hậu vệ tuyến trước, không thể không nói, Tần Hùng hay là muốn cảm tạ một cái các đồng đội, ưu tú chạy cho ý thức để cho hắn đội hưu cho dù trong lòng đoán được Tần Hùng sẽ không chuyền bóng, nhưng bọn hắn hay là bản năng tản ra chạy chỗ, để cho điểm tấn công phân bố hợp lý. Mà Tần Hùng tắc muốn ngay mặt khiêu chiến đối phương song trung hậu vệ. Vợ Ngân cũng đụn. 17 tuổi vợ Ngân đã hoàn toàn luống cuống. Tần Hùng qua hải chém tướng biểu diễn mang cho hắn không có gì sánh kịp áp lực. Ở chính diện tỉ thí trước, Tần Hùng liền chú ý tới vợ Ngân hốt hoảng luống cuống ánh mắt cùng lô mãng thượng cấp chi thể động tác, hắn lần nữa thả chậm tốc độ, sau đó làm ra sút gôn động tác. Vợ Ngân lập tức ở trước mặt hắn làm ra phong trận động tác, thậm chí là dùng bản thân thân thể đi phong tỏa sút gôn góc độ. Nhưng là một giây kế tiếp, vợ Ngân cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Giả bán Tần Hùng chỉ là làm cá đơn giản sút gôn động tác, nhưng cũng không có sút gôn, sau đó hời hợt dẫn bóng biến hướng liền cùng vợ Ngân sát vai mà qua. Đùn cắn răng nghiến lợi xông lên, hắn xông quá mạnh, Tần Hùng dẫn bóng lần nữa biến hướng liền quá rất một tên sau cùng hậu vệ. Đơn đao phó hội, cấm khu bên trong trực diện thủ môn Mọi Sơn Đờ. Mọi Sơn Đờ khí môn ra lao thẳng tới Tần Hùng, lệnh Tần Hùng ngoài ý muốn thị, Mọi Sơn Đờ ở trước mặt hắn hai thước chỗ liền đụng ngã muốn phong tỏa góc độ, nhưng là, Tần Hùng còn không có sút gôn đâu. Tần Hùng ý thức được, cái này trẻ tuổi thủ môn cũng luống cuống. Hắn đạp ở bóng đá. Mọi Sơn Đờ bò lổm lổm ở trước mặt hắn, Tần Hùng chân phải tương cầu hành kéo nửa thước, chân cung nhẹ nhàng đẩy bắn, quả cầu ra chậm rãi từ Mọi Sơn Đờ bên người cút quá, hắn đưa tay đi ngăn trở, chỉ kém 10 cm là có thể chạm tới bóng đá, thế nhưng gang tấc khoảng cách lại giống như thiên nhai chi diêu. Bóng đá chậm rãi cút vào khung thành bên trong. Tần Hùng ngẩng đầu ưỡn ngực xoay người nhìn lại, toàn trường khiếp sợ. Chương 12 Hắn là các ngươi nòng cốt. Sân huấn luyện đột nhiên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn hoàn thành phá cửa sau chậm rãi chiều đi trở về Tần Hùng. Ở Tần Hùng sau lưng, thủ môn Mọi Sơn Đờ sắc mặt khó coi, hắn té xuống đất. Ở Tần Hùng phía trước, một pet cùng hữu mặt mới vừa đứng lên, hai người cắn răng nghiến lợi, đầy mặt xấu hổ. Từ mấy phe nửa trận cấm khu trước diễn ra vừa ra đường dài buôn tập Tần Hùng, quẹ đến hồng trong đội hậu trường long trời lở đất. Vợ Ngân cùng đùn vỗ vỗ mặt. Tựa hồ là để cho mình lên tinh thần tỉnh lại đi, hai người bọn họ phân biệt bị Tần Hùng một trọi một đột phá, cái này nếu như là nhà nghề tái chẳng, giống như điểm nhơ. Nếu như là trọng yếu tranh tài, bọn họ chính là tội nhân. Hoàng đội cầu thủ, Tần Hùng các đồng đội, nhìn Tần Hùng ánh mắt xảy ra rõ ràng biến chuyển, thán phục với cái này gốc gá khuôn mặt thanh niên mới vừa rồi biểu diễn. Thông qua hơn nửa hiệp biểu hiện, vốn tưởng rằng Tần Hùng thị nghiêng về phòng thủ cầu thủ, lúc nghỉ ngơi còn có lòng người trung phúc phỉ, thật không biết xấu hổ. Bọn họ đều nhớ ở huấn luyện tái trước, Tần Hùng nói qua bản thân trung tràng toàn năng. Mà không ít người còn cũng phát ra quá suy chi dĩ tị tiếng cười. Tần Hùng vào một cá cầu, chính hắn không có bao nhiêu kích động tâm tình, nhưng là tại chỗ bên phật đi lại tại chỗ bính đứng lên, không để ý người ngoài khác thường, thậm chí không ngứa ánh mắt vì Tần Hùng vỗ tay. Giờ khắc này, phật đi thị kiêu ngạo, tự hào. A dắt lại làm sao? Thịnh sản thiên tài thì thế nào? Tới xem một chút, thiên tài chân chính, ở chỗ này. Đào tạo trẻ chủ quản gì hệ cờ gì nhìn trợn mắt hốt mồm. Đại khái, đã rất lâu không nhìn thấy quá có cầu thủ có thể làm ra như vậy từ hậu trường nhất điều long phá cửa đặc sắc biểu hiện. Van Gaal bỏ đi rời đi ý niệm, hắn muốn tiếp tục xem tiếp. Nếu muốn nói Van Gaal sẽ dường nào rung động, đó là không thể nào. Chớ nói mười mấy năm trước hắn tự mình điều giáo ra một nhóm lớn thiên tài, ở hai đội chấp giáo Barcelona lúc, cũng không thiếu cùng thiên tài cộng sự, huống chi, ở châu Âu cao cấp tái chẳng, quốc gia đội công tác, mắt thấy quá thiên tài thực tại quá nhiều. Chỉ muốn ngắn ngủi mười mấy giây biểu hiện tới phán định một tên trẻ tuổi cầu thủ, quá mức thảo suất. Nhưng khách quan đánh giá hay là nhất định phải cho ra, bây giờ Tần Hùng ở Van Gaal trong lòng, đã có trung thượng ghi bàn thắng. Đầu tiên là Tần Hùng ở cái nhìn đại cục thượng đoàn đội ý thức, tích cực tham dự phòng thủ, ở biết được đối thủ tấn công tuyến đường, vị trí then chốt chặn lại phòng thủ ý thức, phi thường xuất sắc. Tiếp theo, mặc dù hôm nay chàng này huấn luyện tái vô luận tầm quan trọng, hay là cầu thủ thực lực, toàn thân chất lượng là không thể cùng nhà nghề tái chàng tương để tịnh luận. Nhưng là, nơi này là Ajax đào tạo trẻ căn cứ. Nơi này sẽ không có vô danh tiểu tốt. Khác nhau chẳng qua là những hải tử này ngày sau thành tựu bất đồng thôi. Nhưng tối thiểu, những hải tử này ít nhất sẽ trở thành vì châu Âu tam lưu giải đấu câu lạc bộ đương gia chủ lực. Khá hơn một chút sẽ là nhị lưu giải đấu cướp tay hàng. Càng tốt hơn một chút, vậy thì thất bại ra đưa đi nhất lưu giải đấu, hoặc là tự ra sử dụng. Tốt nhất, đó chính là kinh thế thiên tài ngang trời xuất thế. Giống bây giờ Ajax tốt nhất thiên tài, cho dù không tính giống như ít ra, mà ỷ trẻo như vậy nửa thành phẩm dẫn viên sau mài thành tài, còn lại như 20 tuổi Van der Vaart, 19 tuổi Sonder, 20 tuổi Sở Kẻ Tệ Lơ Bơ, bọn họ cũng tiến vào đội 1. Mà bây giờ đội thanh niên trung, giống như Mạ Đủ Rồ, Vợ Mèo Ẩn, Ý Mạ Nụ Ẩn Sơn, còn có càng trẻ tuổi Vợ Tờ Ngẩn, Bậy Bèn, thời là Ajax đời kế tiếp trọng điểm tài bồi bộ phận đối tượng. Góc độ nào đó mà nói, Tần Hùng chàng này huấn luyện tái, thì ở cùng tuổi linh đoạn trung, một cá khá cao tiêu chuẩn cạnh kỹ bình đài. Mà Tần Hùng, mới vừa rồi biểu hiện, rõ ràng có tài nghệ chấn áp quần hùng thị giác hiệu quả. Không minh thì thôi, nhất minh kinh nhân. Khả giống như gì hệ cờ gì đối phật đi giải thích như vậy, đã 18 tuổi Tần Hùng, dựa hết vào như vậy kỹ thuật biểu diễn, còn chưa đủ, hoặc là nói đã bắt đầu đánh động Ajax, nhưng còn chưa tới để cho Ajax kiên định tín nhiệm một truy định âm ký hắn mức. Hay là cái đó nòng cốt khảo lượng, đoàn đội. Bóng đá chuyên nghiệp không phải cùng tuổi linh đoạn đấu. 18 tuổi cầu thủ sẽ cùng 25 tuổi, 30 tuổi cầu thủ cùng đài cạnh kỹ, ra sân sau, tuổi tác không phải cớ, không phải thắng bại kết quả xuất hiện già tu bố, thắng thì thắng, thua thì thua. Van Gaal cần khảo sát Tần Hùng nhiều hơn tố chất, có thể nói, chàng này thử huấn, chân chính đi tới thời khắc quan trọng nhất. Nếu như Tần Hùng bóng đá triết học, đá bóng suy nghĩ, chỉ là một người làm một mình, rất kiền. Ở về phía trước lúc trong mắt không có đội hữu, như vậy, cho dù Ajax ký hắn, cải chính hắn đá bóng suy nghĩ, lần nữa tạo nên bóng đá triết học, cần thời gian bao lâu? 2 năm? 3 năm? Một cá không cách nào ở đoàn đội trung sản sinh tích cực hóa học tác dụng cầu thủ, cho dù một nhân tài hoa tái kinh diễm, nhưng ở 11 người đoàn đội trung, có lẽ hắn tác dụng ngược lại là phụ. Đối với từ trước đến giờ trẻ trung hóa Ajax mà nói, bọn họ bồi dưỡng cầu thủ đầu nhập kiên nhẫn. Thì so với còn lại câu lạc bộ sớm hơn, khác câu lạc bộ có thể nói ký một tên 18 tuổi cầu thủ tới bồi dưỡng, nhưng Ajax không phải, 20 tuổi Van der Vaart đã là đội trưởng, muốn chọn đại lương. Bọn họ đội thanh niên còn có một nhóm lại một nhóm dã tâm bừng bừng muốn nắm lấy cơ hội nhất phi trùng thiên ưu chất đào tạo trẻ sản phẩm ở xếp hàng. Van Gaal nghiêng đầu ở dì hệ cờ gì bên thai nói một ít lời. Dì hệ cờ gì gật đầu một cái. Sau đó ở lần nữa khai cầu trước đi tới bên sân chiều hoàng đội đội viên hô to mấy câu, cũng ngón tay Tần Hùng. Bắt đầu từ bây giờ, hắn là các ngươi đội ngũ nòng cốt. Một câu nói, trang thượng tình thế sẽ phát sinh long trời lở đất chuyển chiết. Những lời này là đào tạo trẻ chủ quản nói ra được, bên cạnh còn có Van Gaan ở, không có cầu thủ dám vi phạm. Nếu là Dương Thịnh em suy, tắc giống như cho mình tuyên bố tử hình. Không nghe lời, đó là đại bài cầu thủ đặc quyền, cũng không phải là đội thanh niên mao đầu tiểu tử cửa dám đi nếm thử. Dì hệ cờ gì đi trở về vị trí của mình, nhìn thấy Phật đi mặt mang tiêu ý, hắn đại khái hiểu lầm Phật đi quá mức lạc quan, liền nhắc nhở, bây giờ, mới là thử huấn trọng điểm, có thể nói, hắn thử huấn, bây giờ vừa mới bắt đầu. Phật đi vẫn mặt mang tiêu ý, gật đầu một cái không nói gì. Nhưng trong lòng nói, cấp hắn một mảnh lá phong, hắn sẽ còn một mình ngươi tính mị thế giới. Hồng đội tỷ số rơi ở phía sau, cộng thêm Tần Hùng cái này người ngoại lai như vậy rung động ghi bàn, tâm tình hỏng bét người tắc sẽ cho là mình bị làm đủ. Bọn họ muốn vào cầu, muốn đánh sụp Hoàng đội, muốn cho Tần Hùng tái vô cơ hội biểu hiện. Lần nữa khai cầu sau, Hồng đội lập tức triển khai tấn công, hơn nữa chấp hành Á Giác huấn luyện yêu cầu trung trọng điểm, chèn ép phòng thủ. Bọn họ đánh vô cùng kích tiến, để cho bóng đá nhanh chóng chuyển lại, sau đó toàn thân trận hình áp lên. Tần Hùng ở khai cầu sau mới bắt đầu chỗ đứng, liền để cho Van Gaan lần nữa tăng lên đối Tần Hùng bình phân. Ghi bàn trước, Tần Hùng chỗ đứng giống như là một cá song tiền vệ trụ, ghi bàn sau, Tần Hùng vẫn cùng Mạ Đủ Rổ giữ vững gần vô cùng khoảng cách. Hắn cũng không có bởi vì bản thân ghi bàn mà thay đổi đối tràng thượng toàn thân thế cục phán đoán. Hoàng đội ở toàn cục tình thế chung, vẫn là bị động. Đây là hai bên toàn thân thực lực sai biệt quyết định, mà không sẽ bởi vì là hay không có ghi bàn xuất hiện mà thay đổi. Tranh tài đến lúc này, Tần Hùng đã hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái, nhất là trạng thái của mình, hắn đối với toàn cục tình thế động tất, là người ngoài khó có thể hiểu. Không đơn thuần là đối với đối thủ quan sát giải, đối với đối thủ vận động thói quen dự phán, còn bao gồm đối bên cạnh mình các đồng đội hiểu. Thì như hắn trung tràng hợp tác Mạ Đủ Rổ, lộ vẻ dễ thấy cường tráng, còn có không tầm thường tốc độ, thường đoạn kỹ thuật ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng không sai, nhưng là khuyết điểm thị sức dường kém. Đây cũng là rất thường gặp, càng cường tráng người, sức dướn cùng sự linh hoạt chỉ biết kém một chút, dù sao thể trọng càng cao, đối linh hoạt cùng lực buộc phát chế ước liền rõ ràng. Hồng đội lập tức triển khai tấn công, tiên phong Re Dịt Đờ lui về tiếp ứng, ở nhận được đệ mụ chuyền bóng sau tính toán bản thân hướng cấm khu bên trong dẫn bóng phát triển tấn công. Re Dịt Đờ đối bản thân dẫn bóng kỹ thuật vô cùng tự tin. Hắn tốc độ ở bản tràng trong trận đấu không phải nhanh nhất, sức dướn cũng không phải mạnh nhất, nhưng hai người đều ở đây trung thượng trình độ, cộng thêm hắn kỹ thuật cũng là trung thượng, tổng hợp làm hắn dẫn bóng vô cùng lưu loát linh hoạt. Mạ Đủ Rổ ở lui về, cảm thấy có chút cố hết sức. Hắn cho dù tốc độ nhanh, nhưng dựa hết vào khoái vô dụng. Đối phương chỉ cần linh hoạt biến hướng, là có thể mạt qua hắn. Cái này ở quá khứ trong khi huấn luyện thường xuyên phát sinh. Lệnh Mạ Đủ Rổ ngoài ý muốn thị, Tần Hùng rời đi vị trí của mình, trực tiếp chiều Re Dịt Đờ vào tới, hơn nữa ở Re Dịt Đờ trước mặt vô cùng dễ dàng giao ra thân thể trọng tâm. Hắn hạ chân đi cướp Re Dịt Đờ. Thân thể vọt tới trước huynh hướng phương hướng thị phong ngăn trận Re Dịt Đờ hướng bên phải phía trước đột phá lộ tuyến. Re Dịt Đờ trực tiếp lựa chọn tương dưới chân cầu đi phía trái phía trước trừ, biến hướng. Hắn cùng với Tần Hùng sát vai mà qua, đồng thời, trong lòng dâng lên đối Tần Hùng không thèm. Đơn giản như vậy, liền bị ta qua rớt. Còn tưởng rằng ngươi có nhiều khó dây dưa đâu. Nhưng hắn không có nhận ra được, lúc này Tần Hùng nết miệng lên, rõ ràng mang theo vui thích tiêu ý. Bóng đá, sẽ để cho hắn vui vẻ. Tại sao không đâu? Làm hết thể đều ở dự liệu của hắn bên trong cùng nắm giữ lúc, đây là một loại chúa tể cảm giác thành tựu. Re Dịt Đờ, gặp lại sau. Chương 13, bước lên con đường thuộc về ta. Re Dịt Đờ bản thân cũng không có nhận ra được, Tần Hùng đang bị quá rơi sau lựa chọn, không ngờ không phải bốn người tiếp tục đuổi hắn, mà là đang sát vai mà qua sau đi phía trước chẳng chạy. Mà Re Dịt Đờ còn không kịp nhân quá rơi Tần Hùng mà hưng phấn, liền đang thay đổi về phía sau mong muốn tái khống chế bóng lúc tao nộ lôi đỉnh trọng kích. Mạ Đủ Rổ trận banh. Trận banh này đoạn vô cùng dễ dàng. Mạ Đủ Rổ đi phía trái bên di động, Re Dịt Đờ biến hướng cũng chính hảo thị chiều cái phương hướng này, Mạ Đủ Rổ đề tốc hạ chân thường đoạn, vừa đúng cấp ở Re Dịt Đờ lần nữa không chế bóng trước hoàn thành thường đoạn. Ở trận banh thành công lúc, Mạ Đủ Rổ lập tức hiểu Tần Hùng trước làm cái gì. Hắn kiêng kỵ nhất thị ngay mặt cùng Re Dịt Đờ một chọi một, nói như vậy, đại phương hướng, trái phải hai bên, Re Dịt Đờ đều có đột phá có khả năng, nếu nhiên tái coi là hoành hướng không gian. Như vậy đột phá thoát khỏi góc độ càng lớn hơn. Nhưng là, Tần Hùng nhìn như lỗ mãng địa sông tới thưởng đoạn Re Dịt Đờ, nên bị quá rơi giá cao mà phong trận Re Dịt Đờ hướng bên phải phía trước đột phá không gian. Khiến cho Re Dịt Đờ cho dù quá rơi Tần Hùng, cũng chỉ có thể đi phía trái phía trước đột phá, mà nơi nào, vừa đúng có Mạ Đủ Rổ trấn giữ, hơn nữa nhân Re Dịt Đờ hơn người biến hướng, dưới chân dẫn bóng tiết tấu kém, khiến cho Mạ Đủ Dồ ở phòng thủ chung cũng chiếm được tiên cơ. Nếu không phải Tần Hùng ở Mạ Đủ Dồ trận banh trước, đang ở về phía trước chạy, Mạ Đủ Dồ nhất định sẽ cho rằng là cá trùng hợp, khả ở hắn khống chế bóng lúc, Tần Hùng đã ở về phía trước chạy chỗ. Điều này làm cho hắn ý thức được Tần Hùng ở mới vừa rồi phòng thủ chung rõ ràng giải cục bộ tình huống, cùng với dự phán tình thế phát triển. Vậy đơn giản thị một lần hoàn mỹ liên phòng. Như vậy phòng thủ phối hợp, ở Italy tái tràng đơn giản là bình thường như cơm bữa, Italy phòng thủ, cũng không giảng cứu thượng cướp, nếu nhiên đối thủ tiến hành cá nhân đột phá, như vậy thì tính có người bị quá rơi, cũng nhất định sẽ có sau lưng đội hữu lập tức tạo thành dây chuyền phòng thủ, chờ chính là đối thủ đột phá lúc tiết tấu kém. Mạ Đủ Dồ lập tức đem cầu chuyển hướng Tần Hùng, nội tâm của hắn, không thể ức chế địa hưng phấn. Cùng Tần Hùng như vậy đội hưu ở chung một chỗ phối hợp, tựa hồ liên ngôn ngữ cũng không cần trao đổi, lập tức là có thể tạo thành ăn ý, có lẽ như vậy ăn ý thị bị động, từ Tần Hùng ở làm chủ đạo, nhưng Tần Hùng để cho cục diện trở nên đơn giản, để cho hắn không cần lâm vào lưỡng nan tình cảnh, như vậy, là đủ rồi. Nhưng là, hắn chân này cầu chuyển, thật gọi Tần Hùng không nói a. Tần Hùng thị về phía trước chạy chỗ. Phía trước có khoảng trống, Mạ Đủ Dồ lại chuyển một cá dưới chân cầu, khiến cho Tần Hùng không thể không thả chậm tốc độ tới chờ cầu. Trang thượng tình thế công thủ chuyển đổi chợt xuất hiện, Hồng đội cũng không có phản ứng kịp, Hoàng đội cũng không có phản ứng kịp. Giống như vị trí vốn là ở Tần Hùng phía trước lưng mùa rèn vào giờ khắc này không ngờ bị Tần Hùng phản siêu. Mà Hồng đội trung tràng, một Pes cùng Hữu Mạt lựa chọn bất đồng, hai người đều sợ hãi bị Tần Hùng trở lại vừa ra đan kỵ sấm quan, vì vậy lập tức làm ra phản ứng. Tần Hùng ở thả chậm tốc độ chờ cầu lúc quan sát trung tràng tình thế, sau lưng đệ mù không đuổi kịp hắn, Rê Dịt Đở cũng không thể nào đuổi theo hắn, ý mà Nù Ẻn Sần mới vừa rồi ở Rê Dịt Đở không chế bóng lúc liền xông lên phong tuyến, ngược lại khoảng cách Tần Hùng xa hơn. Nhất khoảng cách gần thị một Pes, còn có Hữu Mạt. Đang quan sát đến một Pes cùng Hữu Mạt phản ứng sau, Tần Hùng trong lòng có để. Hai người không ngờ làm ra ngược lại lựa chọn. Hữu Mạt nhanh chóng lui về, một Pes tắt xông về Tần Hùng, nhìn qua cùng Tần Hùng giống như có huyết hải thâm cửu. Tần Hùng cố ý tương tốc độ lần nữa thả chậm, nhìn qua sắp bất động như vậy, khí thế hung hăng xông tới một Pes làm bộ muốn để sạn. Tần Hùng chân phải mũi chân tương cầu nhẹ nhàng về phía trước khều một cái, sớm có chuẩn bị địa nhanh chóng về phía trước, kinh hiểm địa tránh thoát một Pes bay sạn động tác. Dẫn bóng về phía trước Tần Hùng xài bước sao rơi, bởi vì Hồng đội trước thị tiến hành chèn ép phòng thủ, hậu vệ tuyến tiền đề, lúc này bọn họ nhanh chóng lui về, để lại cho Tần Hùng về phía trước không gian vô cùng đại. Tần Hùng cũng không có hướng trung lộ phương hướng đẩy tới, mà là đang dẫn bóng về phía trước trong quá trình hướng bên trái nghiêng về, hắn tránh được Hữu Mạt phòng khu, đi tới bên dược vị trí, ở nơi này một bên, có đội hưu Bù Hạ Dì. Bù Hạ Dì tốc độ chậm, sức dấn yếu, kỹ thuật cũng bình thường, cho nên hắn ở thời gian lúc trước trong có hai lần đột phá cũng không được công, nhưng là, Tần Tiểu Trạch dẫn bóng tới khu vực này nguyên nhân thị, Bù Hạ Dì thị hoàng trong đội đoàn đội ý thức khá mạnh cầu thủ. So với bảy bữa cùng Camazon hai vị tiên phong nhiều hơn nếm thử cá nhân đột phá, Bù Hạ Dì ở hai lần thất bại sau liền ở những thời gian khác trong cùng đội hữu làm phối hợp. Tần Hùng dẫn bóng đi tới đun cùng giặt điểm phía trước, đột nhiên ngón tay hậu vệ biên cùng trung hậu vệ trung gian lạc bộ chỗ chống cấp Bù Hạ Dì. Bù Hạ Dì tâm linh thần hội hướng phía trước trước sáp, Tần Hùng lập tức đưa ra trực chuyển bóng. Đun cùng giặt điểm cảm giác thật là bị làm đủ. Minh Mục Trương đảm muốn đánh xuyên phòng tuyến của chúng ta sao? Đun mặt lộ ngon sắc. Hắn muốn từ Bù Hạ Dì dưới chân trận banh. Chung kết Tần Hùng cố gắng. Thay vì đem cầu truyền cho cái này 17 tuổi phế vật tiên phong, còn không bằng chính ngươi tới. Đáng tiếc, ngươi lựa chọn chuyền bóng. Ngu xuẩn chuyền bóng. Nhưng là làm giặt điểm cùng đùn đồng thời đi gấp cướp Bù Hạ Dì lúc, lại không thấy được Tần Hùng hai tay ý bảo dưới chân của mình. Bù Hạ Dì vốn là không muốn quá bản thân không chế bóng. Hắn biết mình kỹ thuật trình độ ở nơi này chẳng trong trận đấu thật là xương sườn mềm. Hắn không chế bóng. Tất ném không thể nghi ngờ. Cho nên ở rừng cầu trước liền đang quan sát, khi hắn thấy Tần Hùng lại đang muốn cầu lúc, hắn không chút do dự đem cầu đường cũ trở về địa đá ra ngoài. Giặt đêm cùng đùn khoái khí nổ. Hai người cùng nhau nhào cá vô ích. Con mẹ nó. Liên phế vật Bù Hạ Dì cũng liên hiệp ngoại nhân hí sái bọn họ. Bù Hạ Dì lại vô cùng kích động, hắn lập tức tiến hành bước kế tiếp chạy chỗ. Yếu mà xông lại thưởng đoạn Tần Hùng, nhưng hắn hay là cái đó sức dấn mạnh, tốc độ chậm yếu mà. Ở chủ động giao ra trọng tâm trước hạn hạ chân chặn lại sau, Tần Hùng không sợ chút nào, tỉnh táo kéo về phía sau cầu né tránh hắn thường đoạn, sau đó hoành hướng dẫn bóng di động đi tới cấm khu trung lộ ngay mặt. Trung lộ môn hộ mở toan ra, đun cùng vợ ngờ ẩn giữa mất đi lẫn nhau liên lạc bảo vệ. Vợ ngờ ẩn nhắm mắt vọt tới, Tần Hùng lần thứ hai đạp ở cầu, ở tại chỗ dùng chân phải nhọn chuồn chuồn đạp nước vậy xúc hạ bóng đá để bộ. Bóng đá khinh linh nhảy lên, không nhanh không chậm bay lên không, một cá không lớn ném vật tuyến xuất hiện, cầu vòng qua vợ ngờ đỉnh đầu, rơi xuống lúc, ở cấm khu bên trong penalty điểm vị trí, không người chành phòng bẫy bẻn dễ dàng dừng cầu, điều chỉnh, sút gôn, cầu cút vào khung thành dưới góc phải, thủ môn mà sẵn đỡ xuất hiện ở kích trên đường liền vô lực hồi thiên. Bẫy bẻn thấy cầu tiến, nặng nghề cơ múa hạ hữu quyền, hắn thị tràng thượng tuổi tác nhỏ nhất cầu thủ, mới 16 tuổi, hắn cũng hy vọng có thể bị bên sân Van Gaal sở nhìn chúng. Tốt nhất có thể ngày mai sẽ đem hắn cất nhắc tiến vào đội 1. Ghi bàn sau hắn muốn đơn giản ăn mừng một cái, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, đã tương du Camazon sắc mặt như thường địa chiều sau đi, bậy bẻn thấy được bù hạ gì, tính toán đi cùng cái này mới vừa rồi tham dự tấn công đội hưu ăn mừng, vỗ tay ăn mừng hạ cũng tốt ta. Nhưng là bù hạ gì lại cười ha hả địa chạy hướng xoay người chiều đi trở về Tần Hùng. Bù hạ gì đi tới Tần Hùng bên người vỗ vỗ hắn cánh tay, chiều Tần Hùng lộ ra hữu thiện nụ cười. Tần Hùng tắc trở về cấp hắn một cá nụ cười, sau đó sắc mặt lại khôi phục tự nhiên. Hồng đội bên này khoái điên rồi. 2 phút, bị tiến 2 cầu. Tần Hùng một truyền một bán, toát ra ánh sáng để cho bọn họ những thứ này á dắt những thiên tài ảm đạm thất sắc. Tần Hùng đi trở về mấy phe nửa trận, chiều mạ đủ dô bị hoa cá ngón tay cái tay ra dấu, khen ngợi đối phương mới vừa rồi thưởng đoạn re dịt đỡ quả quyết, mặt hoành nhục mạ đủ dô lạnh nhạt gật đầu một cái làm đáp lại. Tại chỗ bên Van Gaal quả quyết làm ra quyết định. Hắn ở gì hệ cờ gì bên thai nhẹ giọng nói, ký hắn, thông báo cổ hệ ản, đội 1 có mới mẻ huyết dịch, giải đấu, Âu chiến, cấp hắn ghi danh. Mặc dù Azat còn không có đánh xong trang tí on lít cả mỉ phỉ ảnh, nhưng Van Gaal dĩ nhiên sẽ không bi quan địa cho là Azat sấm bất quá gờ ra ta cửa ải này, nếu như cái này đều phải hoài nghi, kia Azat để ẩn ở chỗ nào? Hào môn tôn nghiêm ở chỗ nào? Gì hệ cờ gì so với Van Gaal càng thêm hưng phấn, bởi vì Tần Hùng thị dẫn viên ngoài kế hoạch người. Không nghĩ tới bầu trời rơi ham bính, hôm nay đột nhiên nhận được Lao Thiên như vậy một phần đại lễ. Hắn lập tức nghiêng đầu đối Fuzdi nói, câu lạc bộ sẽ ký hắn. Chuyện cụ thể, chúng ta chậm hơn nói chuyện. Fuzdi hung hăng gật đầu, trong lòng kích động muốn khóc. Đã từng cái đó ở trong góc phong bế tự ta cô tịch hải tử, nhìn lệnh chua xót lòng người bóng người, Fuzdi không cho được Tần Hùng phụ thân hoặc mâu thân quan hoài cùng yêu, chỉ có thể tân kỳ có thể dẫn dắt Tần Hùng hướng phương hướng chính xác trưởng thành. Cái này cùng bóng đá làm bạn. Cơ hồ đem bóng đá làm duy nhất hài tử, kiên trì nhiều năm như vậy, bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng mồ hôi. Người khác lười biếng, hắn ở huấn luyện. Người khác giải trí, hắn ở huấn luyện. Người khác sống yêu, hắn ở huấn luyện. Người khác phản nghịch, hắn ở huấn luyện. Người khác, hắn, trở thành Tần Hùng, bây giờ ở trước mắt cái này đặc thù mà kinh thế nam nhân. Hắn chính thức bước lên thuộc về hắn đường. Mở ra thuộc về hắn tương lai của mình. Phật đi không có ý thức được. Ở bên người đã trải qua bắt đầu dùng mong đợi cùng thưởng thức ánh mắt tới đưa mắt nhìn Tần Hùng lúc, hắn, san nhiên rơi lệ. Chương 14, Tần Hùng chân chính sở trường. Y theo Azat nhất cơ bản chọn tài tiêu chuẩn, tốc độ, Tần Hùng ở nơi này chàng trong trận đấu cho thấy tốc độ cùng sức dướn cũng đủ kinh người, còn có hắn dẫn bóng tốc độ cũng làm người ta thán phục. Cá tính, Tần Hùng lấy sức một mình xuất lĩnh rõ ràng yếu hơn hoàng đội lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế, hai cái ghi bàn quá trình, cũng biểu diễn ra cá tính của hắn. Động sát lực, phát hiện đối thủ nhược điểm, đội hưu ưu điểm, cũng tăng thêm lợi dụng, hắn động sát lực, nhất mục liễu nhiên địa xuất sắc. Kỹ thuật, cái này không thể kén chọn, người khác hoặc giả không có để ý, nhưng Van Gaal lại có khắc sâu ấn tượng, từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, Tần Hùng chuyền bóng tỷ lệ thành công là 100%, dĩ nhiên, cái này cùng hắn không có quá nhiều chuyền bóng có liên quan, nhưng hơn người, thưởng đoạn, chọn vị, dự phán, khống chế bóng dẫn bóng, kỹ thuật hàm tiếp, còn có lưu loát hợp lý hơn người. Cái này cũng biểu diễn ra Tần Hùng vững chắc kỹ thuật cơ sở. Không nghi ngờ chút nào, cái này 18 tuổi người Trung Quốc, thì Azat mấy năm gần đây chỉ lấy tịp tiêu chuẩn mà nói, biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Mà ở chỗ này ra, chỉ thông qua một lần trợ công, Tần Hùng thông qua bù hạ dị tiến hành tấn công quá độ, lại đang mở ra cục diện dưới tình huống quả quyết trợ công bấy bẻn phá cửa, đang ở không tới 10 giây trong, hắn giành được Van Gaal thưởng thức. Đừng xem Tần Hùng làm thiếu, nhưng cũng rất mấu chốt, có thể đổi những thứ khác cùng lứa. Rất khó ở thứ một lần cùng xa lạ đội hưu đá bóng lúc làm so với Tần Hùng càng thêm xuất sắc. Đồng thời, Van Gaal thưởng thức nhất thị, Tần Hùng tâm tính. Ở tranh tài cái nhìn đại cục thượng tuyệt đối tỉnh táo cùng phán đoán chính xác. Bây giờ, Van Gaal tâm tình vui thích địa muốn phải tiếp tục thưởng thức Tần Hùng kế tiếp biểu hiện. Tranh tài còn có 15 phút đâu. Hồng đội 2 cầu lạc hậu, từ đội viên phân tổ kết quả đi ra lúc, Hồng đội bên này cầu thủ ngây thơ địa cho rằng bọn họ mạnh hơn. Hôm nay đá trung bình tuổi tác so với bọn hắn tiểu một tuổi hoàng đội, sẽ là một trận ngược món ăn tranh tài. Nhưng hai cầu lạc hậu, cộng thêm ném cầu quá trình biểu hiện phải hỏng bét tốc độ, nặng nề tâm linh đả kích đưa bọn họ kéo về thực tế. Một pet lớn tiếng chiều ba tên tiên phong hò hét, để cho Ze Zider, Đệ Mù, ẹ xạ giặt ba người lui về tăng cường trung tràng phòng thủ, đồng thời một pet còn vọt tới Emmanuel sần trước mặt cảnh cáo đối phương không muốn tái quang suy nghĩ bản thân biểu diễn. Hồng đội chúng trí thành thành muốn thay đổi tỷ số thượng tình thế xấu, bọn họ như cũ tràn đầy lòng tin. Không thể phủ nhận thị, bởi vì tâm tính thượng ưu việt, bọn họ ngay từ đầu thị đánh tương đối kích tiến, như vậy kích tiến thị kéo dài đến nửa hiệp sau, cũng cho Tần Hùng biểu diễn cơ hội, chỉ cần Tần Hùng đột phá trung tràng tuyến, kia bộc lộ ra hậu vệ tuyến cơ hồ hình đồng hư thiết. Bây giờ, Hồng đội muốn ba tuyến chặt chẽ kết hợp với nhau, lấy đoàn đội toàn thân hùng mạnh tới áp chế Hoàng đội. Vô luận Tần Hùng kế tiếp biểu hiện như thế nào, Van Gaan cũng sẽ không thay đổi ký Tần Hùng quyết định, hắn cho là Tần Hùng tối thiểu là một khối ngọc thô, chỉ cần hơi thêm mài giũa liền có thể thành khí. Hắn tại chỗ vừa nhìn đến Hồng đội khai cầu sau áp xúc ba tuyến khoảng cách, trực quan biểu diễn thị tương trung tràng không gian áp xúc, mang tới hiệu quả sẽ là cắt Hoàng đội trận hình tấn công, đồng thời đối với đan điểm về phía trước bùng nổ sinh ra tầng tầng đánh lén hiệu quả. Hắn không kiềm hãm được thấp giọng cười nói, a, tranh tài bắt đầu trở nên có ý tứ. Hắn đích xác trong lòng có lau một cái mong đợi, ở cục diện như vậy hạ, Tần Hùng chỗ yếu hơn Hoàng đội, thì như thế nào đâu. Hồng đội bắt đầu thông qua nhanh chóng truyền bóng tới để cho tấn công trọng tâm trở nên không thể dự đoán, bọn họ giống như đánh máu gà, vô hình chung ở không ngừng tăng lên tự năng lực của ta phát huy, một mặt là nghiêm túc, mặt khác thời là ý chí chiến đấu. Mà Tần Hùng, ở lần nữa khai cầu sau, hay là cùng Mã Đủ Dồ tạo thành song tiền vệ trụ chỗ đứng, hai không cũng còn thì không cách nào thay đổi hai đội thực lực kém. Một điểm này Tần Hùng vô cùng tỉnh táo. Đương Hồng đội bãi làm ra một bộ toàn thân chen ép, phải dựa vào đoàn đội thực lực nghiền ép Hoàng đội dáng vẻ, Tần Hùng sợ hay sao? Khẩn trương sao? Khổ não sao? Không, hắn hưng phấn. So với mở màn trước càng thêm hưng phấn. Bây giờ bắt đầu, chàng này tranh tài mới lệnh Tần Hùng chân chính hưng phấn. Nếu không, Hồng đội thật sự là không chịu nổi một kích, một hướng tức khoa đối thủ, cho dù đánh bại, cũng không có chút nào cảm giác thành tựu. Tần Hùng tranh thủ đối Mã Đủ rồi nói, ngươi ngăn trở đối phương trung lộ sau chen vào đội viên. Cấm khu bên trong bộ phòng giao cho ta. Mã Đủ Dồ không chút do dự gật đầu đáp ứng, làm tiền vệ trụ, sợ nhất phân tâm, nếu là một mặt muốn bộ phòng cấm khu, mặt khác còn phải bảo đảm bình chướng tác dụng, có thể ở trong thời gian ngắn sẽ ra hiện đầu đuôi nan cô cục diện khó xử, người, vĩnh viễn không thể nào so với cầu chạy khoái. Mã Đủ Dồ nếu như chuyên chú với ngăn trở y mạ nủ ẹn sần cùng một pet trước sáp uy hiếp, hắn có lòng tin làm được một điểm này, nhưng biên phong nội thiết cấm khu hình thành ngoại ý muốn điểm tấn công. Mạ Đủ Dồ thì không hạ phân tâm, có Tần Hùng chính miệng bảo đảm, Mạ Đủ Dồ tin tưởng hắn, ít nhất, Tần Hùng trước ở mấu chốt khu vực phòng thủ rất đúng chỗ. Trên thực tế cũng là như vậy, Hồng đội phong tuyến tấn công thực lực rõ ràng ở một trọi một thượng có thể ở Hoàng đội hậu vệ trước mặt chiếm thượng phong, thì Tần Hùng lần lượt trở về thủ cấm khu tiến hành bổ phòng, thời khắc mấu chốt cắt đứt đối phương tấn công. Mà ở mỗi một lần từ thủ chuyển công lúc, Tần Hùng lại không nóng nảy, đội hữu nguyện ý đem cầu chuyển cho hắn, từ hắn tới tổ chức tấn công, lúc này Tần Hùng lại chiều các đồng đội làm ra ép xuống tay ra dấu, ổn định. Hắn sẽ thường xuyên địa đem cầu chuyển cho bên phải hậu vệ biên sở tơ bơ, tấn công hình trung tràng mùa rẹn, bên trái phong bù hạ gì. Mỗi một lần truyền bóng sau, hắn cũng sẽ tiến hành chạy không bóng, tìm được khoảng cách thích hợp chỗ chống tới đón ứng, chờ đội hưu truyền bóng cấp hắn, hắn tái ra cầu cấp còn lại đội hưu. Đến nửa hiệp sau thứ 13 phút, Tần Hùng từ cấm khu bên trong bắt đầu sách động tấn công, ở trung tràng một dãy hoàn thành tổng cộng 14 chân truyền bóng. Hoàng đội trung tràng đoàn đội truyền nhận banh vận chuyển địa vô cùng lưu loát. Vào giờ phút này, tại chỗ bên Van Gaan bỗng nhiên trợn to cả mắt, lộ ra không thể tin nổi vẻ mặt. Sertaber, Tân Hùng, Lua Rèn, Mạ Đù Dồ, Vũ Hạ Di. 5 người. Phân bố bất đồng 5 điểm. Lấy Tân Hùng làm trụ cột, từ hậu trường cánh phải đến trước tràng cánh trái tạo thành nhiều phức tạp tam giác truyền lại tổ hợp. Mà hoàng đội bên này thể hệ cũng chợt trở nên rõ ràng. Trừ Sertaber ra, còn lại 3 tên hậu vệ thuần phụ trách phòng thủ. 5 người này phụ trách thống trị trung tràng. Bậy Ben cùng Camazon, thời là phong tuyến trở cơ hội sát thủ. Tầng thứ vô cùng rõ ràng. Mà trong thời gian thật ngắn, Tần Hùng thông qua không ngừng truyền bóng cấp cái này 4 tên cầu thủ, để cho đại gia giữa liên lạc nhanh chóng tạo dựng lên, không cần ngôn ngữ, chỉ cần chạy động, truyền bóng, tiếp ứng, tuần hoàn tiến hành, rất nhanh, còn lại 4 tên cầu thủ liền bị Tần Hùng mang vào cùng cá tiết tấu quỹ đạo chung. Tần Hùng tổ chức tác dụng trong phút chốc trở nên phá lệ vượt trội. Hắn để cho Van Gaan nghĩ tới một người, một cá hắn ở Barcelona ảm đạm trước khi rời đi trọng điểm cất nhắc Tây Ban Nha người, người kia tên là Xavi. Van Gaan đột nhiên nghiêng đầu hỏi thăm gì hệ cờ gì, hắn thật là lần đầu tiên tới nơi này. Hắn không khỏi hoài nghi Tần Hùng trước cùng chàng thượng hoàng đội cầu thủ đá cầu. Dị hệ cờ dị nhãn quang không bằng Van Gaan độc đáo, không nhìn ra bây giờ chàng thượng thế cục phía sau màn ý nghĩa, hắn chuyện đương nhiên trả lời, chắc là lần đầu tiên, nếu không, hơn nửa hiệp sẽ không như vậy đi. Hơn nửa hiệp, Tần Hùng bị đội hữu cô lập. Van Gaan toại không hỏi nữa, nhìn về phía Tần Hùng ánh mắt lại thay đổi, đào móc thiên tài, tự nhiên sẽ để cho hắn khắc thường hưng phấn. Hồng đội mặc dù toàn tuyến kết hợp chặt chẽ, nhưng bọn hắn phòng thủ không có tạo thành ăn ý, làm hoàng đội trong thời gian ngắn thành lập được lấy Tần Hùng làm trụ cột then chốt truyền thiết phối hợp đoàn đội mô thức lúc, hồng đội vẫn chỉ là người đang kỳ vị, lại cô quân phân chiến dáng vẻ. Cho nên, trang thượng tình thế, đại cục thế đi, ở theo thời gian trôi qua mà lặng lẽ biến chuyển. Hoàng đội từ tình thế xấu chuyển thành cân đối, từ cân đối chuyển thành ưu thế. Bởi vì hoàng đội cầu thủ càng đá càng tự tin, càng đá càng lưu loát, càng đá, càng hưng phấn. Giờ khắc này, ngay cả Van Gaan cũng chưa từng ý thức được, Tần Tiểu Lấy xây dựng một đoàn đội thể hệ cầu thủ, thì như vậy định vị tinh chuẩn. Hậu vệ trung, Sở Tở Bở Thị chuyền bóng năng lực đúng nhất, hơn nữa trợ công lúc nhiều lấy tiếp ứng chuyền bóng làm chủ. Tấn công hình trung tràng mùa rèn tốc độ cùng sức dưỡng cũng yếu, nhưng hắn ưu điểm thị giữ bóng cùng chạy không bóng tích cực tính, còn có chuyền bóng sáng tạo lực. Bù Hạ Dĩ cũng là đoàn đội ý thức rất mạnh cầu thủ, mặc dù hắn không giống một tên hợp cách biên phòng, nhưng ở xây dựng một đoàn đội thể hệ chung, đoàn đội hình cầu thủ tất không thể thiếu. Mà tương đối, phong tuyến thượng bầy bèn, Camazon, bọn họ tác nhân suốt gôn mệnh trung suất không sai, đối bản thân bắn tên quá mức tự tin mà lộ ra có chút độc, cũng càng hy vọng đi ghi bàn, cho nên, bọn họ chỉ cần chờ cơ hội là tốt rồi. Tác làm trụ cột Tần Hùng, chỉ ở ngắn ngủi không tới nửa cá giờ bên trong, chẳng những biết được đối thủ, cũng đầy đủ hiểu bản thân đội hữu, từng cái này linh giải rắc tán tạm thời bính thấu đội bóng, tiến hành tài nguyên tối đại hóa lợi dụng, kích thích cái này tạm thời đội bóng lớn nhất năng lượng. Tại chỗ bên xem cuộc chiến phật đi không chút ngạc nhiên, đây mới là Tần Hùng cường đại nhất địa phương. Hắn có thể thăng hoa một chi đội bóng. Chỉ cần, đội bóng tín nhiệm hắn. Cấp hắn tuyệt đối ủng hộ, hắn hồi báo một mình ngươi huy hoàng thế giới. Chương 15, đánh sụp đối thủ. Tần Hùng xuất lĩnh hoàng đội thay đổi tràng thượng tình thế. Nhưng là, hắn lại trở thành chúng thị chi. Ở hồng đội cầu thủ trong mắt, đáng hận nhất, cần nhất bị đánh lén, chính là Tần Hùng. Một điểm này, Tần Hùng cũng đã nhìn ra, nhưng hắn vẫn không có chút nào hốt hoảng. Đối phương sẽ không giống bầy sói như vậy phát hơn phân nửa tràng, sợ hãi bị đánh sau lưng cầu. Cho nên Tần Hùng ở trung tràng một dãy vẫn có chứ đủ phát huy không gian. Ở một lần tấn công không có đánh cho thành sau, Tần Hùng đối Lua Rèn nói, ngươi tới làm mấu chốt chuyền bóng người. Lua Rèn hơi lộ ra kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều, hắn trịnh trọng gật đầu một cái. Hơn nửa hiệp tấn công đánh hỏng bét, Lua Rèn cá người biểu hiện rất kém. Bởi vì hắn tốc độ không phải ưu thế, mong muốn xông phá một bẹt cùng hiệu mặt phòng thủ đơn giản nan so với lên trời, cộng thêm muốn cô lập Tần Hùng, thực tế thượng ở trung tràng hắn thị cô quân phân chiến, chuyền bóng hảo thị hắn ưu điểm, nhưng phong tuyến đội hưu chạy chỗ cùng hắn không nghĩ tới một khối đi, cục diện thường xuyên thị rất phức tạp. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn cùng Tần Hùng liên hệ tới, hai người chạy không bóng cũng vô cùng tích cực, hai người bọn họ lẫn nhau chuyền bóng liền tuyệt đối có thể đột phá đối phương 2-3 người phòng thủ, mà không cần lợi dụng tốc độ tới đột phá. Hồng đội mắt thấy liên tràng thượng không chế bóng cũng không có ưu thế, tâm tính thượng không khỏi lại có chút gấp gáp, ẹ xa giặt ở cánh một lần cá nhân đột phá không thành công, bị giờ tìm trận banh thành công, hoàng đội lần nữa đạt được cầu quyền, lúc này khoảng cách tranh tài kết thúc, còn có 4 phút. Tần Hùng tiếp tục ở trung tràng tổ chức tấn công, hắn thông qua cùng đội hưu chuyền bóng về phía trước đẩy tới thế công. Một Pes đã thu hồi lòng khinh thường, nhưng đối với Tần Hùng, hắn vẫn có nhằm vào tính ý tưởng. Luôn muốn đoạn hạ Tần Hùng dưới chân bóng đá. Tần Hùng cùng Mã Đủ Rổ tiến hành 2-1, lại cùng Mùa Rèn hỗ chuyển, hắn dễ dàng chạy ra chỗ trống đón thêm đáp lời cầu, đồng thời bỏ rơi Re Dịt Đở cùng Y Mã Nủ Ẹn sân phòng thủ. Lúc này hắn cách một pet rất gần, đối phương dính vào, nhìn hắn biểu tình, giống như là ở dự phán Tần Hùng sẽ lần kế tương cầu chuyển cho người nào. Tần Hùng đem cầu chuyển cho lui về Bù Hạ Di, người sau cách đó không xa có trở về thủ Ẹ Sa Giặt, vì vậy hắn tương cầu lại chuyển cho Tần Hùng. Mà Tần Hùng nhận banh đời trước thể hơi chuyển hướng Mùa Rèn. Toàn bộ tinh thần chăm chú ở Tần Hùng trên người một pet theo bản năng sẽ phải phong trận Tần Hùng cùng Mùa Rèn giữa chuyền bóng tuyến đường. Nhưng là, Tần Hùng lại nhấc chân vọt tới trước, dẫn banh trực tiếp xông phá một pet phong tuyến. Phản ứng kịp một pet ánh mắt cũng đỏ, khí huyết phiên trào. Tần Hùng đơn giản đem hắn làm tiểu xỉu ở ngu làm. Có lẽ là quá nhiều chuyền bóng thật sự là quá gồm có mãnh liệt mê hoặc tính, một pet không có nghĩ đến Tần Hùng lại đột nhiên tiến hành cá nhân đột phá, bản thân lại không có chút nào chuẩn bị. Liên phòng thủ động tác cũng không có làm ra liền bị chật vật đột phá, đơn giản mất mặt ném đến nhà. Tần Hùng trong lòng vô cùng hiểu, cái này thống trị trung tràng 5 người tổ, chuyền bóng rất tốt, đặc biệt là trùng trong sân đường có hắn cùng mùa rèn tích cực chạy không bóng, lệnh đoàn đội phối hợp sống động đứng lên. Nhưng là, cũng có thiếu sót. Không có về phía trước ra tốc điểm. Tấn công đề tốc, hoặc là dựa vào cá nhân, hoặc là dựa vào chuyền bóng. Nhưng cho dù là chuyền bóng, cũng phải dựa vào bản thân chạy động tốc độ làm chống đỡ. Nếu chạy chỗ người tốc độ không nhanh, dù là trước khởi động, đối thủ cần một giây phản ứng kịp, có thể biết dùng tốc độ ưu thế để đền bù cái này sơ hở. Cho nên, Tần Hùng nhất định phải ra tốc, dựa vào chính hắn tới ra tốc. Tần Hùng dẫn bóng xông qua một pass sau phòng tuyến tốc độ một đường tăng vọt, hắn không có cấp dịu mạt tiếp thân cơ hội, trực tiếp hướng đến gần biên tuyến phương tiến về phía trước. Lúc này, bù hạ gì ngược lại có chút mờ mịt. Hắn không biết bản thân nên như thế nào chạy chỗ, hoặc giả bù hạ gì còn đắm chìm trong tốt đẹp chuyển bóng trong trò chơi. Đúng vậy, một mực chuyển bóng, một mực chúa tể cầu quyền, bản thân sẽ không ném cầu, bản thân còn có thể thưởng thức được đối thủ. Những thứ kia so với hắn tuổi tác lớn 1-2 tuổi các ca ca vội vàng qua lại chạy trốn hình ảnh, dường nào thích gì à. Tần Hùng đột nhiên ra tốc về phía trước, đánh vỡ cái này ở bù hạ gì xem ra vô cùng mỹ diệu cục diện, làm hắn lập tức ngược lại không biết làm sao. Hảo vào lúc này, Tần Hùng trực tiếp ngón tay cấm khu trung lộ phương hướng. Bù hạ gì tinh thần rung một cái, dù là hắn tốc độ không phải sở trường, khả phóng tới cấm khu không thành vấn đề. Hắn chạy chỗ bản thân nên gồm có mê hoặc tính. Nhưng là đối thủ đại khái là thực tại đối bù hạ gì không để được hăng hái, hay hoặc giả là Tần Hùng cái này mục tiêu quá nổi bật, yêu ma, giặt điểm, đùn, ba cái điểm, rõ ràng một bộ hợp vây thế chiều Tần Hùng vào tới. Ở Tần Hùng sau lưng, còn có cắn răng nghiến lợi trở về đuổi một S. Tình thế phát triển, thoạt nhìn là đem Tần Hùng bước hướng đường cùng, mà Tần Hùng cũng nhìn như bất đắc dĩ dẫn bóng càng ngày càng hướng biên tuyến phát triển. Biên tuyến, bản thân chính là một đạo phòng thủ tuyến. Bên sân người xem cũng khẩn trương. Ngay cả Van Gaal cũng cảm thấy Tần Hùng giống như tiến vào tuyệt cảnh. Bốn bề hợp vây. Bốn bề thọ địch Tần Hùng đột nhiên ở biên tuyến phụ cận dừng cầu, hợp vây đi lên đối thủ cách hắn gần đây chỉ có không tới 3 mét, hắn tương cầu hướng trở về gọi, bản thân nửa xoay người đi vòng qua bóng đá ngoại bên, một cái chân đạp biên tuyến ngoại thẳng cỏ, Tần Hùng lúc này mặt hướng bên trong sân, ánh mắt vô cùng ác nghiệt, đợi thấy xa xa phía sau một người, khóe miệng nâng lên lau một cái hưng phấn tiêu ý. Không có để cho ta thất vọng a. Phanh. Bóng đá bị Tần Hùng một cước trường truyền tống ra, từ biên tuyến vị trí bay thẳng sân bóng cấm khu trước trung lộ. Cầu, từ hữu mặt đầu tà phía trên, không tới 2 thước vị trí bay qua, hợp vây Tần Hùng 4 tên cầu thủ nghiêng đầu nhìn lại, trung lộ hoàn trống không. Mà Tần Hùng một người hấp dẫn đối phương phần lớn lực lượng phòng thủ, tạo cho đội hưu ở tấn công trung thông suốt sáng sủa thế cục. Lùa rèn đang ở cấm khu trước trung lộ vững vàng dừng lại Tần Hùng đưa tới trung khoảng cách xa chuyền bóng. Bên sân đã có người thổi huýt sáo ủng hộ, đó là vợ Tờ Ngẩn. Chân này rời đi cầu đơn giản có phong hồi lộ chuyển rung động hiệu quả. Lua rèn không chế bóng, ở hắn phía trước cấm khu bên trong, có đội hưu bù hạ gì, bậy bẻn, Camazon ba vị tiên phong. Mà hồng đội phòng thủ cầu thủ chỉ còn lại có vợ ngân cùng tiểu mỏi sân đơ, vị kia thủ môn đồng bào đệ đệ. Lua rèn lúc này chỉ dùng nho nhỏ phát huy hắn chuyển bóng sáng tạo lực, tương cầu chuyển cho vị trí tốt nhất không người tránh phòng bù hạ gì. Bù hạ gì mặc dù những phương diện khác đúng là không có cái gì sở trường. Đoàn đội ý thức chỉ có thể coi như là tinh thần thuộc tính bên trong ở tố chất đi, nhưng là, hắn có thể ở Azad đặt chân, đương nhiên là có hắn trông nhà bản lĩnh, đó chính là sút gôn. Ở cấm khu bên trong tà đối khung thành, bù hạ gì không có sai thất cái này hoàng kim cơ hội, tiểu góc độ đẩy bắn khung thành gần rác tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Ghi bàn sau bù hạ gì phá lệ hưng phấn, đầu tiên là chỉ đưa lên trợ công mùa rèn, sau đó chủ động cười lớn chạy hướng Tần Hùng. Lua rèn cũng đầy mặt tiếu ý địa chạy hướng Tần Hùng. Trang này huấn luyện tái, bọn họ càng đá, càng cảm thấy vui vẻ cùng hưng phấn. Tần Hùng thấy bù hạ gì ghi bàn, chẳng qua là chìm trường địa thở phào một cái, ở đối phương chạy tới lúc đưa ra tay phải cùng đối phương vỗ tay, sau đó, xoay người, chiều hậu trường đi tới. Hậu trường hoàng đội các đồng đội mặt mỉm cười, cho dù là hậu vệ cửa, cũng nhân Tần Hùng ở phòng thủ trung bộ phòng tràn đầy tồn tại cảm mà công nhận hắn. Hồng đội bên này hoàn toàn nổ. Ba không lạc hậu. Hơn nữa chàng diện thượng đã hoàn toàn không chiếm ưu thế. Giống như chính bọn hắn thực lực đột nhiên giảm xuống một đoạn lớn, không, nên thị thực lực của đối thủ, hoàng đội nhóm kia cầu thủ, rõ ràng tuần lễ trước còn theo chân bọn họ kém thật xa đối thủ, bây giờ lại có thể cười ở bọn họ trên đầu đĩa đấy. Bọn họ đều hiểu, thị Tần Hùng. Từ gì hệ cờ gì đối hoàng đội cầu thủ nói ra lấy Tần Hùng làm trụ cột yêu cầu sau, hoàng đội toàn thân thực lực phảng phất liền đang không ngừng kéo lên, vượt qua hồng đội, sau đó chiếm cứ áp đảo tính ưu thế, không riêng gì đoàn đội phối hợp phương diện, còn bao gồm lòng tự tin, tranh tài phấn khởi độ, ý chí chiến đấu chờ các phương diện. Van Gaan tại chỗ bên không hề keo kiệt tán thưởng, hắn vì hoàng đội vỗ tay, thậm chí chủ động cùng Phật đi trao đổi, mong muốn nhiều hơn hiểu Tần Hùng. Ở tranh tài cuối cùng giai đoạn, hồng đội hoàn toàn đào ngũ, giống như một bản tán xa. Tần Hùng tương tổ chức quyền to giao cho khôi phục tự tin lại tìm đúng định vị Lùa Rèn, bản thân đâu? Xung phong hám trận đi. Ở hoàng trang trước, Lùa Rèn làm ra toàn trường tranh tài đặc sắc nhất một lần chuyền bóng, ít nhất, Tần Hùng thì cho là như vậy. Từ hậu trường một cá chung khoảng cách xa chuyền dài, tinh chuẩn địa tìm được Tần Hùng, hơn nữa chuyển vừa đến chỗ tốt. Tần Hùng tắc phát huy bản thân một thước 87 chiều cao cộng thêm thân thể đối kháng cường hãn ưu thế, ở hữu mặt cùng vờ ngẩn túi gấp hạ, hắn đầu tiên là bối thân bộ ngực dừng cầu, sau đó đang tiến hành xoay người lúc dùng chân trái góp chân từ phía sau tương cầu lăng không một dập đầu. Thải hồng hơn người. Câu từ hữu mặt cùng vờ ngẩn đỉnh đầu bay qua, làm vờ ngẩn xoay người lại lúc, Tần Hùng ngược lại dùng sau lưng chặn lại hắn, chạm mặt dừng cầu Tần Hùng lại hướng trước, không người có thể ngăn. Đáng thương tiểu mà sợ ấn đỡ sông lại chặn lại, lại tại thân thể trong đối kháng bị Tần Hùng đỡ ra, hắn thật giống như yếu không chịu nổi gió điệu té ngã trên đất, giống như hắn thủ môn ca ca như vậy không biết làm sao. Tần Hùng không có đi suốt gôn, mà là đang thủ môn mà sợ ấn đỡ trô đứng quá độ đến gần khung thành gần rắc cùng với đùn sông tới thời điểm tương cầu hành truyền, bậy bẻn đối mặt gôn trống, dễ dàng đẩy bắn đắc thủ. 4-0. Chương 16, hợp đồng đầu tiên. Tinh thái phân tích một chi đội bóng thực lực tổng hợp ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì đội bóng thực lực đến tột cùng như thế nào, thì phải dựa vào tranh tài tới kiểm nghiệm, thì dựa vào vinh dự cùng thành tích tới phán định. Có đội bóng đội hình sang trọng, lại luôn là ở thực chiến chung biểu hiện kém ngoại hạng, có đội bóng tắc nhìn như thực lực bình thường, lại có thể ở giải đấu, cũng chung lấy được tiêu nhân chiến tích. Một chi đội bóng thực chiến thực lực, cũng nhất định là có ở đây không đồng thời gian có ba động, hôm nay có thể hảo, ngày mai có thể hư, cho dù nhất ổn định đội bóng, cũng sẽ có tế vi sự khác biệt. Đây chính là bởi vì đội bóng thực chiến thực lực là ngạnh thực lực cùng mềm thực lực tổng hợp mà thành. Ngạnh thực lực, liên thị tinh thái phân tích cầu thủ thực lực cá nhân, tạo thành chi này đội bóng cầu thủ toàn thân cơ bản sức chiến đấu. Mềm thực lực, tương đối phức tạp, bao gồm tác chiến hoàn cảnh, khách trận chiến đấu lực như thế nào, trạng thái như thế nào, kỹ chiến thuật lối đánh, chiến thuật thể hệ có hay không tương khắc, đội bóng hiện trường chiến thuật chấp hành lực, huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận cùng với hiện trường ứng biến vân vân nhân tố. Hôm nay chàng này huấn luyện tái lộ vẻ dễ thấy, ngạnh thực lực thượng, hồng đội so với hoàng đội hiếu thắng. Nhưng là, hoàng đội rõ ràng ở mềm thực lực thêm được thượng toàn thắng hồng đội. Lấy Tần Hùng làm trụ cột xây dựng ra nhất mục liễu nhiên công phòng thể hệ, công phòng ý nghĩ rõ ràng hợp lý, đội bóng công phòng cũng duy trì thăng bằng, cũng ở vận chuyển lúc càng phát ra lưu loát. Cho nên ở tranh tài kết thúc lúc, tỷ số thị làm người ta kinh ngạc 4-0, hoàng đội cũng ở đây cuối cùng giai đoạn áp chế hoàn toàn hồng đội. Van Gaan cùng gì hệ cờ gì không nhịn được vì Tần Hùng vỗ tay. Tần Hùng biểu hiện, chinh phục bọn họ. Không những mình phát huy xuất sắc, hơn nữa còn có thể ở trong trận đấu trợ giúp đội hưu tăng lên biểu hiện, hơn nữa để cho hơn nửa hiệp một bàn tán xa đoàn đội sinh ra ngưng tụ lực. Ở huấn luyện tái kết thúc lúc, hoàng đội cầu thủ vui vẻ ra mặt, hồng đội cầu thủ tắc oán khí ngất trời. Nhất là một Pes cùng Nữ Mát, toàn bộ nửa hiệp sau 20 phút, đơn giản là thuộc về bọn họ tai nạn, cùng với một lần lại một lần bị cái đó người ngoại lai lăng đục. Tần Hùng chậm rãi đi về phía bên sân. Hoàng đội đội hưu có người sẽ đi tới vô vô hắn cánh tay cười một cái, hoặc là gật đầu một cái, hoặc giả thị giống như bù hạ gì như vậy trực sảng địa so với ngón tay cái. Tần Hùng hơi lộ ra bình tĩnh địa đáp lại những thứ này tạm thời đội hưu, đợi đi tới bên sân lúc, hắn thẳng đi tới dì hệ cờ gì trước mặt, hỏi, ta có thể ở lại chỗ này sao? Dì hệ cờ gì nghiêng đầu cùng Van Gaan nhìn nhau cười một tiếng, hắn đưa tay phải ra, cười nói, dĩ nhiên, chúng ta hoan nghênh ngươi gia nhập, đi, chúng ta đi phòng làm việc nói. Van Gaan tắc đối Tần Hùng nói, tiểu tử, làm được không sai, mong đợi ngươi ở nơi này tiếp tục cố gắng, tin tưởng ta, ngươi ở nơi này sẽ có một cá quang minh tương lai. Tần Hùng nghe được bản thân thông qua thử hấn, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, gật đầu nói, ta tin tưởng tự ta, thuộc về tương lai của ta, ta sẽ dựa vào bản thân bính trở lại. Van Gaan a cười một tiếng, nghe được Tần Hùng như vậy trực bạch lại chuyện đương nhiên tuyên ngôn, hắn thị phi thường thưởng thức. Lại tới đến gì hệ cờ gì phòng làm việc. Dì hệ cờ gì đầu tiên cấp Tần Hùng cùng Phật đi rót hai chén nước, sau đó ngồi ở phía sau bàn làm việc, thủ hỏi trước, ngươi có người đại diện sao? Bưng ly nước Tần Hùng sửng sốt. Hắn ngược lại không có nghĩ tới người đại diện chuyện này, cầu thủ có người đại diện, chuyện rất bình thường. Thấy Tần Hùng biểu tình, dì hệ cờ gì trong lòng âm thầm cao hứng, bởi vì hắn dĩ nhiên không hy vọng Tần Hùng có người đại diện, thậm chí, A rất sở hữu cầu thủ cũng không có vạn ác người đại diện, thật là tốt biết bao. Bất quá, hắn từ thiện ý. Hay là nhắc nhở Tần Hùng. Bình thường cầu thủ người đại diện, hoặc là thân nhân của mình, hoặc là có người đại diện tư cách chứng chuyên nghiệp nhân sĩ. Nếu như ngươi cần một tên người đại diện, có thể để cho thân nhân tới đảm nhiệm, đây là bị FIFA công nhận. Tân Hùng túi đầu trầm tư, hắn còn thật không có thân nhân có thể trực tiếp tới làm bản thân người đại diện. Đối với người đại diện tác dụng, Tân Hùng thị hiểu rõ. Không nói đàm phán gì lúc cho mình tranh thủ nhiều hơn chỗ tốt, hoặc là bên ngoài kéo buôn bán tài trợ để cao thu nhập, chỉ nói đơn giản nhất. Hắn có người đại diện thoại, chỉ biết thiếu một ít bị quấy rầy có thể. Vạn nhất hắn nổi danh, lại không có người đại diện, nhất định sẽ có rất nhiều người xa lạ tới cửa tự tiến trở thành hắn người đại diện. Vì vậy, hắn nghiêng đầu nhìn về Phật Đi, nói, ngươi đi thi cá người đại diện tư cách chứng. Phật Đi nhàn nhạt nói, ta bây giờ liền có thể khi ngươi người đại diện. Dựa vào cái gì? Ngươi lại cùng ta ở luật pháp thượng không có thân thuộc quan hệ. Bằng ta có luật sư tư cách chứng. Tần Hùng nghi ngờ quay đầu nhìn về Di Hệ Cơ Di, tựa hồ ở hỏi ý hắn cái nhìn. Di Hệ Cơ Di cười khổ gật đầu một cái. Nghề nghiệp là luật sư người, thì không nhất định không phải là phải người đại diện tư cách chứng. Tần Hùng tái nhìn về Phật Di, hầu nghi nói, ngươi chẳng lẽ nói láo đi. Ta thế nào không biết ngươi thị luật sư. Phật Di nhún nhún vai nói, ngươi lại không hỏi qua ta. Tần Hùng suy nghĩ một chút, hắn còn thật không biết 25 tuổi trước Phật Di thị làm gì, còn nữa. Phật Đi ở quá khứ mười mấy năm chung, hai người cũng không phải bất kỳ thời khắc nào niêm ở chung một chỗ. Được rồi, vậy thì ngươi tới làm ta người đại diện đi. Phật Đi nhếch miệng lên, nói, hừ hừ, để cho ta tận tình bắt tức ngươi đi. Tần Hùng liếc một cái. Nếu nói là trên cái thế giới này hắn tín nhiệm nhất người nào, đương nhiên là Phật Đi. Cho dù Phật Đi dám hộ cùng với giáo dục chiếu cố hắn, thị cầm đường thị tập đoàn thù lao, nhưng thời gian vô giá, Phật Đi nhất hoàng kim tuổi tác đoạn. Cũng hoa ở hết lòng chiếu cố Tần Hùng phía trên, phần ân tình này nghị, không cách nào dùng kim tiền để cân nhắc, nếu như có cơ hội, Tần Hùng nhất định sẽ báo đáp hắn. Mà hắn cũng xác định, Phật Đi sẽ tận cố gắng lớn nhất vì mình thiết tưởng, tranh thủ thuộc về hắn lợi ích. Di Hệ Cơ Di thanh khái hai tiếng, nhắc nhở hai người nên nói chuyện chính sự. Kế tiếp, bọn họ liền Tần Hùng gia nhập Liên minh Á Giác chuyện tiến hành nói chuyện. Câu lạc bộ sẽ trợ giúp Tần Hùng làm ở lại Hà Lan tiến hành bóng đá sự nghiệp một ít quan phương cho phép thủ tục, tắc tương đối cũng sẽ không cấp Tần Hùng quá tốt hợp đồng đãi ngộ. Thậm chí có thể nói, A Zắc cho ra hợp đồng, không có gì sức hấp dẫn. Lương tuần 200 euro. Hơn nữa không có bất kỳ trợ cấp. Không không không, chúng ta có thể tiếp nhận như vậy rẻ tiền hợp đồng, nhưng không thể tiếp nhận hợp đồng kỳ hạn thị 4 năm. Đây quả thực là nô lệ hợp đồng. 2 năm, nhiều nhất 2 năm. Trừ phi, các ngươi đem lương tuần lật gấp 10 lần. Bất kể Phật Đỉ có phải hay không Tần Hùng người đại diện, đang nói hợp đồng đãi ngộ lúc. Phật Đi cũng sẽ cường thế tư thế tới duy trì Tần Hùng lợi ích. Nói cho cùng, Tần Hùng chỉ là thông qua thử hấn, hắn rốt cuộc có thể hay không cấp Á Giác đội một làm ra công hiến, người nào đều không cách nào dự đoán. Tương đối Vũ Châu Âu chủ lưu giải đấu, Á Giác ngay cả là Hà Lan hào môn, nhưng cũng trên thực tế là vốn nhỏ kinh doanh, không thể nào ở thanh niên cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ đối câu lạc bộ còn không có chút nào công hiến điều kiện tiên quyết liền cho ra đại hợp đồng. Cảm thấy 200 euro lương tuần thiếu sao? Được rồi. Vậy phải xem với ai so với. Đội trưởng Van der và Ad ở Azat đợi bao nhiêu năm? Thượng mùa bóng biểu hiện như thế nào? Lương tuần bao nhiêu? 25.000 euro tả hữu. Ít ra gia nhập liên minh 2 năm, hắn lương tuần là bao nhiêu? 6.000 euro. Trở về lao thần lịt mạng ẩn, lương tuần lại là bao nhiêu? 14.000 euro. Giống như tỷ hệ nạ ạ, mà ỉ trèo như vậy 20 ra mặt người tuổi trẻ, đã vì đội một làm ra lộ vẻ dễ thấy cống hiến. Cũng lại đạt được châu Âu rất nhiều câu lạc bộ chú ý, bọn họ lương tuần, lại đều ở đây 4.000 đến 6.000 giữa. Mà nếu như so sánh còn lại đội một mới vừa tiệm lộ đầu giác Tân Tú, Tân Hùng hợp đồng nhìn qua liền không có quá nhiều khả đoán trách chỗ. Sonder, đã bị cho rằng là tiềm lực cực lớn Hà Lan ngôi sao mới, hắn ở đội một một cá tuần lễ kiếm bao nhiêu? 2.300 euro. Dê Dông lại kiếm bao nhiêu? 1.800 euro. Giống như hôm nay huấn luyện tái chung các đồng đội, Mạ Đủ Dồ. Lùa rèn, vỡ mèo ẩn, ý mà nụ ẩn sần vân vân, bọn họ kiếm bao nhiêu? 300-500 euro tả hữu lương tuần. Di Hệ Cơ Di ra giá thấp, dĩ nhiên là giữ lại một ít co giãn không gian, 200 coi như tăng gấp đôi, cũng 1400, phù hợp đội thanh niên tiền lương thể hệ đứng đầu trình độ, mà còn lại cầu thủ, cũng đều ký ít nhất 3 năm hợp đồng. Hiện tại thế nào, Tần Hùng bên này lấy Phật Đỉ vì đàm phán đại biểu, khẩu khí kiên định cho Di Hệ Cơ Di hai cái lựa chọn. Chúng ta ký 200 lương tuần hợp đồng, nhưng hợp đồng năm hạn thị 2 năm. 2. Chúng ta ký 2.000 lương tuần hợp đồng năm hạn có thể gia tăng 1 năm, 3 năm. Ngược lại 1 năm kỳ hợp đồng, A Zắc khẳng định không muốn ký. Mà 4 năm kỳ hợp đồng, Phật Đỉ cho là lại quá dài, không phù hợp Tần Hùng tương á dắt làm ván cầu phát triển kế hoạch. Dì hệ cờ gì lúc trước vẫn còn ở may mắn Tần Hùng không có người đại diện, bây giờ tắc nhức đầu không thôi. 200 cùng 2.000 giữa chênh lệnh, thật rất lớn a. Bất quá ký hợp đồng chuyện này, đặc biệt là ký Tần Hùng thị vô tiền vốn, dì hệ cờ gì đầu tiên nghĩ đến thị tương Tần Hùng ký, sau đó, có lẽ Tần Hùng ở chỗ này vui vẻ, hoặc là trưởng thành thế đầu lệnh câu lạc bộ hài lòng, nửa năm sau, một năm sau, cho thêm Tần Hùng tốt hơn hợp đồng, tối thiểu có thể cùng Sơn Đơ, dè dòng bọn họ tiền lương đãi ngộ ngang hàng, nên vấn đề không lớn. Chính thức ký hợp đồng sẽ vào ngày mai, bởi vì Tần Hùng còn phải tham gia câu lạc bộ thể kiểm. Chương 17, người thị thứ hai. Vốn là nên ăn mừng một ngày, ở trạng vạng tối trên đường trở về, Tần Hùng lại một đường lắng nghe Phật Đỉ điệp điệp bất hưu hoán trách. Ai, ngươi nếu là có EU hộ chiếu, ta dám cam đoan, châu Âu đếm không hết câu lạc bộ sẽ điên cuồng cướp đoạt ngươi, đưa cho ngươi hợp đồng đãi ngộ cũng nhất định vô cùng làm người ta hài lòng. Hừ, Azat bây giờ hội đồng quản trị chính là hảo đại hỷ công, đem câu lạc bộ làm một đoàn tao, sách lược kinh doanh thượng quá tự đại. Bọn họ cố gắng đem Azat biến thành 18 thế kỷ công ty đông ấn. Mấy chi xì gà, mấy bình bợ răng đi, mấy món lăng la chủ đoạn, mấy đốn sơn chân hải vị, Azat cho là dùng những thứ đồ này là có thể đem nhất có thiên phú địa cầu viên dẫn tới Amsterdam. A, đang ở bổn thổ, làm dô Ben cùng mạ kết đối với bọn họ nói không lúc, bọn họ nên tỉnh ngộ. Khả bọn họ không có. Bây giờ chỉ cần trung bình hàng năm cho nhiều người 10 vạn, 20 vạn euro, chúng ta sẽ nguyện ý ở hợp đồng năm hạn thượng gia tăng một năm. Khả gì hệ cờ gì gọi điện thoại hỏi thăm phía trên một lúc, không ngờ bị bắt bỏ, mắt chuột thốn quang. Tần Hùng hai tay chống cái hốt đi ở trở về chỗ ở trên đường, hắn ngược lại tâm tình không tệ, Phật Đỉ hoán trách, nghe vào hắn trong thai, chẳng qua là cảm thấy thú vị. Đối với hắn mà nói, sinh tồn vật chất bảo đảm, 200 euro lương tuần cũng đủ rồi, mặc dù dùng Phật Đỉ hoán trách lúc nói, một tháng kiếm phải, liên đi phố đèn đỏ tiêu xái 3 ngày cũng không đủ. Khả Tần Hùng không quá để ý, hắn bây giờ một lòng muốn ở lục âm thế giới sông ra thuộc về mình một mảnh bầu trời, tiền tài cái này ngoài thân vật, dĩ nhiên nhiều hơn ích tiện. Bất quá bây giờ chú ý lực, dĩ nhiên không thể tốn hao ở chi thủ tất giác phía trên. Huống chi, Di hệ cờ Di nói cũng đúng. Hắn chỉ là thông qua thử huấn, còn cái gì đều không phải là. Đối với Azat căn này câu lạc bộ, Tần Hùng chẳng qua là một trương giấy trắng, không có chút nào cống hiến. Dựa vào cái gì tác thủ nhiều hơn. Nhiều nên suy nghĩ một chút Azat sẽ cho dư hắn cái gì. Trừ kim tiền ra, Azat sẽ cho hắn lương hảo hoàn cảnh lớn lên, hơn nữa cung cấp có hạn cơ hội. Để cho hắn có thể thành người, điều kiện tiên quyết là chính hắn cố gắng, hơn nữa cụ bị nắm lấy cơ hội thực lực. Hắn không khó hiểu Phật Đỉ hoán trách, dù sao Phật Đỉ thị nước Anh người hâm mộ, từ người hâm mộ thị giác lên đường, hai nghe mắt thấy, chắc là cái gì châu Âu hảo môn tranh đoạt thiên tài, tốn hao như thế nào giá trên trời câu dẫn cầu thủ, hoặc là ở bổn thổ cạnh tranh, thiên tài trẻ tuổi đột nhiên bị đào đi vân vân. Đúng là, bóng đá thế giới thượng tầng, khẳng định đối nhân tài tài nguyên lược đoạt cạnh tranh kịch liệt. Nhưng có lẽ vào giờ phút này, bọn họ không nên quá mức tự ta cảm giác lương hảo, quá đem mình làm chuyện, chỉ cần đem tâm tính để nằm ngang ổn, tư thế để thấp, trở lại nhìn hôm nay hết thảy, nhưng thật ra là rất tốt đẹp. Đối với từ trước không có chút gì Tần Hùng mà nói, hôm nay đơn giản là mộng ảo, hắn bắt đầu có cái gì, thuộc về mình vận. Đây là một cái hảo bắt đầu. Cho nên ở trở về chỗ ở trên đường, hắn có nhàn tình giật trí thưởng thức điển viên phong quang. Bọn họ ở tại Azat câu lạc bộ mặt Tây đi thông trung tâm chợ hoạt bèo phố. Thuộc về một cá trung thượng kích thước xã khu, chung quanh nhà ở phồn đa, nhưng lại khoảng cách trung tâm thành phố cùng với Amsterdam du lịch xem quang cảnh điểm khá xa, tổng thể thượng, ở hoàn cảnh tương đối ưu tĩnh, ít đi mấy phần huyên ồn ào. Trở lại hoạt động phố lúc vẫn chưa tới 6 giờ tối, chỗ ở đối diện liền thị một cái quán ăn cạnh thì có tự giúp giặt quần áo điếm. Ba cái bản địa lão đầu nhi ngồi ở quán ăn ngoại lộ thiên bàn ghế trước nói chuyện phiếm, thấy cái này ba cái lão đầu nhi, Phật Đỉ liền giận không chỗ phát tiết. Dùng Trung Quốc thoại nói khẽ với Tần Hùng nói, bọn họ đều là chu bái bì. Có lẽ hắn hình dung không làm, nhưng Tần Hùng có thể hiểu, Phật Đỉ trên thực tế là chỉ trích cái này ba cái lao đầu nhi tâm nhãn quá hư. Tại sao? Cái này ba cái lao đầu nhi, theo thứ tự là chỗ ở lão bản, quán ăn lão bản, giặt quần áo điếm lão bản. Khó trách, chỗ ở bên trong không cho phép sử dụng phòng bếp cùng chủ nhà máy giặt quần áo, cũng không cho phép bản thân thêm đưa, bởi vì ngươi muốn dùng không gian, cũng chỉ có trong phòng. Công cộng sử dụng không gian, phòng vệ sinh đều là chủ nhà đại phát thiện tâm cho người mượn dùng. Vì vậy, Tân Hùng cùng Phật Đỉ ở tại chỗ ở bên trong, phương tiện ăn cơm đang ở thứ hai lão đầu nhi quán ăn, giặt quần áo tắc phải đi người thứ ba lão đầu nhi trong điếm. Có thể nói, một cá khách trọ, ba nhà kiếm tiền. Chủ nhà lao đầu gọi Rột Mạn Sẩn, hắn mang một cặp mắt kiếng, vóc người cao gầy, mặc dù tuổi tác lão, lại cấp người cảm giác giống như cá đầy bụng kinh luân học giả. Quán ăn lão bản gọi Re Tây ơ ơ, thân chiều rộng thể mập, đại phúc liền liền, mỗi lần thấy hắn đều là cười ha hả, tựa hồ hắn không có chủ động làm bất kỳ biểu lộ gì, hiện ra ở trong mắt người khác đều là hí mắt mỉm cười. Giặt quần áo điếm lao bản gọi Tịt Sở Tỏ, vô cùng chú trọng mặc, cho dù là mùa hè, cũng sẽ ăn mặc di lê áo sơ mi quần tây, rất có độ sâu thưởng thức tức coi cảm. Phật đi khó chịu địa phương đang ở với, cái này ba cái lao đầu nhi, giống như phố hoan những thứ kia tây trang dày ra văn chất bân bân tài chính xào nhà, đối ngoại thể diện hào phóng, trong tối nhưng ở thị trường chứng khoán làm giết người không thấy máu thủ đoạn. Rốt Mạn Sần chú ý tới hắn hai vị khách trọ, mấy ngày gần đây hai vị này khách trọ thường xuyên thị không có thời gian dáng vẻ, giống như Tần Hùng đi ra ngoài chậm chạy, cũng là chạy trở lại, sau đó trở về phòng, ăn cơm chính là ăn cơm, tuyệt không nhiều nghỉ ngơi một hồi, không biết bọn họ đang dở trò quỷ gì. Rốt Mạn Sần vuốt ve gọn kiếng, chiều bước chân khinh thường đi tới Tần Hùng cùng Phật Đi nói, Hải, đi nơi nào chơi? Hai người này tắc tức thời gian, hoàn toàn không giống như là ở bản địa có cố định công tác người. Phật Đi lười lý tới cái này keo kiệt chủ nhà, Tần Hùng tâm tình rất tốt, con ngươi chuyển một cái, khỏe miệng mỉm cười, nói, đi Azat câu lạc bộ, ngày mai, ta sẽ đi ký hợp đồng, trở thành Azat cầu thủ. Có lẽ là trong đời lần đầu tiên trải qua như vậy vui sướng cùng hưng phấn một ngày, Tần Hùng phá thiên hoang địa chủ động tương bản thân vui vẻ chia sẻ đi ra, hơn nữa còn là cấp xưng là người xa lạ đối phương. Rốt Mạn Sẩn, Rẽ Cậy ở, Tịt Sở Tỏ ba người đồng thời biểu tình ngần ra, Rốt Mạn Sẩn chợt hầu nghi nói, A dắt ký xuống ngươi. Ngươi trước kia ở nơi nào đá bóng? Hán đại khái là muốn hỏi Tần Hùng thị ở đâu gian câu lạc bộ hiệu lực. Tần Hùng cười trả lời, tại Trung Quốc. Tuy nói Trung Quốc thị bóng đá hoa mạc, nhưng đối với tiến cử hải ngoại cầu thủ hạn chế rộng thùng thình Hà Lan mà nói, nơi này có rất nhiều đến từ bóng đá trình độ không cao quốc gia cầu thủ, người địa phương đảo sẽ không kinh ngạc bọn họ đến từ nơi nào, hoặc là sau khi kinh ngạc tiến hành một phen rêu cợt khinh bỉ, kia cũng quá điệu giới, vừa là thiếu nhất cơ bản tôn trọng, lại để cho mình vô hình trung trở nên đáng xấu hổ. Tân Hùng kinh ngạc thấy ba cái lao đầu nhi chợt đầu xuống lại, không biết bọn họ đang nói thầm cái gì đó. Thị Trung Quốc sao? Hình như là vậy. Hơn 20 năm trước sự tình, thật có chút trí nhớ mơ hồ. Ta nhớ, đúng là Trung Quốc. Chờ bọn hắn lẩm bẩm hoàn, Rốt Mạn Sẩn chủ động kéo ra bên cạnh bàn hai cái ghế, mời Phật Đi cùng Tần Hùng ngồi xuống. Phật Đi cứ việc trong lòng đối cái này ba cái lao đầu khó chịu, cũng không tốt bác mặt mũi của người ta, liền ngồi xuống, không biết bọn họ muốn trò chuyện cái gì. Tần Hùng mới vừa ngồi xuống, Đại Phúc liền liền re ở liền chiều hắn cười nói, a, hoan nghênh ngươi gia nhập Azat. Khẩu khí của hắn rất kỳ quái, ít nhất Tần Hùng cho là như vậy, thật giống như, hắn thị Azat lao bản hoặc chủ nhân như vậy. Phật Đi ngược lại cảm thấy lơi lỏng bình thường. Câu lạc bộ quyền sở hữu, đương nhiên là thuộc về hội đồng quản trị cổ đông, nhưng từ về tình cảm, câu lạc bộ thị thuộc về người hâm mộ, đặc biệt là cắm rễ với địa phương bổn thổ người hâm mộ. Một điểm này ở châu Âu rất thường gặp, ở nước Anh, thì càng thêm là chuyện đương nhiên sự tình, bổn thổ người hâm mộ đối câu lạc bộ chủ nhân ông ý thức vô cùng mãnh liệt, từ trong xương ủng hộ câu lạc bộ, hãn vệ câu lạc bộ vinh dự, vô luận câu lạc bộ thị đi lên tột cùng hay là ngã vào đê cốc, cũng sẽ không lựa chọn phản bội, đây là một loại tín ngưỡng. Các ngươi đang nói chuyện gì? Tân Hùng thật tò mò bọn họ mới vừa rồi thần bí lẩm bẩm đến tột cùng nói chuyện cái gì. Tới tới đi đi có thể nghe được, hình như là vây lượn Trung Quốc. Tịt Sở Tỏ nghiêm trang đưa mắt nhìn Tần Hùng, nói, chúng ta nghĩ tới ở Azat trong lịch sử, có một vị cầu thủ cũng là người Trung Quốc, có thể Azat câu lạc bộ trong lịch sử, ngươi thị vị thứ hai người Trung Quốc đi. Phật Đi nhíu mày, hỏi ngược lại, ta tốt như vậy giống như chưa từng nghe qua Trung Quốc đã từng có cầu thủ ở Azat hiệu lực. Rốt Mạn Sần lập tức khoát tay nói, không, hắn thị người Trung Quốc, nhưng hắn quốc tịch thị Hà Lan, hắn vì Hà Lan quốc gia đội hiệu lực, mặc dù thời gian không lâu, nhưng ở Azat. Hắn ở hơn 20 năm trước, thì một cá thời đại thuộc về chúng ta người hâm mộ trí nhớ. A. Gốc hoa cầu thủ A hắn tên gì? Phật Đi cho dù đối châu Âu bóng đá biết chi rất nhiều, nhưng thật đúng là lần đầu nghe nói Hà Lan bóng đá trong lịch sử có gốc hoa cầu thủ, hơn nữa, có thể vì Hà Lan quốc gia đội hiệu lực A. Rốt Mạn Sẩn xoa xoa huyệt Thái Dương, làm như vắt hết óc mới có thể nói ra danh tự của người đó. Ách, hắn gọi Chịu La Lĩnh, người hoa người hâm mộ gọi hắn Chu Nạp Lâm. Ở sau đặc biệt hiểu chung, Phật Đi cùng Tần Hùng biết vị này đã từng hiệu lực Azat cũng người khoác 9 số chiến bào, sư tử toàn công toàn thủ cha mạch ở gốc hoa cầu thủ, gọi là Lâm Cầu Lập. Chương 18, chúng ta tới cược một cái. Tần Hùng có nhiều hăng hái lắng nghe ba cái lao đầu nhi nhớ lại cái đó thuộc về Lâm Cầu Lập thời đại. Nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, Lâm Cầu Lập không thể nói là Trung Quốc cầu thủ, ít nhất không phải từ Trung Quốc xuất khẩu hải ngoại cầu thủ, hắn tổ tịch thị Trung Quốc, quốc tịch cũng là Hà Lan, hơn nữa đại biểu quá Hà Lan quốc gia đội tranh tài. Nói tới Lâm Cầu Lập Hà Lan quốc gia đội đời sống, ba vị lao nhân không thắng hí hư. Rất khó tưởng tượng, lúc ấy làm Ajax số 1 ngôi sao bóng đá, toàn đội chiến thuật thể hệ nòng cốt cầu thủ, Lâm Cầu Lập ở quốc gia đội cũng chỉ có 16 lần ra sân kỷ lục. Mà các lao nhân hí hư, ngược lại không phải là chỉ một vì Lâm Cầu Lập, mà là cảm thán Hà Lan bóng đá lâu dài tới nay tật xấu, kỳ thị chủng tộc, dân tộc mâu thuẫn. Người da trắng cùng người da đen, Hà Lan buồn thổ người cùng Sri 5 người, giữa hai người lúc mà buộc phát ra xung đột kịch liệt, ở sân đá banh bên trong, ở Hà Lan quốc gia đội phòng thay đồ chung, khắc vốn dạng dỡ vô cùng Hà Lan bóng đá bao thụ hành hạ, cũng lần lượt ở thời khắc mấu chốt làm người ta thất vọng tột độ. Có thể tưởng tượng được, Lâm Cầu Lập cho dù đã là Ajax nòng cốt, nhưng vẫn là ở quốc gia đội khó có đất đặt chân. Tần Hùng đối Lâm Cầu Lập ở Hà Lan quốc gia đội tiếc nuối không có hứng thú, nhưng là hắn đối với Lâm Hai, Cầu Lập có thể trở thành Ajax no. Một vô cùng hướng tới. Liên quan tới Lâm Cầu Lập trí nhớ, ở cuối cùng kết vĩ chỗ, mấy ông già lại không khỏi cảm khái vạn thiên. Hắn đi Hy Lạp giải đấu, kiếm nhiều tiền, thị, hắn thành thời đại kia cầu thủ chung không nhiều phú hào, nhưng là, hắn lãng phí bản thân thời gian, khi hắn lại trở lại Hà Lan lúc, Ajax đã nhìn không thượng hắn, hắn đi phải hệ nút, vượt qua một đoạn hỏng bét cuộc sống, sau đó, lần nữa tỉnh lại đi, cuối cùng, cũng cứ như vậy đi. Kỳ thực, vốn hắn có thể có huy hoàng hơn bóng đá đời sống, đáng tiếc, hắn mình làm ra lựa chọn sai lầm, liền giống bây giờ rất nhiều mới vừa nổi danh cầu thủ, trong óc chỉ muốn kiếm tiền, kết quả đâu? Làm trễ nải tiền đồ của mình. Văn Chất Bân Bân tịt sở tỏ mắt ngậm thâm ý địa đưa mắt nhìn Tần Hùng, lời nói này một lời song quan, tựa hồ là làm lão nhân đối người tuổi trẻ trung cáo. Tần Hùng ngẩng cằm, ta coi đã hoàn toàn tối lại bầu trời, mỉm cười nói, ta sẽ vượt qua hắn. Nhất định sẽ. Phật đi nghe vậy cười một tiếng, hắn đã thành thói quen Tần Hùng trực bạch thản nhiên phong cách. Đây không phải là Trương Dương, chính là trực bạch. Tần Hùng chưa bao giờ che giấu bản thân dạ tâm, cũng từ không ngại tương bản thân mục tiêu tuyên chi với miệng. Giống như hắn ở quá khứ huấn luyện lúc, vô số lần lớn tiếng kêu lên hắn muốn trở thành thế giới cấp cự tinh như vậy. Người ngoài, yêu cười nhạo đi đi, muốn tố khổ đi đi. Rốt mạn sân hư nhẹ một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng Ajax là địa phương nào? Thì tùy tùy tiện tiện là có thể thành công địa phương sao? Tần Hùng nghiêng đầu nhìn về hắn, cười nói, ta sẽ ở Ajax thành công, ta đối bản thân tràn đầy lòng tin. ZR cười híp mắt nói, ngươi giải Ajax sao? Đây là một cái bất kỳ thời khắc nào tràn đầy thiên tài địa phương. Chúng ta nơi này, thứ không thiếu nhất, chính là thiên tài. Mà một thiên tài thành công, thì muốn hút khô đồng thời đại vô số thiên tài máu. Tiểu tử, chớ xem thường Ajax. Tần Hùng tái nhìn về ZR, mặt không đổi sắc nói, nếu quả thật là như vậy hút khô còn lại thiên tài máu tươi, đạp thi thể của bọn họ đứng ở thành công tột cùng thượng, người kia, sẽ là ta. ZR cùng rột mạn sần mắt nhìn mắt, hai người hơi có chút không thể làm gì. Bọn họ đương nhiên là có chứ đối Ajax sùng bái ủng hộ cảm giác ưu việt, dù sao nơi này là Hà Lan, Ajax thị thành công nhất câu lạc bộ, cộng thêm Ajax ở Amsterdam không có hạng nhất giải đấu cùng thành đối thủ, bọn họ không có cùng thành đối thủ giữa mâu thuẫn, có thể chuyên tâm ủng hộ đội bóng, nhiệt yêu đội bóng, 20 năm, 30 năm, 50 năm, như vậy đi tới, bọn họ không phải chưa từng thấy qua Ajax cầu thủ, trẻ tuổi cầu thủ, cho nên tổng hy vọng cho người tuổi trẻ một ít trung cáo. Cùng thiện ý đe dọa, nhưng là, Tần Hùng giống như rất không lĩnh tỉnh. Chủ nhà rột mạn sần mặt lộ không vui nói, ngươi đem thành công muốn quá đơn giản, ngươi chẳng qua là thu được hợp đồng mà thôi, liên một phút ra sân tranh tài thời gian cũng không có, ngàn vạn đừng quá lạc quan, chúng ta thấy qua vô số thiên tài ở băng ghế tịch đã tiêu hao hết thanh xuân. Tần Hùng mở ra hai tay, nói, nếu không chúng ta đánh cuộc, ta chẳng những sẽ ở Ajax thành công, hơn nữa, ta sẽ còn vì Ajax ghi bàn ở nơi này cá mùa bóng. Ba cái lao đầu nhi đều bị khí đến, rốt mạn sần sắc mặt trầm xuống, đột nhiên cảm thấy vốn là cấp người cảm giác ánh mặt trời lại trầm ổn Tần Hùng, trở nên quá nông nổi. Rốt mạn sần vô bàn một cái, nói, hảo, ngươi nói đánh cuộc gì? Tần Hùng mạc mạc cầm hơi tắt trầm tư, nói, liền đánh cuộc với ngươi tiền mướn phòng đi, khác ta cũng không có, kỳ hạn nửa năm, ta vào không được cầu, tiền mướn phòng ta cấp gấp đôi, ta nếu như có thể ghi bàn, tiền mướn phòng lui một nửa cho ta. Thế nào? Rốt mạn sần thật không ngờ tới Tần Hùng như vậy không biết trời cao đất rộng. Ngươi mới vừa tới Amsterdam. Ngươi ngày mai mới đi ký hợp đồng. Ngươi lại có lòng tin trong vòng nửa năm là có thể vì Ajax phi phụ lên trận. Hơn nữa còn có thể ghi bàn. Rốt mạn sần cả giận nói, như vậy, ngươi mỗi tiến một cá cầu, ta liền miễn một mình ngươi nguyệt tiền mướn phòng. Tần Hùng liếc một cái, không nghĩ tới cái này lão đầu nhi thật đúng là sẽ trả giá. Vốn là, hắn nói lên điều kiện là, trong vòng nửa năm hắn chỉ cần có thể ghi bàn, tiến một cái thoại, cũng coi là ghi bàn. Như vậy, Tần Hùng lấy được lui trở về một nửa tiền mướn phòng, tương đương với miễn 3 tháng. Tần Hùng cũng không nữa trả giá, nói, một lời đã định. Ta thua, cho ngươi gấp đôi tiền mướn phòng. Bên cạnh Re ở cùng Tịt Sở tỏ không cam lòng tịch mịch, cũng lập tức muốn cùng Tần Hùng đánh cuộc. Xem ra ba cái lao đầu nhì quan hệ không tệ, làm gì đều phải cùng nhau hành động. Chúng ta cũng đủ, điều kiện giống nhau, tiền đặt cuộc đổi một cái, ngươi thua, liền dẫn ngươi đội hưu, ít nhất 3 người đến ta quán ăn tiêu phí 10 lần. Ngươi thắng, ta miễn ngươi 1 tháng bữa ăn sáng cùng bữa ăn tối. Ân, ngươi thắng, giặt quần áo chi phí toàn miễn, ngươi thua, giặt quần áo chi phí gấp đôi. Tần Hùng nhìn cái này ba cái lao đầu nhì, không chút do dự đáp ứng. Từ đầu tới đuôi, Phật Đỉ cũng không có trên miệng. Hắn biết Tần Hùng thị người thông minh, hơn nữa có lúc có chút hư. Lập được đồ ước sau, Tần Hùng cùng Phật Đỉ đi rẻ ở quán ăn ăn cơm tối. Ở lúc ăn cơm, Phật Đỉ hỏi, tại sao đột nhiên nhớ tới đánh cuộc? Tần Hùng cười trả lời, ngươi không phải nói bọn họ là chú bái bị sao? Tổng nên phải dùng một loại phương thức khác đòi lại chúng ta. Phật Đỉ tiếu mà không ngữ. Hắn nghiêng đầu nhìn về ngoài cửa sổ, có thể thấy kia ba cái lao đầu nhi thản nhiên địa ngồi ở bên đường nói chuyện phiếm, chú ý tới Phật Đỉ ánh mắt. Ba người đầu tới thiện ý ánh mắt. Phật Đi đối cái này ba cái lao đầu nhi đổi cái nhìn. Biết cái này ba cái lao đầu nhi thị người tốt. Hắn nhìn lại hướng túi đầu tiến bữa ăn Tần Hùng, trong lòng yên lặng nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng ngươi khích tướng cách làm, hoặc hơn nửa đời người lao nhân sẽ không nhìn ra. Có lẽ là một loại khích lệ, có lẽ là một loại niềm vui thú. Phật Đi lúc này có chút hâm mộ kia ba cái lao đầu nhi sinh hoạt thái độ, thật là không buồn không lo thản nhiên làm vui a. Ăn rồi bữa ăn tối. Hai người liền trở về chỗ ở. Tần Hùng mượn dùng Phật Đi laptop bắt đầu tối nay tự học chương trình học. Hắn cho dù đi tới Hà Lan, hay là phải tiếp tục tiếng Tây Ban Nha tự học, bây giờ chưa dùng tới, không có nghĩa là sau này chưa dùng tới, huống chi không làm những gì, thời gian lại nên như thế nào đổi. Quá dư tinh lực lại nên như thế nào tuyên tiết. Đang ở Tần Hùng mang ống nghe theo tự học phần mềm lãng đọc tiếng Tây Ban Nha giáo khoa nội dung lúc, ở chỗ ở lâu ngoại, một chiếc hạng sang xe con ngừng lại. Từ trong xe đi ra một vị tây trang dày da trung niên nam nhân, hắn đầu tiên đi phố đối diện hướng rột mạn sần ba người hỏi thăm. Một cá châu Á người. Một cá người Âu Châu. Rột mạn sần, dẹ cậy ở, thì sở tỏ ba người chố mắt nhìn nhau. Rất hiển nhiên, bọn họ cùng nhau nghĩ tới Phật Đỉ cùng Tần Hùng. Rột mạn sần chỉ bản thân chỗ ở, nói, bọn họ ở tại lầu 3, cửa chính đi vào là được, lầu 1 có theo dõi, ngàn vạn đừng trộm vật Nga, ta đánh không lại ngươi, sẽ báo cảnh sát. Sở cảnh sát thì ở cách vách phố. Tây trang dày da trung niên nam nhân sái nhiên cười một tiếng, hắn nghe được Rột mạn sẩn thị đang nói đùa, đạo tiếng cảm ơn sau liền xoay người chiều chỗ ở đi tới. Tịt sở tỏ ở phía sau hắn lớn tiếng hỏi, xin hỏi, ngươi tìm hắn cửa làm gì? Trung niên nam nhân xoay người lại, nói, các ngươi không cần lo lắng, ta không là người xấu, ta vì phì lịp tập đoàn công tác. Nói xong, trung niên nam nhân bước chân vào công ngụ chung. Ba cái lao đầu nhi mơ hồ một phút. Zer ở cặp kia mị hí mắt đột nhiên trợn to, kêu lên, mẹ, là tới đảo chân tường. Rốt mạn sân cùng Tịt Sở tỏ cũng phản ứng kịp. Philip tập đoàn. Đó không phải là đại biểu TSCV ỉn hồ vận. Tịt Sở tỏ lại cười nói, chúng ta đánh hắn một trận đi. Rốt mạn sân trịnh trọng lắc đầu một cái, ta nói đánh không lại hắn, thì thật đánh không lại hắn, ba người chúng ta cùng tiến lên, khẳng định hay là đánh không lại, đặc biệt là, còn có cá kéo chân sau. Zer lập tức đứng dậy. Viên cuộn cút bụng lay động phúc độ rõ ràng, kháng nghị nói, ta một người có thể đánh hai người các ngươi. Rốt mạn sần khinh thường nói, thật đánh. Ngươi cũng không sờ được ta, ngươi cho rằng đánh nhau thì đứng bất động lẫn nhau luân quả đấm A. Ngươi nào chạy ai thua. Zer lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu thảo luận ngày mai khí trời buổi tối. Chương 19, lời mời từ PSV ỉn Hồ Vân. Mở ra Hà Lan bóng đá hạng nhất giải đấu lịch sử, không khó phát hiện, Azat, PSV ỉn Hồ Vân, Feyenoord. Ba nhà câu lạc bộ đối Hà Lan bóng đá cao cấp giải đấu tiến hành lâu dài thống trị, hoặc là xưng là lũng đoạn. Từ giải đấu hoàn toàn chuyên nghiệp hóa bắt đầu, từ 1956 năm đến 2003 năm thì ngưng, chỉ có 5 lần giải đấu vô địch thị phi cái này ba nhà câu lạc bộ lấy được, nếu là từ 64 năm tính khởi, dài đến 40 năm trong thời gian, cũng chỉ có 20 năm trước gạ cả mà ạ diễn ra quá nghịch tập, những thứ khác chia năm trong, thủy chung là cái này ba nhà chia cắt giải đấu vô địch. Mà thông qua đoạt quan số lần so sánh, cùng với ở một thời kỳ nào đó lâu dài giải đấu thống trị, cũng có thể nhìn ra, ở Hà Lan, kế giới Ajax liền thị PSV Eindhoven, giống như Feyenoord, mặc dù là đoạt quan số lần thứ 3 nhiều đội bóng, nhưng ở quá khứ, vậy mà không có một lần hoàn thành quá giải đấu vệ miện. Mà PSV Eindhoven, ít nhất còn có quá tứ liên quan như vậy thời gian khóa độ đại quốc nội thống trị. Có lẽ đại đa số người cho là giống như Ajax như vậy ở Hà Lan thủ khuất một chỉ hào môn, chắc là ở quốc nội xương vương xương bá, có cùng chi cảm giác ưu việt tương thất phối đặc quyền. Thực tế thượng, Ajax thị hoàn toàn bóng đá câu lạc bộ, nhưng PSV Eindhoven tắc không hoàn toàn bị người kinh doanh lấy đơn thuần mục đích kinh doanh đầu tư chứ. Tương đối, Ajax sẽ bị chế với Hà Lan liên đoàn bóng đá bó cánh tay, tỉ như vì Hà, V. Đức N. Mũi tên Tây Nam Ad Lan quốc gia đội phục vụ, chiến thuật lưu phái cơ tầng bồi dưỡng vân vân. Còn chân chính có đặc quyền, bị Hà Lan liên đoàn bóng đá kiên kỵ, ngược lại là PSV Eindhoven. Bởi vì PSV Eindhoven nhiều tiền lắm của. Hà Lan có tên nhảy qua công ty nhà nước nghiệp Philip tập đoàn, mặc dù hiện nay Philip tập đoàn tổng bộ thiết lập ở Amsterdam, nhưng ở hơn trăm năm trước sáng lập chi sơ, nó phát nguyên địa, cũng là ở Eindhoven. Ở nơi này dạng bối cảnh hạ, PSV Eindhoven câu lạc bộ lâu dài tới nay đều là Philip tập đoàn thị trường khai phát chiến lược một bộ phận. Cho nên mở ra PSV Eindhoven tài chính báo biểu, ngươi sẽ thấy nát bét trường vốn, nhưng là, rất nhiều năm trong, PSV Eindhoven thị không cần vì sở tài chính lo lắng, bọn họ chỉ phải làm cho tốt Philip tập đoàn khai phát châu Á cùng châu Mỹ thị trường lợi khí nhân vật, bọn họ cũng không cần vì kim tiền mà lo âu. Nhân Ajax cùng PSV Eindhoven lâu dài tới nay cạnh tranh quan hệ, Hà Lan bóng đá quốc gia Derby, cũng liền thị hai nhà này câu lạc bộ giữa tỷ thí. Bất quá, PSV Eindhoven vô luận ở Hà Lan quốc nội, hay là đang thế giới bóng đá, ở bóng đá lĩnh vực bên trong ảnh hưởng lực cùng sức hấp dẫn, thủy chung so ra kém Ajax. Đối thủ cạnh tranh giữa thường thường thị muốn biết người biết ta, cũng cố gắng vận dụng hết thể lực lượng tới chen ép đối thủ, câu dẫn đối thủ cầu thủ thị thường thấy nhất cách làm một trong. Có lẽ đã ký hợp đồng cầu thủ rất khó bị đào đi, nhưng còn chưa ký hợp đồng, ở dẫn viên thượng cạnh tranh tắc có thể quang minh chính đại tiến hành chém giết lược đoạt. Lam Tân Hùng ở bên trong phòng mới vừa tiến vào tự học không bị quấy rầy trạng thái lúc, hắn nghe được tiếng gõ cửa. Tháo xuống ống nghe đi đi mở cửa, Tân Hùng thấy Phật Đi cùng một vị xa lạ trung niên nam nhân đứng ở ngoài cửa, hắn còn chưa mở miệng hỏi thăm, Phật Đi liền nói, đây là ạ nẹ sẩn tiên sinh, hắn muốn cùng ngươi nói chuyện một chút gia nhập liên minh PSV Eindhoven câu lạc bộ sự tình. Tân Hùng vẻ mặt mẩn ra, chuyện đột nhiên xảy ra, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn tránh ra đường ý bảo đối phương vào nhà. A nẹ sân cùng Phật Đi đi vào trong phòng, lập tức trở nên lung túng. Bởi vì cái này phòng một người ở quá mức hàn toan, liên đái khách bàn ghế cũng không có, vì vậy Tân Hùng cùng Phật Đi liền ngồi ở trên giường, một người trước bàn cái ghế kia để cho A nẹ sân tới ngồi. Ba người ngồi vào chỗ của mình sau, A nẹ sân đối Tân Hùng tình cảnh cũng có nhất định giải. Điều này làm cho hắn lòng tin tăng lên gấp bội. Hắn đương nhiên hiểu Ajax kinh doanh chẳng huống, nói đến tiền phương diện, PSV Eindhoven thị nếu so với Ajax càng thêm hào phóng cùng có lòng tin. Tỷ như ở cướp đoạt Robben lúc, bọn họ có thể cấp Robben mở ra 20.000 euro lương tuần, mà Ajax đâu? Van der và Ad mới hơn 2 vạn lương tuần. Tại sao có thể cho ra Robben cái này người ngoại lai cao như vậy đãi ngộ đâu? Lại tỷ như nửa năm trước bọn họ hoàn thành một khoản thị trường chiến lược khai phát dẫn viên, Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia Park Ji-sung. Bọn họ cho Park Ji-sung dạng gì đãi ngộ? 4.200 euro lương tuần. Cái này đã so với Ajax nịch đỡ cao hơn một đoạn, cũng cùng ít ra lương tuần kém không xa lắm. Tân Hùng cùng Phật Đi bình tĩnh nhìn ạ nẹ sần, Phật Đi cũng không có thay Tân Hùng làm ra bất kỳ quyết định gì, đương cơ sẽ đặt ở trước mắt lúc, như thế nào lựa chọn, hắn giao cho Tân Hùng bản thân tới quyết định. Ạ nẹ sần mặt mang tự tin mỉm cười mở miệng nói, Tân Hùng, đầu tiên, ta đại biểu PSV Eindhoven câu lạc bộ hoan nghênh ngươi tới đến Hà Lan, tiếp theo. Ta không sẽ nói láo trước khi nói liền chú ý ngươi, không có, thực tế thượng, nhân chúng ta cùng Ajax thuộc về lâu dài cạnh tranh trong trạng thái, cho nên đối với tay nhất cử nhất động, đều tại ta cửa chú ý phạm vi, ngươi hôm nay ở Ajax trụ sở huấn luyện biểu hiện làm người ta khắc sâu ấn tượng, mặc dù ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ta tin. Thưởng chuyên nghiệp nhân sĩ nhãn quang. Theo ta được biết, ngươi cũng không có cùng bất kỳ một nhà bóng đá câu lạc bộ ký hợp đồng, cho nên... Ngươi bây giờ có thể cùng trên thế giới 99% câu lạc bộ hoàn thành tự do ký hợp đồng. Như vậy, bây giờ ta đại biểu PSV Eindhoven câu lạc bộ hướng. Ngươi phát ra mời. Tân Hùng nghiêng đầu ngắm nhìn Phật Đi, Phật Đi bãi làm ra một bộ người đứng xem nhân vật nhún nhún vai, tựa hồ cũng không tính cấp hắn bất kỳ đề nghị. Khi hắn tái nhìn về ạ nẹ sân lúc, đối phương nhưng lại mở miệng nói, để cho ta trước vì ngươi giới thiệu một chút ỉn hổ vân tòa thành thị này đi. À nẹ sần thị một vị rất tốt thuyết khách, hắn cũng không có vừa lên tới liền nói dùng bao nhiêu tiền tới thu mua đối phương. Hắn giới thiệu ỉn hổ vân tòa thành thị này, lại giới thiệu PSV ỉn hổ vân câu lạc bộ sức hấp dẫn. Tỷ như hiện đảm nhiệm chủ soái thị từng có ở châu Á chấp giáo trải qua hít đinh, cái đó xuất lĩnh Hàn Quốc đội ở bổn thổ chinh chiến lượt cuộc bắt được tên thứ tư thần kỳ huấn luyện viên. Còn có PSV ỉn hổ vân đối châu Á cầu thủ coi trọng cùng hoan nghênh thái độ, Park Ji Sung đang ở câu lạc bộ trợ giúp hạ thích ứng cuộc sống ở nơi này. Cuối cùng, PSV ỉn hổ vân sức cạnh tranh. Thượng mùa bóng hít đinh xuất đội cướp lấy giải đấu vô địch, thực lực thượng cùng Ajax tương kém bao nhiêu đâu. Kỳ thực, có thể không nhiều lắm, hoặc là nói chỉ lấy giải đấu mà nói, thượng mùa bóng PSV ỉn hổ vân mạnh hơn, bóng đá, chính là nhìn kết quả, vô địch, liền thị mạnh nhất. Chờ hết thể giới thiệu xong xuôi sau, ạ nẹ sần ném ra cành ô liu, nói, chúng ta nguyện ý vì ngươi cung cấp một phần lương tuần 1.000 euro hợp đồng, kỳ hạn 3 năm, cũng vì ngươi ở ỉn hổ vân tìm lý tưởng trụ sở, nếu như ngươi có còn lại yêu cầu, có thể nói ra, chúng ta sẽ hết sức thỏa mãn, xin tin tưởng thành ý của chúng ta. Hô! Cảm giác này tốt một ngày, ở sắp kết thúc lúc, lại còn có càng mỹ diệu sự tình phát sinh, Tần Hùng bản thân đối kiếm bao nhiêu tiền đã không để ở trong lòng, thấp nhất tạm thời chú ý lực không ở phương diện kia. Nhưng là, ở có so sánh dưới tình huống, lại không thể không nhiều suy nghĩ một chút. 200 euro cùng 1.000 euro, trên lệch thật rất lớn. Hơn nữa, đối phương nguyện ý cung cấp trụ sở, đây cũng tương đối giảm đi một bộ phận sinh hoạt chi ra. Như vậy tính được, một phần hợp đồng, hắn nhất định có thể kiếm trên 100 vạn nhân dân tệ. Trở thành người Trung Quốc trung triệu phú. Nhưng là, Tần Hùng vẫn lắc đầu một cái. Tiên sinh, vô cùng xin lỗi, ta đã quyết định cùng Ajax ký hợp đồng, cảm ơn ngươi hảo ý. À nẹ sần mặt không đổi sắc, nói, nếu như là hợp đồng đãi ngộ vấn đề, chúng ta còn có thể bàn lại, 1.500 euro lương tuần, như thế nào? Đến nơi này một khắc, đàm phán có thể liền trở nên vô cùng trực bạch. Ở 99% cầu thủ chuyển nhượng hoặc gia nhập liên minh đàm phán chung, nòng cốt vấn đề kỳ thực chính là kim tiền. Tần Hùng vẫn lắc đầu, nói, xin lỗi, cái này thật không thị tiền vấn đề. Đối với Tần Hùng mà nói, đầu tiên là thành tín, hắn nếu đáp ứng Ajax ngày mai đi thể kiểm ký hợp đồng, như vậy, tạm thời trở quẻ, thời là thiếu thành tín cách làm. Tiếp theo, hắn đối Ajax có nhất cơ bản hiểu, tự ta phán đoán, nhưng là đối PSV ỉn hổ vẫn cũng không biết, cũng không thể chỉ nghe ạ nẹ sần một mặt chi tử. Cuối cùng, liền thị tự ta phát triển thổ nhưỡng, hắn cho là Ajax bóng đá lưu phái hoàn cảnh thích hợp bản thân, có lẽ PSV ỉn hổ vẫn cũng thích hợp, có lẽ không thích hợp, hắn không biết, không thể vội vàng địa có kết luận. Bây giờ đã là cuối tháng 8, không có thời gian. Thị, không có thời gian. Phật đi ở một bên cũng là giống nhau cảm thán. Nếu có thể sớm một cá tuần lễ, hắn còn có thể lợi dụng PSV ỉn hổ vẫn đối Tần Hùng chiêu mộ mà đề cao cùng Ajax đàm phán ngữ quyền, vì Tần Hùng tranh thủ tốt hơn hợp đồng đãi ngộ. Nhưng là, tối mai, Champions League cả Mỹ phỉ hình gặp nhau toàn bộ kết thúc, sau không tới một cá tuần lễ trong thời gian, câu lạc bộ Champions League ghi danh sách chỉ biết để giao đi UEFA. Nếu như ký hợp đồng đàm phán giằng co, rất có thể sẽ bỏ qua ghi danh thời gian. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, phần thứ nhất hợp đồng, mục tiêu. À nẹ sần cũng không có đối Tần Hùng tiến hành tử chiến lạ đả, như vậy có mất phong độ. Ở liên tục xác định Tần Hùng không có động tâm sau, hắn để lại danh thiếp, lễ phép cáo biệt. Ở à nẹ sần sau khi rời đi, Phật đi đối Tần Hùng nói, ta cho rằng ngươi làm ra một cái chính xác phán đoán, tình huống thực tế, có thể hắn cũng xác không biết ngươi, mong muốn ký ngươi chẳng qua thị hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, PSV ỉn hổ vần cùng Ajax cạnh tranh quan hệ. Thứ hai, hắn thấy ngươi, cũng không phải là thấy ngươi bóng đá thực lực, mà là sau lưng ngươi vượt qua tỷ Trung Quốc thị trường. Tần Hùng ngược lại không có nghĩ quá nhiều, đúng như hắn không biết PSV ỉn hổ vần câu lạc bộ như vậy, Philippe tập đoàn ở châu Á thị trường chiến lược khai phát kế hoạch, lấy PSV ỉn hổ vần câu lạc bộ vì lợi khí, hắn nếu không biết, cũng liền không nghĩ tới cái này tầng diện. Chẳng qua là đang ngủ trước, hắn tốn chút thời gian đi tính toán một chút. PSV ỉn hổ vẫn cung cấp hợp đồng đãi ngộ có thể làm cho hắn so với ở Ajax nhiều kiếm bao nhiêu tiền. Có thể để cho hắn tại Trung Quốc mua một bộ thư thích chỗ ở, có thể thêm đưa rất nhiều hắn tâm nghi tài sản, nói không chừng còn có thể mua một chiếc thượng cấp bậc xe, để cho hắn có một cá hoàn toàn nhà thuộc về mình. Sáng sớm hôm sau, Tần Hùng thật sớm địa rời giường, cùng Phật Đi cùng nhau đi trước Ajax trước, ở ở quán ăn bên trong ăn sáng xong, rời đi lúc, ở treo kẹo nói, cố gắng lên Nga. Vì Ajax ghi bàn. ngồi xe đi tới Azad đào tạo trẻ căn cứ, hai người đi tới dì hệ cờ dì phòng làm việc. Dì hệ cờ dì hôm nay thái độ rõ ràng nhiệt tình rất nhiều, nhìn qua thị đem Tần Hùng đã làm người mình. Đầu tiên mang Tần Hùng đi thể kiểm. Bình thường như vậy thể kiểm, chứ ẩn tật không cách nào kiểm chắc đi ra, còn lại đều là bình thường, chỉ cần Tần Hùng thân thể vận động cơ năng biểu hiện bình thường, trên căn bản liền không thành vấn đề. Về phần hắn khi còn bé bệnh trầm cảm biểu hiện, ở mười mấy năm tích cực cải thiện dẫn dắt chung, cũng để cho hắn trở nên cùng thường nhân không khác, chỉ biết để cho người cảm thấy hắn thị cá thích an tĩnh một mình người. Ở y liệu bộ thể kiểm tiến hành vô cùng thuận lợi, thể kiểm thầy thuốc đang hoàn thành thể kiểm, cũng xem qua các hạng số liệu sau chiều Tần Hùng so với cá ngón tay cái. Kỳ thực đối với bóng đá câu lạc bộ mà nói, đại đa số cầu thủ thể kiểm chẳng qua là theo thông lệ công sự, tỉ như cầu thủ chuyển nhượng, ở chuyển nhượng trước, câu lạc bộ theo dõi quan sát ít nhất nửa năm lâu, nếu ở hết thể đều muốn bùi bặm lạc định lúc, bởi vì thể kiểm bất quá quan trở lui hàng, đây quả thực là cá cười to thoại, dĩ nhiên, cũng không phải không có án lệ, nhưng vậy hiển nhiên thị dùng thể kiểm làm một cái cớ, đa số là cầu mua câu lạc bộ tạm thời trở quẻ, nhưng lại không tốt trực. Tiếp cự tuyệt. Dì hệ cờ dì mang theo Tần Hùng trở lại trong phòng làm việc, lấy ra chuẩn bị xong hợp đồng cấp hắn, Tần Hùng cùng Phật Đi cùng nhau xem qua hợp đồng, kiểm tra hợp đồng điều khoản. Đối không rõ địa phương lập tức hỏi thăm gì hệ cơ gì, hai người lộ ra vô cùng nghiêm túc nghiêm cẩn, cả ngọ, trừ thể kiểm, chính là ở hợp đồng chi tiết nghiên cứu. Cuối cùng xác định không có vấn đề sau, Tần Hùng ở trên hợp đồng ký tên của mình. Hắn phần thứ nhất nhà nghề hợp đồng ra đời. Từ giờ khắc này, hắn trở thành Azad câu lạc bộ cầu thủ. Buổi chiều, Tần Hùng cũng không có trực tiếp cùng đội bóng hội hợp tiến hành hợp luyện. Hắn bị gì hệ cơ gì mang đi đội thanh niên sân huấn luyện, sau đó giới thiệu ba vị huấn luyện viên cấp hắn nhận biết. Toàn bộ buổi chiều, Tần Hùng đang tiến hành các loại đan hạng huấn luyện khảo nghiệm. Lực lượng, tốc độ, thăng bằng, sức bền vân vân. Azad làm đào tạo trẻ nổi tiếng toàn cầu câu lạc bộ, dĩ nhiên sẽ cho cầu thủ thành lập huấn luyện hồ sơ. Bây giờ, bọn họ là nên vì Tần Hùng thành lập một phần hồ sơ, lấy thử làm trụ cột, để phán đoán không tới một cái nguyệt, 3 tháng, nửa năm, một năm sau, hắn trưởng thành trạng huống. Ba vị đội thanh niên huấn luyện viên đang vì Tần Hùng làm khảo nghiệm lúc trố mắt nhìn nhau, Tần Hùng ở tốc độ, sức bền, thăng bằng ba cái phương diện có rõ ràng làm người ta kinh diễm biểu hiện. Lực lượng mặc dù không phải mạnh nhất, tỉ như hắn nếu như cùng so với hắn lớn mấy tuổi ít ra so sánh, vậy thì rõ ràng kém rất nhiều, nhưng nếu như cùng lửa, so với hắn lớn hơn một tuổi Sernider, ngược lại không bằng hắn. Chỉ từ dáng ngoài quan sát, Tần Hùng lộ ra trên người, chỉ mặc một cái quần cút lúc, là có thể rõ ràng nhìn ra bắp thịt của hắn đường cong, bắp thịt khối cũng không to khỏe, lại phảng phất hàm chứa kinh người sức dướn. Ba vị huấn luyện viên không khỏi tò mò, đang tiến hành ngắn ngủi lúc nghỉ ngơi chủ động hỏi thăm Tần Hùng quá khứ là như thế nào sinh hoạt. Tần Hùng không có chút nào giấu giếm, đem hắn quá khứ vượt qua 10 năm sinh hoạt quy luật, huấn luyện, cũng nói cho đội thanh niên huấn luyện viên cửa. Ở Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà, Đường Thị tập đoàn đầu tư nơi này nếu là bồi dưỡng bóng đá vận động viên, đang chọn trạch huấn luyện viên phía trên liền vô cùng có ý tứ, bọn họ không tín nhiệm Trung Quốc huấn luyện viên. Vì vậy hao tốn không nhỏ thủ lao tới để cho châu Âu chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện viên đảm nhiệm người phụ trách, đồng thời phối hợp có vận động dinh dưỡng học gia, chuyên nghiệp vận động y học đoàn đội. Có thể nói, Tần Hùng quá khứ 15 năm sinh hoạt thị thanh tâm quả dục, giống như thanh giáo đồ hoặc hòa thượng, có một đống lớn thanh quy giới luật muốn tuân thủ. Cách xa rượu thuốc lá, thậm chí ngay cả hai tay khói cũng tận cố gắng lớn nhất tránh. Cách xa axit cắt bùa nịp thức uống, cách xa tiết muốn. Giữ vững hợp lý cũng quy luật vận động, đầy đủ giấc ngủ. Lực lượng, tốc độ, linh hoạt, thân thể bền bỉ vân vân khắp mọi mặt vận động, sẽ có huấn luyện viên thiết kế an bài xong làm thành giấy khai, để cho bọn họ đi chấp hành. Có thể nói, cuộc sống như thế tuyệt đối là khô khan nhàm chán. Cho nên rất nhiều hài tử không chịu được tịch mịch, phải đi phía ngoài hoa hoa thế giới giải quyết tịch mịch, sau đó thì sao? Tần Hùng không biết, chỉ biết là chính hắn chẳng những tuân thủ một cách nghiêm chỉnh huấn luyện viên cùng thầy thuốc yêu cầu, cũng xuất sắc hoàn thành, siêu ngạch hoàn thành, cuối cùng, hắn nhìn một chút bên trái. Không có người, nhìn lại một chút bên phải, không có người, xoay người quay đầu lại, thiếu nhìn phương xa, những thứ kia cùng hắn ở cùng cá khởi điểm bọn nhỏ, ở trưởng thành quá trình chung, bị hắn bỏ rơi xa xa. Ba vị huấn luyện viên sau khi nghe xong liền trong lòng thích nhiên. Lâu dài kiên trì nổi lương hảo sinh hoạt cùng vận động quy luật, tạo cho Tần Hùng tráng kiện thể phách. Cái này không có gì hay kinh ngạc, vận động viên thân thể tố chất, tuy nói có nhất định tiên thiên cơ sở, khả trọng yếu nhất còn là hậu kỳ bồi dưỡng. Bởi vì Tần Hùng ở sức bền huấn luyện lúc hao phí rất dài thời gian rất lâu, bởi vì hắn ở máy chạy bộ thượng quân tốc chạy trốn, một mực không có dừng lại, thật to địa vượt ra khỏi huấn luyện viên cửa dự trù. Cho nên sắp xỉ đến đào tạo trẻ căn cứ còn lại cầu thủ cũng kết thúc huấn luyện về nhà, huấn luyện viên cũng đều kết thúc ngày này công tác rời đi. Tần Hùng cùng ba vị này huấn luyện viên vẫn còn bận rộn với cho hắn thành lập tài liệu cá nhân hồ sơ. Sắp xỉ buổi tối 7 giờ rưỡi, bọn họ mới làm xong. Ba vị huấn luyện viên xuống lại cấp Tần Hùng tài liệu có kết luận, căn cứ các hạng số liệu kết quả, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Tần Hùng chẳng những ở tổng hợp bình phân thị đội thanh niên cùng với dự bị đội cầu thủ chung xuất sắc nhất, hơn nữa, ở một ít đan hạng kiểm chất chung, hắn thị mạnh nhất. Thì như tốc độ, thì như sức bền. Bất quá, bóng đá cũng không phải là so với hoàn toàn so với thân thể vận động, cầu kỹ như thế nào, ý thức như thế nào, cũng không vào hôm nay khảo sát trong phạm vi, sẽ từ còn lại huấn luyện viên tới phụ trách. Ở trong khi huấn luyện đi phát hiện, bình định, hơn nữa nhằm vào tính địa cải thiện cùng tăng lên cùng với phát huy sở trường, kích thích tiềm lực. Rời đi đào tạo trẻ căn cứ sau, Tân Hùng cùng Phật Đi đang ở phụ cận ăn bữa ăn tối, mà bọn họ cũng không có trước tiên trở về hoạt đèo phố. Màn đêm buông xuống, Amsterdam từ vô ích trông coi Mỹ Luân Mỹ Hoán. Chỗ ngồi này từ 90 cá đảo, 160 điều kênh đảo, 2527 cây cầu tạo thành thành phố, ở dưới màn đêm tản ra mê vậy xinh đẹp sắc thái. Phật Đi cùng Tần Hùng đứng ở trung tâm thành phố phía đông ngoại ô địa phương, cách đường cái đối diện, thị khí thế khôi hoành Amsterdam cạnh kỹ sân bóng, Ajax sân nhà. Lúc này ở sân bóng ngoại, vẫn có thể nghe được sân bóng bên trong tiếng người đỉnh phí huyên ồn ào, làm người ta không kiểm hãm được đi ảo tưởng kia không còn chỗ ngồi vạn người trợ uy tráng quan cảnh tượng, vượt qua 5 vạn người trên khán đài, bốn phương tám hướng tầm mắt tập trung ở sân bóng trung tâm tái tràng thượng, chú ý 22 tên cầu thủ tràng thượng cạnh kỹ, đây chính là bóng đá, mị lực bắn ra bốn phía, làm động tới vô số người tâm. Rõ ràng ở bên ngoài cái gì cũng không thấy được, chỉ có thể nghe được rung động thanh âm, thị giác trong hình, trừ sân bóng ngoại lưu động người đi đường, chính là kia định cách kiến trúc hình ảnh cùng tình cờ xẹt qua quang ảnh. Tân Hùng lại ngẩng đầu nhìn sân bóng vẫn không nhúc nhích, hai mắt sáng ngời, làm như tràn đầy hướng tới. Tay phải cầm một cá sau khi ăn xong ngọt điểm que kem, cũng thỉnh thoảng liếm một cái cắn một cái từ từ thưởng thức Phật Đi đột nhiên cười nói, bây giờ, nơi này là ngươi phấn đấu mục tiêu, đi đâu tranh tài, hướng thế giới biểu diễn chính ngươi. Tân Hùng mắt không chớp gật đầu một cái, không sai, hắn đã trở thành Ajax cầu thủ, nhưng là, đây chỉ là bắt đầu, còn không có nghĩa là hắn đã thành công. Hắn phải đi tiến kia ngồi sân bóng, ăn mặc Ajax chiến bào, rong ruổi ở châu Âu bóng đá tái tràng thượng. Tối hôm đó, ở Amsterdam cạnh kỹ sân bóng, Champions League cả Mỹ phỉ hình vòng thứ 3 thứ 2 hiệp, gờ giặt đạc trở về phóng Ajax. Thủ hiệp làm khách bắt được 1-1 tỷ số. Sở hữu Ajax người hâm mộ đều cho rằng Ajax gặp nhau dễ dàng thăng cấp Champions League tiểu tổ tái. Nhưng là, ở 90 phút trong trận đấu, Ajax ở sân nhà biểu hiện làm người ta mở rộng tầm mắt. 1-1. Tổng tỷ số 2-2. Hai hiệp 180 phút, thượng mùa bóng Champions League tứ kết Ajax, không ngờ ở Champions League cả Mỹ phỉ hình vòng thứ 3, bị tên không thấy kinh chuyển gờ giạt tạc đẩy vào thêm lúc tái. Thật may là, thêm lúc tái chung, Ajax bằng vào lợi thế sân nhà cùng với di giật đái lao thể năng ưu thế, lấy thêm lúc 1-0 tỷ số chiến thắng gờ giạt tạc, hữu kinh vô hiểm lên cấp mới mùa bóng Champions League đang tái. Trên khán đài người hâm mộ, Ajax hội đồng quản trị thành viên, bao gồm trở về câu lạc bộ đảm nhiệm kỹ thuật tổng giám Van Gaal, ở tranh tài kết thúc lúc, trừ hư kinh một trận sợ ra, còn có liền thị đối Ajax đội một nặng nghề lo âu. Nếu như giết chết gờ giạt tạc cũng lộ ra gian nan như vậy, thậm chí có thể nói thường quy trong thời gian, hai chàng tranh tài, Ajax cũng không có chiến thắng đối phương. Như vậy, mới mùa bóng quần hùng trục lộc Champions League, Ajax lại dựa vào cái gì đi xa hơn? Thượng mùa bóng thị Champions League tứ kết, là bị cuối cùng vô địch AC Milan thời khắc tối hậu tuyệt sát đào thải, mới mùa bóng nhưng ở cả Mỹ phỉ hình chỉ có thể thiệp hiểm quá quan, cái này là xoa, tất cả mọi người đều không cách nào tiếp nhận. Amsterdam cạnh kỹ sân bóng bầu trời, phảng phất bao phủ một mảnh âm mai. Chương 21, thiên tài. Dô nản cô hệ ản. Ajax chủ soái. Ngày hôm qua vượt qua làm hắn lòng vẫn còn sợ hãi một ngày, Ajax thêm lúc tái mới đào thải gờ giạt tạc rất gần Champions League đang tái, nếu như phát sinh còn lại kết quả, hắn đơn giản không dám tưởng tượng. Nếu là bại bởi gờ giạt tạc, hiển nhiên, Ajax là được áo tiểu cầu đội đạp cước thạch, đánh một trận nổi danh. Mà lệnh câu lạc bộ gặp kinh tế tổn thất, cũng là cổ hệ ạn khó có thể thừa nhận áp lực thật lớn. Cũng may, đội bóng kinh hiểm quá quan, tai nạn, không có phát sinh. Vị này cầu thủ đời sống đã từng cùng Hà Lan ba kiếm khách cùng nhau cũng xưng tứ đại thiên vương, hơn nữa ở 92 năm một cước định càn khôn trợ giúp Barcelona nâng lên câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa Champions League cúp vô địch thiếu soái, ở đi tới câu lạc bộ thuộc về hắn phòng làm việc sau như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Hắn đến tương đối sớm, đội bóng hôm nay huấn luyện sẽ bắt đầu tương đối trễ, bởi vì tối hôm qua mới tiến hành quá Champions League tranh tài, cầu thủ cửa cần càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đang hắn hưởng thụ phần này yên lặng lúc, có người gõ cửa, sau đó đẩy cửa mà vào, Cổ Hệ Án nhìn người tới không kiềm hãm được hơi cau mày, trong nháy mắt sau khôi phục thái độ bình thường. Khách không mời mà đến thị câu lạc bộ giám đốc kỹ thuật Van Gaal. Mấy năm trước, ở Van Gaal lần đầu chấp trưởng Barcelona lúc, Cổ Hệ Án thị Van Gaal trợ thủ, mà 2 năm trước Cổ Hệ Án đi tới Ajax đảm nhiệm chủ soái, Cổ Hệ Án quyết nhiên không nghĩ tới, lúc này hôm nay, hắn không ngờ lại cùng Van Gaal cùng nhau cộng sự, hơn nữa, Van Gaal nhân vật thị hắn đáy lòng vô cùng mâu thuẫn. Giám đốc kỹ thuật, quyền lực giới hạn bản thân liền rất mơ hồ. Cộng thêm Van Gaal ở nhà này câu lạc bộ vô cùng hùng hậu ảnh hưởng lực, Van Gaal cơ hồ cùng Thái Thượng Hoàng sắp xỉ. Đối với nửa năm trước mới quá 40 tuổi sinh nhật Cổ Hệ Án mà nói, vị này thiếu soái đang chứng minh bản thân chấp giáo năng lực con đường thượng, hắn không hy vọng người ở bên ngoài xem ra, hắn thị Van Gaal con rối, cũng không hy vọng ở đạt được thực chất tính thành tựu lúc, mọi người sẽ đi nghi ngờ, trong này có bao nhiêu Van Gaal công lao. Cổ Hệ Án cùng Van Gaal ma sát, cũng ở đây câu lạc bộ bên trong thường xuyên phát sinh, người sau lấy giám đốc kỹ thuật thân phận quang minh chính đại địa tham gia đội bóng quản lý, người trước tắc cố gắng đạm hóa Van Gaal ảnh hưởng, chứng minh bản thân chủ quyền. Van Gaal trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn đi tới Cổ Hệ Án trước bàn làm việc, tương một phần cầu thủ hồ sơ văn kiện đặt ở Cổ Hệ Án trước mặt, nói, dỗ nạn, câu lạc bộ lại có một thiên tài mầm non, chúng ta muốn tỉ mỉ bồi dưỡng tên này cầu thủ, hắn sẽ vì Ajax trở lại châu Âu đứng đầu hàng ngũ mà làm ra cống hiến, hắn hôm qua mới gia nhập câu lạc bộ, ta cho rằng ngươi nên lập tức đem hắn điều vào đội 1, cũng ở giải đấu bên trong cấp hắn thích hợp thời gian rèn luyện, để cho hắn mau sớm thích ứng hả. Lan tranh tài không khí, sau đó, chúng ta cùng nhau tới xem một chút hắn sẽ có như thế nào biểu hiện. Cổ Hệ Án ánh mắt thoáng qua một tia vẻ không vui. Van Gaal trong lời nói, hắn ghét nhất chính là chúng ta. Chúng ta. Chúng ta. Xin lỗi, ta mới là Ajax huấn luyện viên trưởng, nhưng phàm cùng cầu thủ có liên quan quyết định, chỉ có ta tới quyết định, mà không có chúng ta. Trong lòng bất mãn thì bất mãn, nhưng Cổ Hệ Án còn thật không có dũng khí cùng Van Gaal hoàn toàn trở mặt. Hắn sắc mặt như thường địa mở ra cầu thủ hồ sơ, trang thứ nhất chung thì có cầu thủ tài liệu cá nhân. Trung Quốc cầu thủ. Không có giải bóng đá chuyên nghiệp kinh nghiệm. Cổ Hệ Án thấy được Tần Hùng hình, thấy được Tần Hùng quá khứ trải qua, hắn chẳng qua là nhìn những thứ này liền lắc đầu một cái, trong khẩu khí tràn đầy nghi ngờ. Phảng phất, không phải đang chất vấn Tần Hùng, mà là mịt mờ nghi ngờ Van Gaal. Ở lật tới trang kế tiếp, xem Tần Hùng ở ngày hôm qua bộ phận năng lực khảo sát sau, hắn ngược lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Tần Hùng ở tốc độ cùng sức chịu đựng trung bình định kết quả để cho hắn cho là câu lạc bộ có phải hay không lầm. Sơ lược địa lại đem phía sau Van Gaal cá nhân làm ra đơn giản cầu thủ năng lực tiềm lực phân tích kết luận nhìn một chút, Cổ Hệ Án khép lại văn kiện, ngẩng đầu lên đối Van Gaal nói, hắn nhìn điều kiện không sai, bất quá đội một bây giờ nhân tài tệ tệ, có thể cấp cơ hội của hắn thực tại quá ít, cộng thêm, hắn không có nhà nghề tái tràng trải qua, hoặc là, trước hết để cho hắn ở đội thanh niên quen thuộc chúng ta bóng đá văn hóa, xem hắn ở thanh niên giải đấu sẽ có như thế nào biểu hiện, hoặc là đem hắn mướn mượn đi ra ngoài, xem hắn ở mướn mượn đi ra một năm chung sẽ như thế nào. Van Gaal thị tính cách cường thế nam nhân, cộng thêm chuyện đã qua nghiệp thành công, càng thêm để cho hắn lộ ra độc đoán ngang ngược, hắn bây giờ còn chưa có lưu ý đến Cổ Hệ Án đối với hắn nội tâm mâu thuẫn, cũng có thể, ở trong mắt của hắn, Cổ Hệ Án hay là cái đó đối với hắn nói gì nghe nấy trợ thủ. Cho nên hắn liền chuyện luận chuyện địa cùng Cổ Hệ Án nói chuyện này. Hắn mặt nghiêm túc nói, tên này cầu thủ bất đồng, hắn không chỉ là thể hiện ra tiềm lực, ta cho là hắn đã cụ bị nhất định thực lực, hắn có năng lực vì đội một làm ra công hiến. Nếu như đem hắn mướn mượn đi ra ngoài, ngược lại sẽ thị chúng ta tổn thất. Cổ Hệ Án khoanh tay nói, vậy hãy để cho hắn ở đội thanh niên trước chứng minh bản thân đi, ta muốn cân nhắc đội bóng phòng thay đổi trật tự, câu lạc bộ toàn bộ thể hệ công bằng, cầu thủ tấn thăng, thoát dính nhi xuất, thị cần cầu thủ lấy ra đủ biểu hiện mới được. Van Gaal vô bàn một cái. Cả giận nói, ngươi có hay không nghiêm túc nghe lời của ta? Hắn đã cụ bị vì đội một hiệu lực thực lực. Để cho hắn đợi ở đội thanh niên, đơn giản là một loại lãng phí. Cổ Hệ Án bị Van Gaal ngay mặt vỗ bàn, sắc mặt trầm xuống, lúc này cũng cả giận nói, hắn liên một trận giải bóng đá chuyên nghiệp cũng không có đá, ta liền đem hắn điều vào đội một. Chúng ta dự bị đội có bao nhiêu cầu thủ ngày ngày cố gắng huấn luyện mà khát vọng tiến vào đội một cơ hội? Lại có bao nhiêu cầu thủ đã 19 tuổi vẫn còn ở đội thanh niên? Chúng ta nơi này, không thiếu thiên tài. Van Gaal nhắm mắt lại, chợt không tính toán cùng đối phương tranh chấp cái gì, bởi vì, hắn cảm thấy thị đàn gậy thai châu. Thiên tài. Dô nản Cổ Hệ Án. Người trở nên thật khoái, thật phù hợp cái này càng ngày càng thực dụng xã hội. Thiên tài, cũng trở nên giá rẻ, không đáng giá một đồng. Ngươi rốt cuộc, có thấy qua hay chưa thiên tài chân chính? Lưu ợt ở dưới trướng ta nâng lên châu Âu Tram Tí Hon Lít Lúc, hắn mới 18 tuổi. Overmark, si đọc như vậy thiên tài, ở ta đội bóng chung, bất mãn 20 tuổi liền phẫn diễn trọng yếu nhân vật. A, ngươi cầm 19 tuổi còn vùi ở đội thanh niên cầu thủ tới làm thiên tài tiêu chuẩn, với ngươi còn có cái gì tốt nói? Van Gaal cái gì cũng chưa nói liền phất tay áo đi, hắn biểu tình có tức giận, cũng có lau một cái cố chấp. Nếu như ngươi không biết cái gì mới là thiên tài, vậy thì do ta tới dạy dạy ngươi. Ở Van Gaal sau khi đi, vốn tâm tính thoáng buông lỏng cổ hệ ản trở nên tâm phiền ý loạn. Kỳ thực, hắn cũng không phải là người mù, cũng không hồ đồ, nếu như đổi cái phương thức, từ phụ tá của hắn huấn luyện viên đem Tần Hùng tài liệu đưa cho hắn, hơn nữa đề nghị tương Tần Hùng điều vào đội 1, hắn có lẽ sẽ nghiêm túc cân nhắc, tự mình đi khảo sát một cái, làm ra một cá khách quan quyết định. Nhưng hết lần này tới lần khác thì Van Gaal ra hiện ở trước mặt hắn, một cá ở câu lạc bộ bên trong đối với hắn có bó cánh tay nhân vật, làm hắn điều kiện phản xạ vậy muốn mâu thuẫn đối phương sở hữu đề nghị, nhu đồ hắn vệ bản thân huấn luyện viên trưởng quyền lực. Nếu như hắn không có dũng khí đi cất nhắc người tuổi trẻ, như vậy, đội 1 chung sẽ không có 18 tuổi De Jong, 19 tuổi Sonder, 20 tuổi liền đảm nhiệm đội trưởng Van der và ạt chờ người. Van Gaal sau khi rời đi đầu tiên đi thông báo câu lạc bộ, ở Tram Ti Onlit cùng giải đấu ghi danh sách chung cộng thêm Tần Hùng tên, sau đó, hắn lại đi đội thanh niên bên kia, tìm được gì hệ cờ gì. Quan huyện không bằng hiện quản. Van Gaal ở A rất cực lớn ảnh hưởng lực thị thẩm thấu ở mỗi một cái góc, ở 10 năm trước. Hắn ở chỗ này đảm nhiệm huấn luyện viên trường lúc, đội thanh niên từ chiến thuật chế định đến trọng điểm cầu thủ bồi dưỡng, đều là do hắn một tay tổ chức, tới hôm nay, dù là có huấn luyện viên đổi thay đổi nhân sự, nhưng chỉ muốn gặp được hắn hạ đạt mệnh lệnh, hay là không có bao nhiêu người dám công khai phản kháng, ngay cả huấn luyện viên trưởng cổ hệ ản, kỳ thực cũng chỉ là khúc quanh mặt rác. Địa nói lên ý kiến phản đối, mà không sẽ quang minh chính đại địa đối với hắn nói, không. Van Gaal bây giờ là có chút tức giận tâm tình. Cổ hệ án nghi ngờ làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn hết lần này tới lần khác sẽ phải để cho Tần Hùng lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng Azat, hơn nữa y theo hắn nhãn quang, hắn đối Tần Hùng có lòng tin, làm Tần Hùng nhất phi trùng tiên lúc, cổ hệ án, có hay không sẽ không đất dung thân. Hắn tìm được gì hệ cơ gì, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Để cho Tần Hùng trước tiên ở đội thanh niên huấn luyện, hơn nữa ở U19 thanh niên giải đấu chung đảm nhiệm đội bóng chủ lực thủ phát. Gì hệ cơ gì sẽ tương cái này nhất yêu cầu chuyển đạt cấp đội thanh niên huấn luyện viên trưởng, điều này đại biểu cao tầng ý chí, tin tưởng đội thanh niên huấn luyện viên trưởng cũng không có can đảm vi phạm, huống chi, Tần Hùng mới tới chợ đến, thử huấn biểu hiện kinh diễm, cũng là đội thanh niên huấn luyện viên trưởng sở tò mò, mong muốn đào móc Tần Hùng nhiều hơn tiềm lực. Mà Tần Hùng ở chính thức tới Azat huấn luyện ngày thứ nhất, tình cảnh người ở bên ngoài xem ra rất lung túng, khả chính hắn cảm thấy thị đang thưởng thức tức cười nháo kịch. Chương 22, vào đội, huấn luyện. Azat đào tạo trẻ căn cứ, mỗi cá tuổi tác đoạn đều có một chi thê đội, bất quá ở 18 tuổi tác đoạn, đội thanh niên cầu thủ cũng không thể thấu đủ 11 người, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ huấn luyện, dù sao huấn luyện không có nghĩa là nếu so với tái. Người ở bên ngoài xem ra Tần Hùng lung túng xuất xứ tử, 18 tuổi tác tổ lý mặt, chỉ có Mạ Đủ Rồ, In Đức Lợi, Tìm Mỹ Xạ ba người thì hắn ở huấn luyện tái trung đội hữu, mà ba người này cũng tương đối yên lặng, những thứ khác 6 tên 18 tuổi cầu thủ. Lấy một Pes cùng hữu mặt cầm đầu, đều là lần trước huấn luyện tái đối thủ, bọn họ, cố gắng ở chỗ này cô lập Tần Hùng. Ở huấn luyện viên đến trước khi tới, đại gia đang ở trong sân huấn luyện làm vận động nóng người, Tần Hùng tới so với ai khác cũng sớm, hắn đã làm xong nóng người, bây giờ đang ở điên cầu chơi. Chỗ 17 tuổi thê đội bù hạ gì chủ động đi tới cùng Tần Hùng chào hỏi, lại bị một Pes mắng đi, phảng phất một Pes biến thành nghiêm nghị sư huynh, nghiêm trang để cho bù hạ gì cút trở về bản thân huấn luyện tiểu tổ. Không nên tới quấy rầy bọn họ 18 tuổi thê đội. 19 tuổi thê đội mùa rèn cũng tới cùng Tần Hùng chào hỏi, kết quả lại bị một Pes lấy nói chuyện phiếm vì cớ lôi đi. Tần Hùng ở điên cầu, một mực ở điên cầu, vô luận bên người có hay không có người đi qua, có hay không có người cùng hắn nói chuyện, bóng đá, chưa bao giờ rơi xuống đất. Chẳng qua là phần này thăng bằng cùng cảm giác bóng, sẽ để cho bốn phía không ít người quát mục tương khán. Đối với chung quanh chuyện gì xảy ra, Tần Hùng lòng biết rõ, hắn không những không tức giận, hơn nữa cảm thấy buồn cười. Giống như, có một loại thiên tính thị thế giới nhân dân cộng thông. Ghen tị cùng trả thù. Tần Hùng cũng không phải không có bị người cô lập quá, hắn thành thói quen, huống chi, ở trong lòng hắn không cảm thấy bi thương. Ngược lại, có lẽ là lão lệ tẻn ý nhí bị sẩn tiên thiên ảnh hưởng, hắn ngược lại trong lòng luôn có một loại không thèm. Đặc biệt đối với chung quanh người đối với hắn phản ứng, hắn luôn là đối ác ý người có vô cùng bén nhạy động sát lực, Dưới tình huống như thế, hắn dĩ nhiên sẽ không có bị cô lập mặt trái tâm tình, ngược lại là một loại không thèm cùng đối phương. Vi ngũ tâm tình. Có lúc, chính là muốn cách xa một ít vừa tràn đầy ác ý lại bình thường người. Một Pets cùng hiểu mặt đối với huấn luyện tái trung bị Tần Hùng liên tục nhục nhã canh cánh trong lòng. Hai người bọn họ quyết định chủ ý muốn tạo nên ở đối nội cô lập Tần Hùng không khí, để cho Tần Hùng ở Azat phát triển cất bước duy gian. Ở bọn họ nghĩ đến, chỉ cần Tần Hùng không cách nào dung nhập vào tập thể, không cách nào thích ứng cái đoàn này đội, như vậy, Tần Hùng kết quả nhất định là bị đuổi ra khỏi cửa. Tần Hùng tắc đối với bọn họ không thèm đếm xỉa, đội thanh niên. Nơi này không phải hắn mục tiêu, hắn không kịp chờ đợi muốn rời đi nơi này, về phần nơi này có người nào, người khác có hay không tiếp nạp hắn, hắn cũng không thèm để ý. Rất nhanh, huấn luyện viên cửa rối rít đến sân huấn luyện, 18 tuổi thê đội huấn luyện viên cố ý hướng cái huấn luyện này tiểu tổ giới thiệu một phen Tần Hùng, sau đó chính thức tiến vào huấn luyện. Azat đào tạo trẻ hệ thống vô cùng thành thục, đại thể huấn luyện thị vô số tiền nhân cố gắng, lại trải qua vô số kế hướng ra công tác giả hoàn thiện cải lương, cuối cùng tạo thành một bộ phần phối hợp lý lại hiệu suất kinh người huấn luyện thể hệ. Thì như sáng hôm nay huấn luyện, nên truyền nhận banh làm chủ. Mà huấn luyện trọng điểm, huấn luyện viên sẽ cho Tần Hùng đơn độc giảng giải. Đầu tiên là truyền bóng lực lượng, đây là vì bảo đảm cầu tốc thích hợp, bất đồng trong hoàn cảnh, cầu tốc yêu cầu bất đồng. Thứ hai, tránh khỏi bối thân giữ bóng, dùng bóng đá thuật ngữ thuyên thích thị, sấn đi ngộp thần. Cái này trọng điểm thị để cho truyền bóng cùng ra cầu, hoặc là làm ra còn lại lựa chọn lúc có thể làm liền một mạch, mà không phải vụng về làm ra dừng cầu, truyền bóng, phân giải động tác. Cái này nếu so với một cước ra cầu yêu cầu cao hơn một ít. Thứ ba, truyền nhận banh trước, quan sát đội hữu chạy chỗ, chú trọng cái nhìn đại cục bồi dưỡng. Thứ tư, cầu cùng người thủy chung giữ vững di động, trọng điểm bồi dưỡng chạy không bóng ý thức. Thật đơn giản truyền nhận banh huấn luyện, lại hàm chứa rất nhiều bóng đá kỹ thuật tinh túy, những thứ này cũng rất cơ sở, nhưng đem chủ cột vật luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, vậy ở sân đá banh thượng uy lực kinh người. Lạc thật đến cụ thể huấn luyện hạng mục chung, đầu tiên là toàn đội nóng người, sau đó liền bắt đầu cụ thể huấn luyện. Như vậy truyền bóng huấn luyện ở Tần Hùng chung rất mới mẻ. Bởi vì truyền chạy huấn luyện cũng không phải là cố định điểm đối điểm, A truyền cho B, B mới truyền cho A, tuần hoàn vắng phục, mà là tương tự với bổng cầu chung chạy lũy. Ở một cá cố định bên trong khu vực, 10 tên đội viên có mỗi người lúc đầu vị trí, dọc theo phía trước đội hữu vị trí chạy đi, tạo thành một cá chạy chỗ tuần hoàn, sau đó đang chạy vị quá trình chung, đại gia thủy chung phải hoàn thành một cá tam giác tuần hoàn truyền lại. Tam giác truyền lại, cái này ở sân đá banh thượng thị truyền bóng hữu hiệu nhất tiểu tổ phối hợp. Nếu như phân tích năm đó Van Gaal chế tạo Azat vô địch chi sư, sẽ phát hiện hắn đội hình ở hình tam giác tiểu tổ phối hợp trung thị hoàn hoàn tương khấu, đại tam giác sáu tiểu tam giác, từ cục bộ đến toàn cục, làm người ta hoa cả mắt, nhưng là, cầu thủ tại chỗ thượng phải bảo đảm ý nghĩ rõ ràng, liền cần huấn luyện lúc lâu dài dĩ vãng cố gắng cùng thói quen, hơn nữa cùng đội hưu tạo thành ăn ý. Đơn giản nói, Tân Hùng ở cái huấn luyện này hạng mục chung, nếu như là vô hình cầu thái hạ, sẽ phải không ngừng chạy chỗ. Mà sắp chạy đến vị lúc có cầu tới, hắn liền phải hoàn thành nhận banh cùng ra cầu hai cái nhiệm vụ, bảo đảm không bối thân giữ bóng, đồng thời ở vận động trung tướng cầu truyền đi chỉ định hình tam giác đối giác khu vực, hoàn thành truyền bóng sau, còn phải tiếp tục chạy chỗ. Huấn luyện như thế ở Tần Hùng trung lộ ra có chút tiên tiến cùng khoa học, thử nghĩ một cái, trong trận đấu, truyền bóng, đội hưu không nhất định sẽ đem cầu tinh chuẩn đưa đến chân ngươi hạ, mà ngươi truyền bóng sau, cũng không thể ngu đứng tại chỗ, những thứ này đều phải dựa vào huấn luyện đi bồi dưỡng ý thức. Đang tiến hành cái huấn luyện này lúc, Tần Hùng lộ ra tâm tình khoái trá, bởi vì rất mới mẻ, mà hắn cũng làm rất tốt, ra cầu tinh chuẩn, truyền nhận banh chưa bao giờ rông dài, bất quá một Pets cùng hiệu mặt nếu như đúng dịp muốn truyền bóng cấp Tần Hùng cho ở khu vực, bọn họ chỉ biết cố ý ở truyền bóng lực lượng thượng làm văn chương, hoặc là trưởng, hoặc là khoái, cố gắng để cho Tần Hùng đều xấu. Đáng tiếc Tần Hùng từ đối phương ra cầu trong nháy mắt, trong lòng liền lập tức làm ra tinh chuẩn phán đoán, mình là nên thả chậm tốc độ hay là tăng nhanh tốc độ. Mà Tần Hùng cấp đội hưu truyền bóng, thường thường cũng làm cho đội hưu cảm thấy rất thoải mái, nhận banh, truyền bóng, vô cùng lưu loát, đây chính là cầu tốc, đối truyền bóng lực lượng khống chế thể hiện. Ở một bên giám sát cầu thủ huấn luyện viên đối Tần Hùng biểu hiện âm thầm tán thưởng, cơ bản công rất xác thật, ý thức cũng không sai, ở truyền chạy trong khi huấn luyện, Tần Hùng chẳng những biểu hiện dễ dàng, càng thêm hoàn thành xuất sắc. Xem xét lại một Pets cùng hiệu mát, tắc để cho huấn luyện viên âm thầm cau mày. Không biết hai người này hôm nay là chuyện gì xảy ra, biểu hiện kém cỏi rất nhiều. Cả ngọ huấn luyện, Tần Hùng cũng hăng hái rồi rào, đối với nơi này huấn luyện cảm thấy hứng thú vô cùng, từ trong thể hội dị vãng bất đồng niềm vui thú. Tỷ như thứ hai lấy chướng ngại vật làm phòng thủ cầu thủ để làm truyền bóng hai quá một tiêu chuẩn phối hợp trong khi huấn luyện, ngay mặt chạy đến chướng ngại vật trước, chân phải dừng cầu chân trái chuyền bóng đi chỉ định khu vực, sau đó đi vòng vèo chạy về tới lại dùng chân trái dừng cầu chân phải chuyền, chẳng những huấn luyện hai chân thăng bằng, còn có thể để cho ý thức trở nên linh hoạt, ở thời gian ngắn nhất trong tiến hành suy nghĩ chuyển đổi. Ngược lại cuối cùng xáo lộ huấn luyện không có bao nhiêu xuất sắc địa phương, cái này ở trước kia Tần Hùng trong khi huấn luyện đã luyện qua vô số lần. Hậu vệ truyền dài tiên phong trở về làm trung tràng lại chia cánh, cánh tái trực chuyển tiên phong. Nơi này huấn luyện lấy 90 phút làm một lớp, mà mỗi lớp cũng sẽ lấy phân tổ đối kháng trong thời gian ngắn tranh tài tác làm kết thúc. 18 tuổi thê đội tăng thêm Tần Hùng, vừa đúng 10 cá nhân, 5 vs 5 đối kháng tái trung, cũng không phải là có suốt gôn luyện tập, mà là cướp cầu cùng chuyền bóng tiểu tổ phối hợp làm chủ, bởi vì không mạnh điều cá nhân giữ bóng năng lực, nói cách khác tận lực tránh khỏi cá nhân quá nhiều thời gian không chế bóng, cho nên Tần Hùng biểu hiện chẳng qua là ổn định, chuyền bóng không mất ngộ, tranh chấp tích cực, về phần đội hưu ném cầu, vậy thì phản cướp, cũng không có gì thắng thua tranh. Vào một ngày buổi chiều, huấn luyện trọng điểm cùng buổi sáng sắp xỉ, chỉ bất quá đổi chút nội dung khác, nói tóm lại, Tần Hùng đối với ngày thứ nhất ở Azad huấn luyện phi thường hài lòng. Hơn nữa cá nhân cảm thấy niềm vui thú hoành xanh.